Không biết qua bao lâu, cái kia hỏa nguyên lực lượng đang thiêu đốt hầu như không còn về sau, liền hóa thành cho bụi, theo hư không bên trong tung bay xuống. Cách cách. Tại ngày này tuyền bí cảnh bên trong hỏa diễm càng phát ra quá lớn, dường như đem nơi này biến thành mênh mông biển lửa. Địa hỏa. Chương 168, Côi Hoa địa hỏa, canh thứ 7. Phương Hạo ánh mắt hướng về ngọn lửa màu xanh lục kia nhìn sang, lướt nhẹ qua. Mùi lửa khí tức càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là hắn thấy được cái này địa hỏa hình thái. Viên này địa hỏa vậy mà như cùng một đóa xanh biết tối hoa. Tối hoa địa hỏa. Đây là địa hỏa trên bảng, bài danh 100 có hơn địa hỏa, nhưng cũng không phải không biết tên địa hỏa, chí ít viên này tối hoa địa hỏa là tại dị hỏa đồ giám bên trong ghi lại. Hưu. Phương Hạo lập tức hướng về cái này địa hỏa phương hướng bay lượn xuống. Mà viên này tối hoa địa hỏa, vậy mà tại Phương Hạo bay lượn xuống đồng thời, cũng tại ngày này tuyển bí cảnh bên trong bay lượn lấy. Địa hỏa nắm giữ cực kỳ ý thức, hơn nữa còn nắm giữ hỏa hồn, cũng không phải phổ thông hỏa diễm. Mà viên này tối hoa địa hỏa chỗ lướt qua chỗ, đồng đều hóa thành một cái biển lửa. Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn chắc chắn sẽ không để viên này tối hoa địa hỏa cứ như vậy trơ mắt biến mất tại trước mắt của mình. Mà lại viên này tối hoa địa hỏa nắm giữ cực mạnh hỏa nguyên lực lượng, lại là thụ đến đại địa dựng dục địa hỏa, có lực lượng tuyệt đối không thấp. Muốn là Phương Hạo có thể có được viên này tối hoa địa hỏa, đồng thời đưa nó luyện hóa lời nói, thực lực nhất định tăng vọt, nói không chừng có thể thừa dịp đột phá này tu vi. 3. Hắn một bàn tay, đem viên này tối hoa địa hỏa bà trên mặt đất. Lập tức, hắn lập tức bắt lấy tối hoa địa hỏa. Nếu như Phương Hạo chậm nữa nửa nhịp tốc độ, khẳng định đuổi không kịp viên này tối hoa địa hỏa. Hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem viên này tối hoa địa hỏa nuốt xuống. Cách cách. Tại hắn nuốt vào viên này tối hoa địa hỏa thời điểm, trên thân lập tức bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa kia bảy biển ra màu xanh sẫm. Trên người hắn phục sức đã thiêu đến một tia không dư thừa. Muốn không phải hắn đã luyện hóa hai loại dị hỏa, còn thật có thể bị viên này địa hỏa thả ra hỏa nguyên lực lượng cho đốt thành cho bụi đây. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, cứ việc chung quanh một cái biển lửa, nhưng hắn lại ổn định lại tâm thần, đem thể nội viên này tối hoa địa hỏa cho luyện hóa. Cách cách. Huyết nục của hắn dường như đang thiêu đốt, nhưng lại có hai loại hỏa nguyên lực lượng bảo vệ dưới, hắn là không thể nào bị cái này tối hoa địa hỏa hỏa nguyên lực lượng tiêu chết. Đến mức luyện hóa viên này tối hoa địa hỏa, tối thiểu cũng muốn 3 ngày trở lên mới có thể đem tối hoa địa hỏa hỏa nguyên lực lượng hoàn toàn dung hợp. Cái này tương đương với đạt được một cái đại kỳ ngộ tồn tại. Tại ngày này tuyển bí cảnh hỏa diễm vẫn tại điên cuồng duyên thân, mà tại trên một tảng đá lớn cung quỳnh, thỉnh thoảng nhìn lấy Phương Hạo, nhưng lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, mà sắc mặt của nàng cũng toát ra một vẻ từng đỏ. Nguyên nhân đương nhiên là Phương Hạo trên thân không có nửa điểm che tì vết chi vật, hắn phục sức đều bị cái này tối hoa địa hỏa đốt tiêu thành cho tàn. Nàng nhìn thấy Phương Hạo như thế gan lớn, dám trực tiếp nuốt vào tối hoa địa hỏa, liền biết Phương Hạo nhất định tinh thông cấm hỏa, thậm chí còn là một vị luyện đan sư thân phận. Mà nàng theo Phương Hạo trên thân thu hồi ánh mắt về sau, liền cũng lặng lặng xếp bằng ở phía trên tảng đá. Trên người nàng thế nhưng là còn có mấy trăm tỷ chân tinh, nàng đương nhiên sẽ không trắng trắng lãng phí thời gian. Nàng không muốn kéo Phương Hạo lui lại. Tại nàng chăm chú lúc tu luyện, phía sau lưng lóe ra tới hào quang màu tím, giống như sao băng, chớp mắt là qua. Nàng võ đạo trưởng thành, có thể nhanh chóng như vậy, tất nhiên cũng cùng với nàng phía sau lưng Tử Thiên Chân Đồ có to lớn quan hệ. Kỳ thật Phương Hạo từ vừa mới bắt đầu thì rất là nghi hoặc, vì sao Tử Thiên Chân Đồ sẽ xuất hiện tại khung quỳnh trên thân. Nhưng Phương Hạo nghĩ thầm, khung quỳnh tuyệt đối không phải đồng dạng võ giả. Đến mức Tử Thiên Chân Đồ bí mật, các loại Phương Hạo tiến vào Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ, đồng thời lật đổ cái này Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực về sau, liền nhất thanh nhị sở. Hiện tại cũng đoán không ra cái chỗ chấp nhận tới. 3 ngày sau, Thiên Tuyển bí cảnh khôi phục trước kia tỉnh táo, mà Phương Hạo cũng đem một khỏa côi hoa địa hỏa luyện hóa. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo tay phải một đám, theo trong lòng bàn tay của hắn, từ từ bay lên một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm. Đây cũng là hắn dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian luyện hóa côi hoa địa hỏa. Tăng thêm hắn trước đó luyện hóa 2 loại dị hỏa, hết thảy luyện hóa 3 loại dị hỏa. Trong đó luyện hóa một loại dị hỏa chính là Tử Dực Thiên Hỏa. Ầm. Thoáng chốc, một đạo chân khí trùng kích đan điền thanh âm theo trong cơ thể của hắn truyền ra tới. Đây là triệu chứng đột phá. Tại hắn luyện hóa viên này côi hoa địa hỏa, cũng đã có triệu chứng đột phá. Mà lại hắn cũng cảm giác được thể nội có một cỗ sức mạnh hết sức mạnh đang lẩn trốn lấy. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó theo trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một bộ y phục. Hắn sau khi mặc quần áo vào, liền lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lướt nhẹ qua, nương theo lấy chân khí tâm quyết vận chuyển, chân khí trong cơ thể hắn chính đang không ngừng đánh thẳng vào đan điền. Lướt nhẹ qua, từng đạo bàng bạc chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tác động đến ra. Cái kia thật khí ba động tạo nên gợn sóng chi khí, càng giống là từng đợt cuồng phong tại kẻ càn quét chu vi. Mà lúc này, tại phía trên tảng đá khung quỳnh, cảm nhận được Phương Hạo chân khí ba động lúc, liền lại đập mạnh đầu lưỡi. Gặp nàng tự lẩm bẩm, lại muốn đột phá tu vi sao? Nàng tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, cũng là tinh tâm tu luyện, nhưng lại xa xa không có bắt kịp Phương Hạo tu luyện tốc độ. Nàng cũng tự biết tốc độ tu luyện của mình, hoàn toàn không đuổi theo kịp Phương Hạo. Nhìn đến bộ dáng của hắn, vì cái gì ta sẽ cảm thấy trong lòng có một cỗ ngột ngạt? Chẳng lẽ là? Không bình lắc đầu, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng đỏ bừng. Nàng là không muốn thừa nhận, chính mình là thích Phương Hạo, nhưng cái này nhưng cũng là chuyện này thực. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo võ đạo thiên phú cực cao, mà lại thực lực thập phần cường đại, can đảm không chỉ có hơn người, liền năng lực đều là chắc nhiên siêu quần, dáng dấp còn 10 phần anh tuấn, hoàn mỹ như vậy điều kiện thiếu niên, cũng để cho không thiếu nữ con làm tình mê. Mà Khung Bình cũng là tâm hoa nở rộ nữ tử, đối như thế hoàn mỹ thiếu niên, nàng tự nhiên sẽ tâm động. Có thể nàng lại khẽ thở dài một hơi, chính là bởi vì Phương Hạo quá mức cường đại mà ưu tú, mà nàng cảm thấy mình căn bản là không xứng với. Khung Bình hai con mắt chớp chớp, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Nàng cảm thấy giống Phương Hạo cường đại như vậy võ giả, không cần phải khuất tại Thiên La Vương quốc, lý nên truy cầu cao hơn võ đạo cảnh giới. Mà chính nàng trong lòng, thậm chí là không nghĩ tới muốn đi ra Thiên La Vương quốc, truy cầu cao hơn võ đạo. Bởi vì nàng có tự mình hiểu lấy, muốn đi ra Thiên La Vương quốc, tu vi nhất định phải đặt chân tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12 phía trên, cũng tức là cái kế tiếp võ đạo cảnh giới. Mà cái kế tiếp võ đạo cảnh giới chính là địa hư cảnh. Ầm. Đột nhiên, lại là một đạo cực kỳ bàng bạc chân khí gợn sóng, theo Phương Hạo thể nội tán phát ra. Oeng. Cái kia khí lãng liên tiếp lộn trên trăm trượng xa, liên lụy toàn bộ Thiên Tuyển bí cảnh. Thật mạnh chân khí ba động, chẳng lẽ là muốn liên tục đột phá tu vi? Không Quỳnh đập mạnh lưỡi, con ngươi của nàng bên trong hiển thị rõ vẻ kinh dị. Ầm. Nhất thời, lại là một đạo càng vì đó hơn chân khí cường đại ba động, hướng về thân thể tan ra bốn phía. Oeng. Theo đạo chân khí này trùng kích đan điền tiếng vang sau khi truyền ra, Phương Hạo khí hải nhất thời làm lớn ra mấy chục lần. Mà tu vi của hắn cũng tại thời khắc này đột phá. Siêu phàm cảnh tầng thứ 10. Chương 169, vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc. Ầm. Hắn vừa đột phá, chân khí trong cơ thể lần nữa đánh thẳng vào đan điền. Đây cũng là triệu chứng đột phá. Mà tại vừa mới trong nháy mắt, nhưng lại có một vị đoạt sáng người, thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào Phương Hạo thể nội. Mà hắn còn tại lấy chân khí tâm quyết, tiếp tục tiến hành tu luyện. Đến mức ở trong cơ thể hắn đoạt sáng người, hắn hiện tại chỉ có thể để qua một bên. Để đoạt sáng người ở trong cơ thể mình chờ lâu một hồi, cũng sẽ không có biến cố gì. Nếu như cái này đoạt sáng người có thể tại một trận này đem hắn đoạt xá, như vậy vị này đoạt xá người mặc kệ từ lúc nào đều có năng lực đoạt xá. Trái lại, nếu là cái này đoạt xá người không có bất kỳ cái gì năng lực đoạt xá, cái kia để hắn chờ lâu một năm cũng sẽ không có đoạt xá cơ hội thành công. Oeng. Tại chân khí trong cơ thể hắn không ngừng đánh thẳng vào đan điền. Vào ngay hôm nay Hạo Tu Vi đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 10, nếu là lại đột phá nhất trọng chi cảnh, vậy hắn liền có thể thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 11, mà tầng thứ 12 về sau chính là một cái hoàn toàn thoát ly phàm nhân chi khu thể chất, có thể không dính khói lửa trần gian, cũng có thể dựa vào thiên địa chân khí tồn tại, thọ mệnh cũng đem tăng lên 500 tuổi trở lên. Tu vi từ đó đạt tới cái kia địa hư cảnh. Địa hư cảnh cùng thiên dương cảnh chính là hư thực mà cảnh, nếu như cảm ngộ hư thực đại đạo, liền có thể nhanh chóng trở thành thánh giả, cũng là thánh cảnh. Nhưng cái này địa hư cảnh cùng thiên dương cảnh hai cái cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, không chỉ có muốn cảm ngộ âm dương hư thực đại đạo, còn có tu thân cùng tu tâm. Đặc biệt là tại tu tâm phía trên, nếu là hơi không cẩn thận, đem về bị đánh về nguyên hình, trở lại siêu phàm chi cảnh, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Mà Phương Hạo dung hợp rất nhiều đại đạo, hắn nếu là đặt chân tại đất hư cùng trời dương hai cảnh, cũng không cần lo lắng tu tâm vấn đề. Nhưng tu thân cùng tu tâm hai người, thiếu một thứ cũng không được. Hai ngày sau, lướt nhẹ qua, một đạo chân khí theo một vị 17 tuổi trên người thiếu niên thả ra thời điểm, cái kia thật khí còn sóng, đem trên người hắn trường bào thổi đến phiêu nhiên như khởi. Ầm. Theo một đạo chân khí trùng kích đan điền thanh âm truyền ra về sau, Phương Hạo thể nội khí hải, tại thời khắc này làm lớn ra hơn trăm lần. Hắn lại đột phá. Tu vi thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 11. Mà hắn giờ phút này, đem vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc. Cũng tức là nói, ở cái này Thiên La Vương quốc bên trong, đã không có bất kỳ võ giả chính là đối thủ của hắn. Cho dù tại cái này Thiên La Vương quốc bên trong, có siêu phàm cảnh tầng thứ 12, tiến vào một cái luân hồi siêu phàm thân thể võ giả, cũng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Đúng vào lúc này, có một vị đoạt xá chỉ dẫn, thông qua vừa rồi thiên đạo quan mang, đột nhiên tiến vào Phương Hạo thể nội. Mà lúc này, Phương Hạo lấy thần thức, nhìn chăm chú lên chính mình sâu trong linh hồn hai vị đoạt xá người. Hai vị này đoạt xá người, một vị thoạt nhìn như là 16-17 tuổi ra mặt thiếu niên, một vị khác nhìn qua, lại là một vị cao tuổi lão giả. Tại rất nhiều đoạt xá thân thể của hắn trong linh hồn, liền có vượt qua 7 thành, xem ra đều giống như vượt qua 40 tuổi trung niên nam tử. Nhưng là bọn họ như thế nào 40 tuổi? Hắn thấy, những cái kia đoạt xá người, đều là đã sống hơn mấy ngàn vạn, thậm chí là mấy triệu năm. Thân thể này, làm sao còn có cái lão già nát rượu? Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu cái gì gọi là tới trước tới sau, chọn nhập làm chủ a? Thân thể này là lão phu coi trọng. Hừ, coi trọng sẽ là của ngươi sao? Ta muốn đem ngươi diệt, sau đó tại đoạt bỏ thân thể này. Mà Phương Hạo thông qua thần thức, quan sát đến một già một trẻ này tại lẫn nhau đánh đấu. Đây vốn là Phương Hạo thân thể, hắn làm thế nào có thể cho phép người khác nắm giữ chủ quyền chủ đạo? Lướt nhẹ qua, Phương Hạo lập tức tại linh hồn của mình chỗ sâu, thi triển ra vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Mà một già một trẻ này đang đánh nhau thời điểm, đã thấy đạo này rồi rào mà lại mạnh mẽ cùng cực linh hồn lực hình thành hấp động, đem bọn hắn cùng nhau thôn phệ tại trong đó. Đối với đoạt xá chính mình thân thể người, hắn cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua muốn nhân từ đối đãi. Lập tức, Phương Hạo đem một già một trẻ này đoạt xá người đại đạo dung hợp, Tu La thế giới cùng U Minh thế giới. Phương Hạo dung hợp hai vị này đoạt xá người đại đạo chi hậu, cũng biết bọn họ phân biệt đến từ Tu La thế giới cùng U Minh thế giới. Hai cái này đại thiên thế giới, Phương Hạo cực kỳ quen thuộc, bởi vì hắn trước đó đoạt xá hắn, liền có đến từ hai cái này đại thiên thế giới đoạt xá người. Tu La đại đạo cùng U Minh đại đạo. Mà lúc này, Phương Hạo ngồi xếp bằng tư thế, chậm chậm đứng lên, đồng thời nơi núi lòng gân cốt. Hai loại đại đạo, chính là giết hại đại đạo, cùng cái kia hắc ám Tây Du thế giới phá giới đại đạo không có sai biệt, thông qua vô thượng giết hại, liền có thể mạnh lên. Hai loại đại đạo, tuy nhiên cùng phá giới đại đạo có chỗ tương tự, nhưng Phương Hạo thông qua giết hại, liền có thể cái này ba loại đại đạo, từ đó thu hoạch được gấp ba đại đạo tu vi. Một lát sau, một vị nữ tử áo xanh đi tới Phương Hạo bên người. "Thủ lĩnh." Không bình mỉm cười, thăm hỏi một tiếng. Không biết vì sao, nàng phát hiện Phương Hạo tu vi đột phá về sau, thân cao cũng rất giống cao hơn một chút, mà lại mặt kia phía trên, vậy mà không có một chút non nớt khí tức, ngược lại nhiều hơn mấy phần anh tuấn khí tức. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Theo ta cùng nhau đi tới đệ nhất bản đồ đi, nơi này đã không có tất yếu dừng lại. Cho dù ngày này tuyển bí cảnh bên trong, còn có hắn tài nguyên tu luyện của hắn, nhưng là Phương Hạo tu vi đã thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 11, nơi này tài nguyên tu luyện đã hoàn toàn không thỏa mãn được hắn. Dù sao hắn có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ, nếu quả như thật có càng lớn tài nguyên tu luyện, hắn làm sao từng không phát hiện được. Được, Không Quỳnh lên tiếng. Kỳ thật trong lòng của nàng kìm nén một đống lớn lời nói, muốn cùng Phương Hạo nói, nhưng nàng lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chỉ là nhàn nhạt nói một chữ. Nàng biết giống Phương Hạo dạng này võ giả, căn bản cũng không cái kia khuất tại Thiên La Vương quốc, cần phải truy cầu cao hơn võ đạo cảnh giới. Trong nội tâm nàng rất là rõ ràng, nàng không cách nào đuổi kịp Phương Hạo võ đạo cấp bộ, cho nên nín trong lòng nàng, liền vĩnh viễn giấu ở trong nội tâm. Hắn đi vào cái này Thiên La Vương quốc, mới hơn 3 tháng thời gian, có thể tu vi cũng đã thực sự đến Thiên La Vương quốc cường giả hàng ngũ. Tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ, chính là một cái hoàng thất tông thân hoàn toàn chấp trưởng bản đồ. Có thể mặc kệ bọn hắn là hoàng thất tông thân, vẫn là Thiên La Vương quốc cường giả, đã không có người có thể ngăn cản được Phương Hạo tiến lên bước chân. Thời gian cực nhanh, lại là 7 ngày sau. Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người đi tới đệ nhất bản đồ Phù Phong Vương đô ngoài thành. Cái này Phù Phong Vương đô chính là một vị Vũ Hầu Vương nắm trong tay vương đô. Mà tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ có 18 cái vương đô, mỗi một cái vương đô tương liên lấy một tòa hoàng thành. Mà cái này hoàng thành chính là Thiên La Vương quốc mệnh mạch chi địa. Tại Phù Phong Vương đô ngoài cửa thành. Ầm ầm. Phương Hạo nhất quyền đem cổng thành đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, từ đó xâm nhập Phù Phong Vương đô. Mà đối với cái này thô lỗ mà cuồng bạo một màn, Khung Quỳnh trong lòng lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng, có lẽ là nàng chấn kinh đến quen thuộc Phương Hạo cường đại. Chương 170, tạo phản. Hắn tới này đệ nhất bản đồ mục đích, đương nhiên là vì thực sự đến cao hơn võ đạo tu vi. Mà thực sự đến cao hơn võ đạo tu vi thì cần muốn càng lớn tài nguyên tu luyện. Mà chiếm lấy tài nguyên tu luyện bên trong, trực tiếp nhất biện pháp cũng là thống trị toàn bộ Thiên La Vương quốc. Lấy hắn tu vi hiện tại, đầy đủ làm đến điểm này. Một hồi, tại Phù Phong Vương đô mấy trăm vị tướng sĩ, đem Phương Hạo cùng Khung Quỳnh vây lại. Bọn họ phát hiện Phương Hạo tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11, liền xem như tại cái này Phù Phong Vương đô bên trong, cũng coi là cường giả. Là ngươi? Trong đó một vị dẫn đầu tướng lãnh lập tức nhận ra Phương Hạo. Dù sao Phương Hạo tại Thiên La Vương quốc bị truy nã võ giả, mà lại trước một hồi, hắn trả tại thứ 2 bản đồ Lang Đô, tiến hành một trận giết hại. Đoán chừng hiện tại Phương Hạo truy nã cấp bậc đạt đến cấp 2 trở lên. Nhất cấp lệnh truy nã phạm nhân, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, ha ha. Vị này nói chuyện tướng lãnh, tu vi cũng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11, dù sao hắn là đệ nhất bản đồ, hơn nữa còn là Phù Phong Vương đô tướng lãnh, tu vi đương nhiên sẽ không thấp. Đi thông báo Vũ Hầu Vương, nói bản tướng quân cầm xuống nhất cấp tội phạm truy nã. Vị này tướng lãnh để bên người một vị tướng sĩ tiến đến bẩm báo. Nhưng hắn đụng phải không có đụng phải Phương Hạo, lại dám nói cầm xuống Phương Hạo. Khả năng hắn thấy, Phương Hạo là tất nhiên bị hắn cầm xuống. "Tiểu tử, ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng đi, miễn bị nỗi khổ ra thịt." Vị này tướng lãnh tay cầm trường thương, đối với Phương Hạo quát to một tiếng. Giang giác. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, nơi tay lên kiếm rơi ở giữa, vị này tay cầm trường thương thủ lĩnh cũng đã đầu người rơi xuống đất. Phương Hạo thực lực tại phía xa hắn trước đó, càng không muốn cùng hắn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Thế thế, tại chỗ tất cả tướng sĩ đều hoảng sợ lên, đồng thời chạy tứ tán bốn phía. Phải biết, Phương Hạo có thể một kiếm lặng yên không tiếng động, đánh chết siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi tướng lãnh, mà những thứ này các tướng sĩ, nơi nào sẽ là Phương Hạo đối thủ. Nhất thời, toàn bộ Phù Phong Vương đô đều lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Mà Phương Hạo thẳng đến cái này Phù Phong Vương đô nội thành đi đến. Hắn muốn chiếm cứ cái này Phù Phong Vương đô, sau đó lại công chiếm cái đều, lấy sau cùng phía dưới toàn bộ Thiên La Vương quốc. Hắn mặc dù không có bất kỳ quân đoàn thế lực, nhưng hắn có Thiên Hàng Vu thuật cái này đại đạo năng lực, có thể một người địch 1 triệu quân đoàn thế lực. Nếu như cái này Thiên La Vương quốc không phải hiện lên một cái hình xoắn ốc bản đồ, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đánh vào Thiên La Vương quốc hoàng cung, sau đó chém giết hoàng thất, lật đổ toàn bộ đổi hoàng triều thế lực, sau đó trọng kiến một cái nghe lệnh của hắn tân hoàng triều. Toàn bộ Thiên La Vương quốc đều nắm giữ ở trong tay của hắn, cái kia cái này Thiên La Vương quốc tư nguyên, liền tất cả đều là của hắn. Có cái hoàng triều thế lực nơi tay, dù sao cũng so hắn một người bốn phía tranh đoạt tư nguyên muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu và lần. Đúng lúc này, một vị ước chừng 25 tuổi thanh niên nam tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Hắn lại là cái này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương, nhưng hắn lại là cha truyền con nối phụ thân chức vị không thể nghi ngờ, bởi vì như thế tuổi trẻ, làm sao có thể vì Thiên La Vương quốc thành lập công cao vĩ nghiệp. Dù sao tại Thiên La Vương quốc trở thành Vũ Hầu Vương, cũng là muốn cực đại công lao võ giả. "Các hạ, ta Phù Phong Vương đô thế lực, cũng không có tìm ngươi gây chuyện a. Ngươi vì sao muốn giết vào ta Phù Phong Vương đô?" Vị này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương nói ra. "Các ngươi Phù Phong Vương đô thế lực, hoàn toàn chính xác không có tìm qua phiền phức của ta, nhưng các ngươi là Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, mà ta lại là Thiên La Vương quốc truy nã chém giết người." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, vị này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương cười lạnh một tiếng nói, "Ha ha, ý của ngươi là muốn đối phó toàn bộ Thiên La Vương quốc rồi?" "Đúng vậy, ngươi là đem Phù Phong Vương đô vương quyền giao ra, vẫn là cùng ta đối kháng?" Phương Hạo hỏi. Hắn nhìn vị này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương sẽ cùng chính mình trò chuyện, nói rõ hắn là cái có đảm lược nhân vật, mà lại theo trong giọng nói của hắn ẩn chứa bất mãn hiện trạng chi ý. Vị này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương cười to nói, "Thật thú vị, lấy ngươi một người thực lực, làm sao đối kháng Thiên La Vương quốc? Mà ta lại là Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, tuy nói là cha truyền con nối phụ thân vị trí, thành Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương, nhưng ta lại dựa vào cái gì theo ngươi cùng một chỗ bước lên tru sát cựu tộc chi tội, đối kháng Thiên La Vương quốc?" "Cho nên?" Phương Hạo hỏi. "Cho nên bản vương nguyện ý đầu nhập vào các hạ." Nói xong, vị này Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương lập tức đối với Phương Hạo quỳ xuống. Thấy thế, Khung Quỳnh cũng là kinh ngạc, vì sao vị này Phù Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương, ngoài miệng rõ ràng là cự tuyệt, nhưng hắn lại nguyện ý đầu nhập vào Phương Hạo, cùng cái này Thiên La Vương quốc đối nghịch. Nàng không có nghe được cái này Phù Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương ý trong lời nói, còn có cử động của hắn, đều đối Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực tràn đầy tức giận bất bình chi ý. Cũng chính vì vậy, Phương Hạo mới có thể cùng hắn trò chuyện, bằng không, cũng trực tiếp một kiếm giết hắn. Vũ Hầu Vương, ngươi thế mà phản bội hoàng triều, chúng ta cũng không muốn bước lên tru sát cựu tộc đại tội. Tại vị này Vũ Hầu Vương sau lưng, mấy vị tướng lãnh lại tức giận dỗi lấy hắn. Mà vị này Vũ Hầu Vương quay người đối với bọn này tướng lãnh nói ra, ngươi phụ thân ta vì hoàng triều chinh chiến nhiều năm, cuối cùng chết tại trên chiến trường, mà hoàng triều thế lực đối với cái này liền một cái an ủi thưởng ý chỉ cũng không chịu dưới, mà các ngươi đều là đi theo phụ thân ta chinh chiến nhiều năm tướng lãnh, lại cũng không có đạt được hoàng triều phong thưởng, dạng này hoàng triều, các ngươi còn đáng giá vì hắn hiệu mệnh. Vũ Hầu Vương, tạo phản thế nhưng là liên lụy cựu tộc đại tội, nếu là lão Vũ Hầu Vương còn tại thế, cũng nhất định sẽ ngăn cản ngươi làm như vậy. Không sai, lão Vũ Hầu Vương chỉ có ngươi một cái huyết mạch, ngươi tuyệt đối không thể tạo phản a. Bọn này tướng lãnh rất là tức giận, cho dù hoàng triều đối bọn hắn bất công, nhưng bọn hắn cũng xưa nay không dám mang theo tạo phản chi ý, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế thế, vị này Vũ Hầu Vương cũng không hề tức giận, mà là hướng về phía mấy vị này lão tướng lĩnh đi một cái túi đầu đại lễ, đồng thời túi đầu nói, "Chư vị tướng lãnh, nếu như ta không làm như thế, phụ thân ta ở dưới cựu tuyển, càng là chết không nhắm mắt." Cái này một cái đại lễ, tại chỗ làm mấy vị lão tướng lĩnh mềm lòng, bọn họ nhưng là nhìn lấy vị này Vũ Hầu Vương lớn lên, mà lại bọn họ lại là Phù Phong Vương Đô lão Vũ Hầu Vương tử trung, làm thế nào có thể không mềm lòng. Bọn họ không sợ chiến tử, cũng không sợ thân phụ tạo phản cùng chu diệt cựu tộc tội danh, bọn họ là không muốn để cho Vũ Hầu Vương liên lụy cựu tộc, không phải vậy bọn họ càng thêm không có thể diện ở dưới cựu tuyển gặp mặt lão Vũ Hầu Vương. Các ngươi mấy cái này tướng quân đều dàn nên hồ đồ rồi à, các ngươi tạo phản, ta có thể không nguyện ý liên lụy cựu tộc, ta muốn đem việc này bẩm báo bệ hạ. Đúng vào lúc này, một vị ước chừng 35 tuổi trung niên nam tử từ đó đứng dậy. Nhưng lại tại hắn vừa đứng lúc đi ra, vị này Vũ Hầu Vương lập tức nhất trưởng đối với vị trung niên nam tử này đánh qua. Ầm. Đột nhiên, cái kia trưởng khí vành tại vị trung niên nam tử này trên thân lúc, liền tứ phân ngũ liệt. Không nói nhiều nói, ngày mai bạo trương, hành động chứng minh. Chương 171, Vương tọa dạ tâm. Tuy nói là ngươi là quan chức tại thân, nhưng là người nào cho ngươi phát động lộc? Ai là ngươi chủ tử? Ngươi như an tĩnh lui ra, bản vương liền không có gì có thể nói, trái lại còn muốn tố cáo chủ tử, bản vương lưu ngươi làm gì dùng? Vị này Vũ Hầu Vương thế mà không chút do dự đánh chết một vị tướng lãnh. Tu vi của hắn cũng không thấp, tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11 mà lại xuất thủ quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, đồng dạng là cái nhân vật hung ác. Mà hắn đảo mắt đối với chư vị lao tướng lĩnh nói ra, các ngươi đều là ta cái chết của phụ thân chung, mà phụ thân ta bình sinh cùng các ngươi càng là thân như huynh đệ, tại biên cảnh giết địch nhiều năm, cuối cùng được đến cái gì? Lấy được là bị triều đình vứt bỏ. Hắn tiếp tục nói, còn có những cái kia chiến tử các tướng sĩ, máu của bọn hắn đều như vậy vô ích chảy, dạng này triều đình, dạng này hoàng quyền thế lực, còn giá trị cho chúng ta làm liệu mạng bảo hộ. Tâm tình của hắn xem ra rất là kích động, nhưng ý nghĩ của hắn cũng rất là rõ ràng, dù sao mục đích của hắn chỉ có như vậy một cái kia chính là muốn lật đổ hoàng quyền thế lực, nói trắng ra là chính là muốn tạo phản. Mà chính hắn căn vốn không có năng lực như thế, nhưng hắn biết được Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay chém giết trong thành một tên, cùng hắn cùng là siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tướng lãnh, liền biết Phương Hạo có năng lực như thế lật đổ hoàng quyền thế lực. Đến mức bị Phương Hạo chém giết cái vị kia tướng lãnh, cũng cần phải là hoàng triều thế lực phái tới giám sát tướng quân của hắn. Đây cũng không phải là Phương Hạo suy đoán lung tung, dù sao hoàng triều thế lực không có khả năng để một cái Vũ Hầu Vương hoàn toàn chấp trưởng cái này Phù Phong Vương Đô. Dù sao Phù Phong Vương Đô là 18 cái đều một trong, các cứ đệ nhất bản đồ 8 đại cứ điểm một trong. Đây chính là ghim chặt hoàng triều thế lực một cái mệnh mạch chỗ. Thế thế, mấy vị này lao tướng quân thế mà đáp ứng, đi theo Phù Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương tiến hành tạo phản. Nửa canh giờ về sau, tại Phù Phong Vương Đô nội thành một cái trong đại điện. Trong này tụ tập trên trăm vị tướng lãnh, mà Phương Hạo cũng ở trong đó. Mà vị này Vũ Hầu Vương cùng chư vị tướng lãnh cùng nhau tham kiến nói: "Tham kiến chủ công." Nhưng trong đại điện vẫn có không phục Phương Hạo tướng quân, hơn nữa còn chiếm cứ hơn phân nửa. Bọn họ mặc dù là thể sống chết đi theo Vũ Hầu Vương tướng quân, nhưng bọn hắn lại sẽ không phục Tùng Phương Hạo vị này vô danh không có quyền, hơn nữa còn là hoàng triều truy nã phạm nhân vì chủ công. Mặt tướng không phục. Ngươi có gì năng lực để cho chúng ta tôn ngươi là chủ công? Vũ Hầu Vương, chúng ta chỉ là thể sống chết hiệu chung với ngươi, nhưng tuyệt không tán đồng hắn. Không sai, chúng ta tuyệt đối tán đồng hắn làm vì chủ công của chúng ta. Bọn này tướng quân không có chút nào phục tùng theo Phương Hạo ý nguyện. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi nếu như không phục, cứ đi lên khiêu chiến. Bọn họ nghe được Phương Hạo lời này về sau, liền không nói hai lời, lập tức đối Phương Hạo xuất thủ. Hơn 10 vị tướng quân hướng về Phương Hạo xông tới thời điểm, đang muốn công kích Phương Hạo thời điểm, lại bị Phương Hạo vung tay lên, trực tiếp đem bọn hắn đánh ra trong đại điện. Thế thế, tại trong đại điện chúng tướng môn đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị nổi lên. Bọn họ có thể cảm giác được, Phương Hạo cái kia vung một tay, đã cường đại đến, có thể cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả địch nổi tồn tại. Mà lại bọn họ cũng nhìn ra được, Phương Hạo thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng bọn hắn há sẽ biết, Phương Hạo thực lực đã là vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc. Lúc này, những cái kia bị Phương Hạo vênh ra đại điện tướng quân, không đúng đi tới đại điện, đồng thời đều chịu phục. Mặt tướng tham kiến chủ công. Những tướng quân này nhất thời đối với Phương Hạo tham kiến. Mà lúc này, Vũ Hầu Vương đem một trương sa đồ đưa cho Phương Hạo, tùy theo nói, "Chủ công, đây cũng là Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực sa đồ, cho an bài 1 triệu quân đoàn thế lực." Phương Hạo không có lập tức quan sát trương này sa đồ, mà chính là dò hỏi, "Phù Phong Vương đô có bao nhiêu quân đoàn thế lực?" Vũ Hầu Vương nói như vậy, "53000." "Rất tốt." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn mở ra chương này sa đồ, quan sát cái này đệ nhất bản đồ quân đoàn bố trí. Thất đều a. Phương Hạo nhún vai. Hắn nhìn đến sa đồ bên trong, có 7 cái đều cùng Phù Phong Vương đều như thế, đều là chấp trưởng đệ nhất bản đồ ngoại vi vương đô, mà lại cái này 7 cái đều quân đoàn thế lực, càng là đạt đến 300.000. Chỉ cần Phương Hạo công chiếm thất đều, liền tìm chặt hoàng triều thế lực vị trí hiểm yếu. Chúng nghe lệnh, chỉnh đốn binh lực, 2 ngày sau công chiếm bên ngoài thất đều. Nghe vậy, chư vị tướng quân lập tức chắp tay nói, "Đúng, chủ công." Bọn này tướng quân lập tức đi ra đại sảnh, mà vị này Vũ Hầu Vương lại lưu tại trong đại sảnh. Thấy thế, Phương Hạo đối với vị này Vũ Hầu Vương nói ra, "Ta biết dạ tâm của ngươi, ở trước mặt ta thì không cần che đậy." Lời này vừa nói ra, vị này Vũ Hầu Vương lập tức túi đầu nói, "Vâng." "Nói thực ra, ngươi chủ tính bao lâu?" Phương Hạo hỏi. Hắn biết vị này Vũ Hầu Vương có trở thành hoàng đế dạ tâm, nhưng vẫn luôn đợi không được một cái thời cơ thích hợp. Nhưng là Phương Hạo xuất hiện, lại làm cho hắn nắm giữ thời cơ này. 3 năm, nhưng là lấy thực lực của ta, căn bản liền không khả năng thành công, nhưng theo hơn 1 tháng trước, ta phải biết rõ chủ công độc bá thứ 3 bản đồ, cùng nắm giữ lấy một địch 100.000 thế lực năng lực, ta liền biết, chỉ có chủ công có năng lực lật đổ hoàng triều. Vũ Hầu Vương nói như vậy. Ngươi chỉ sợ biết đến, còn không chỉ chừng này a? Phương Hạo hỏi. Vị này Vũ Hầu Vương nói như vậy, đúng vậy, lấy chủ công võ đạo tạo nghệ, vẹn vẹn hơn 1 tháng, liền thực sự đến Thiên La Vương quốc cường giả hàng ngũ, ta cũng là biết chủ công xâm nhập Phù Phong Vương đô, liền sẽ theo Phù Phong Vương đô lên tay công chiếm thất đều, mà ta chỉ là cho chủ công tới cái thuận nước đẩy thuyền. Ngươi tên là gì? Phương Hạo hỏi. Vị này Vũ Hầu Vương nói như vậy, Phù Phong Nam Hoa. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi ngồi lên cái này Thiên La Vương quốc vương tọa. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa sợ hãi nói, tại hạ không dám. Có cái gì không dám, ta nói, tại trước mặt của ta không cần che che lấp lấp. Phương Hạo nói ra. Vị này Phù Phong Nam Hoa không chỉ có trở thành Thiên La Vương quốc gia tâm, càng là biết Phương Hạo võ đạo tạo nghệ, căn bản liền sẽ không khuất tại cái này Thiên La Vương quốc, cường đại như thế người, lại là hoàng triều thế lực địch nhân, cái này với hắn mà nói, là một cái cơ hội trời cho. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế quả quyết, phụ Phương Hạo vì chúa công. Hắn là đánh lấy bị hoàng triều đợi hắn bất công làm lý do, kỳ thực là có lật đổ hoàng triều dạ tâm. Có dạ tâm, có gắt lượng, có dũng nhu, mà lại không sợ sinh tử, dám đánh bạc cái này một thanh hắn, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được hắn có ngồi lên Thiên La Vương quốc vương tọa dạ tâm. Phương Hạo chính cần một người như vậy, tới làm tân hoàng triều hoàng đế. Bồi dưỡng một vị nghe lệnh của hoàng đế của hắn, so chính hắn làm hoàng đế càng thêm dễ chịu. Phù Phong Nam Hoa quỳ xuống, chắp tay nói, tại hạ sẽ thể sống chết hiệu trung chủ công. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Hắn dự định lật đổ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, mới xây một cái nghe lệnh của hắn tân hoàng triều, mục đích chính yếu nhất vẫn là tại khung quỳnh trên thân. Chương 172, tấn công An Hạ Vương. Tại trên người của nàng có Tử Thiên chân đồ, mà Tử Thiên chân đồ gấp buộc lên cái này hoàng triều mệnh mạch, còn ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ. Nhưng tại Phương Hạo xem ra, cái này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng chỉ có đẩy ngã Thiên La Vương quốc hoàng triều, trọng kiến một cái tân hoàng triều về sau, liền biết bí mật trong đó. Một nén nhang sau, Phù Phong Vương đô một cái phủ huyện bên trong, Phương Hạo cùng khung quỳnh đi tới nơi này mặt nghỉ ngơi. Mà Khung Bình lại nhịn không được mở miệng hỏi, "Thủ lĩnh, cái kia Phù Phong Nam Hoa thật tin được sao?" Phương Hạo gật đầu nói, "Đương nhiên tin qua được, bởi vì hắn muốn ngồi phía trên Thiên La Vương quốc vương tọa. Nếu như hắn phản đâu?" Khung Bình hỏi. "Hắn không có năng lực này, cũng sẽ không như thế ngốc, mà lại có ngươi tại." Phương Hạo nói ra. Khung Bình nghi vấn hỏi, "Ta, tu vi của ta mới đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9, sao có thể hàng ở hắn?" "Thử Thiên chân đồ." Phương Hạo nói chi tiết nói. "Thử Thiên chân đồ, ta vẫn là không hiểu." Khung Bình lắc đầu nói. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền hiểu." Hắn thấy, cái kia Phù Phong Nam Hoa tuyệt đối sẽ không phản bội, hắn dám mạo hiểm, nhưng không dám mạo hiểm Phương Hạo cái nguy hiểm này. Lui 10.000 bước tới nói, như Phương Hạo có thể đem hắn nâng lên vương tọa, cũng giống vậy có thể đem hắn đá xuống tới. Truyền tức, 2 ngày sau, một chi 50.000 quân đoàn thế lực, theo Phù Phong Vương đô bên trong, đi đến sát vách An Hạ Vương đô. Chủ công, An Hạ Vương đô là bên ngoài 8 cái vương đô, cường thịnh nhất một cái vương đô, phỏng đoán cẩn thận, nắm giữ 7.8.000 quân đoàn thế lực, trong đó lại có 300 vị tướng lĩnh tu vi, là vượt qua siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Phù Phong Nam Hoa tiếp tục nói, chủ công có biện pháp trong vòng 1 ngày công chiếm An Hạ Vương đô. Hắn cho rằng, nếu như không thể lại trong vòng 1 ngày đánh hạ An Hạ Vương đô, như vậy Phù Phong Vương đô quân đoàn thế lực đem về hao tổn một nhiều hơn phân nửa. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đừng nói là 1 ngày thời gian, nếu như là Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương tự mình chinh chiến, vậy hắn sẽ tại trong vòng 1 canh giờ cầm xuống toàn bộ An Hạ Vương đô. Có chủ công câu nói này, chúng các tướng sĩ liền có thể yên tâm. Phù Phong Nam Hoa nói ra. Mà tại Phương Hạo bên người, Khung Quỳnh lại vẫn luôn đang lặng lặng nghe. Nàng đi theo Phương Hạo đi vào thứ 2 bản đồ về sau, lời nói liền bắt đầu biến ít, kỳ thật nàng nhưng trong lòng thì vẫn luôn là muốn nói lại thôi. Hơn phân nửa là Phương Hạo chấn kinh, cho nàng mang đến to lớn trùng kích. Kỳ thật trong nội tâm nàng có chưa nhiều lời, muốn còn muốn hỏi Phương Hạo, nhưng nàng lại lần lượt muốn nói lại thôi. Phương Hạo không có đổi, là nàng nhận lấy Phương Hạo ảnh hưởng, đối cường giả nhận biết biến càng thêm mãnh liệt. Đánh chiếm cái này An Hạ Vương đô, Phương Hạo cũng không có cái gì diệu kế, có chỉ là lấy một địch 100.000 quân đoàn năng lực. Nếu là không có cái kia Thiên Hàng Vu thuật đại đạo năng lực, cái kia Phương Hạo muốn trong vòng 1 ngày đánh hạ An Hạ Vương đô, rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng có cái này đại đạo năng lực, hắn tự nhiên có thể đầy đủ làm đến, có thể trong vòng 1 ngày đánh hạ An Hạ Vương đô, đồng thời để dưới trướng quân đoàn thế lực hao tổn trình độ xuống đến thấp nhất trình độ. Dù sao hắn cá nhân thực lực, cho dù là Thiên La Vương quốc đệ nhất cường giả, cũng hoàn toàn không phải là Phương Hạo đối thủ. Chủ công có thể hiểu rõ trong ngoài 10 cái vương đô thế lực. Phù Phong Nam Hoa hỏi. Phương Hạo nói ra, biết. Hắn đi vào cái này Thiên La Vương quốc, cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn biết vòng trong 10 cái vương đô, bên trong một cái vương đô, tên là tộc vương đô, là từ 7 gia tộc lớn thế lực tổ kiến mà thành quân đoàn thế lực. Còn có tuần thú sư chủ đạo vương đô, thiên công sư chủ đạo vương đô, môn phái thế lực chủ đạo vương cũng chờ một chút. Cái này 10 cái vòng trong vương đô, mới là mạnh vương đô thế lực, mà lại bọn họ tất cả thuộc về thuận tại hoàng triều thế lực. Liên như là bị Phương Hạo mới xây Thiên Chiếu quốc tân hoàng triều, liền cũng là như thế. Các đại tông môn thế lực, gia tộc thế lực, còn có các loại nghề nghiệp sư thế lực, đều thuộc về tân hoàng triều thế lực. Phù Phong Nam Hoa nói ra, chúng ta muốn tại nửa tháng đánh hạ thất đều mới có thể cùng vòng trong vương đô chống lại, bằng không đem về phí công nhọc sức. Phương Hạo hỏi, ngươi nổi lên bao lâu? Phù Phong Nam Hoa nói như vậy, 7 năm, chỉ một chút 7 năm, nếu như chủ công không xuất hiện, ta chỉ sợ muốn tại sau 50 năm mới có thể dưỡng đủ tinh binh, mới có thể đi công chiếm mỗi cái vương đô. Hắn nói đây là lời nói thật, dù sao không phải mỗi một võ giả đều có Phương Hạo cường đại như vậy võ đạo tạo nghệ. Chỉ dùng thời gian một ngày, Phương Hạo liền dẫn 50.000 quân đoàn thế lực đi tới An Hạ vương đô lãnh địa. Nhưng là một trận tiến quân con đường, lại dùng đem gần chục tỷ chân tinh, dù sao cũng là dựa vào truyền thống trận, truyền đạt An Hạ vương đô. Nếu như là từng bước một tiến về An Hạ vương đô, tối thiểu cũng muốn 7 ngày sau đó mới có thể đi vào An Hạ vương đô lãnh địa. Hắn bây giờ cách An Hạ vương đô vị trí chỉ có 30 dặm lộ trình. Mà An Hạ vương đô thế lực, đồng dạng chú ý tới theo sát vách vương đô tiến quân đến đây Phủ Phong vương đô thế lực, đồng dạng cũng sẽ đi ra nên chiến. Nhưng là bọn họ nên chiến đồng thời, sẽ đem việc này bẩm báo hoàng triều thế lực, nói Phủ Phong vương đô Phủ Phong Nam Hoa đã tạo phản. Cho nên, lúc trước Phủ Phong Nam Hoa mới có thể nói, nhất định phải tại nửa tháng đánh hạ bên ngoài 7 cái vương đô, mới có năng lực đối kháng vòng trong vương đô thế lực. Bởi vì từ trong vây xuất động quân đoàn thế lực, tiến về bên ngoài liền muốn thời gian nửa tháng. Nếu như là một người tiến lên, chỉ cần 3 năm ngày liền có thể mang mang lấy mấy vạn quân đoàn thế lực hướng về bên ngoài xuất phát, tự nhiên là muốn tốn thời gian dài hơn. Báo. Lúc này thời điểm, một vị theo chính diện cưỡi một đầu lan lăng báo võ giả, hướng về Phương Hạo bên này chạy như bay đến. Chủ công, An Hạ vương đô quân đoàn thế lực đã xuất động, không ra một cái ba hát thần, liền sẽ cùng chúng ta đo lấy. Nghe vậy, Phương Hạo phất phất tay nói, biết. Phù Phong Nam Hoa đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, chủ công, chúng ta là không phải ở đây đóng quân doanh địa, chỉnh đốn hơn 2 canh giờ, từ đó chờ xuất phát. Phương Hạo lắc đầu nói, không cần. Chúng phong doanh. Phương Hạo kêu một tiếng, lập tức gặp một vị ước chừng 50 tuổi tướng quân, cưỡi thiết kỵ, đi tới Phương Hạo trước mặt. Chủ công. Vị lao tướng này quân chắp tay nói, ngươi mang theo trùng phong doanh, theo ta nhanh hướng về phía trước rào bước tiến lên. Hán thoại phong nhất chuyển nói, phía sau quân đoàn thế lực, lấy bình thường hành quân tốc độ tiến lên liền có thể. Nói xong, Phương Hạo liền cùng vị lao tướng này quân, còn có một chi 3.000 quân đoàn thế lực trùng phong doanh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước tiến quân. Mà Phù Phong Nam Hoa, cũng đi theo Phương Hạo bên người. Ừ. Một chi thiết kỵ quân đoàn thế lực, tăng nhanh gấp 5 lần hành quân tốc độ, tại trong vòng một canh giờ, nhất định có thể cùng cái kia An Hạ vương đô quân đoàn thế lực đo lấy. Báo. Lại gặp một vị thám báo, cưới lan lăng báo, nhanh chóng đi tới Phương Hạo trước mặt. An Hạ vương đô An Hạ Vũ Hầu Vương, tự mình lãnh binh xuất chinh. Chương 173, một người có thể địch 1 triệu quân đoàn. Vừa vặn, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Vị này An Hạ vương đô Vũ Hầu Vương, tự mình mang binh xuất chinh, cái kia Phương Hạo chỉ cần chém giết hắn, liền có thể diệt toàn bộ An Hạ vương đô quân đoàn thế lực. Muốn là hắn không có tự mình xuất chinh, cái kia Phương Hạo muốn chém giết bọn họ quân đoàn thế lực mỗi cái tướng lãnh mới có thể diệt đi cái này xuất động quân đoàn thế lực. Mà vị kia An Hạ vương đô Vũ Hầu Vương, tại sao lại tự mình xuất chinh? Cái kia nhất định là Phù Phong vương đô tạo phản, muốn tấn công hắn vương đô, mà hắn làm thế nào có thể ngồi đợi, mà lại thân chinh xuất động, cho chúng tướng sĩ mang tới thế nhưng là sĩ khí. Mà lại có Vũ Hầu Vương chấn giữ quân đoàn thế lực, kỳ quân tâm cũng sẽ không lập tức đại loạn. Trừ phi Phương Hạo có thể chém giết An Hạ Vũ Hầu Vương, như vậy An Hạ vương đô quân đoàn thế lực liền sẽ quân tâm đại loạn. Nhưng nếu là hắn chém giết An Hạ Vũ Hầu Vương, như vậy hắn dưới trướng quân đoàn thế lực đem về toàn quân bị diệt. Một canh giờ không đến, tại một mảnh hoang vu trong sa mạc, xuất hiện 2 chi quân đoàn thế lực. Mà tại Phương Hạo phía trước 500 trượng có hơn, lại xuất hiện một chi vượt qua 80.000 quân võ người quân đoàn thế lực. Mà cái này một chi quân đoàn thế lực chính là An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực. Làm Phương Hạo chỉ huy trùng phong doanh, cùng An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực tới gần không đến 300 trượng khoảng cách lúc, tại Phương Hạo phía trước truyền đến một câu. Thanh âm kia tràn đầy hùng hậu chân lực. Phù Phong Vũ Hầu Vương, không nghĩ tới ngươi như thế to gan lớn mật, vậy mà mang binh tạo phản. Thanh âm này truyền đến Phù Phong Nam Hoa trong thai thời điểm, hắn liền trả lời một câu lời nói. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, thánh nhân bất nhân, vì sao không thể tạo phản? Phù Phong Nam Hoa những lời này cũng chẳng qua là hắn tạo phản lý do thôi, mà hắn vì tạo phản, vì lật đổ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, thế nhưng là nổi lên nhiều năm. Phù Phong Vũ Hầu Vương, người ta đều là đồng liêu, bản vương khuyên ngươi vẫn là quay đầu là bờ, miễn bị tru sát cựu tộc tai họa. Tại An Hạ Vương hướng quân đoàn thế lực bên trong, một vị ước chừng 40 tuổi ra mặt nam tử, đối với Phù Phong Nam Hoa quát to một tiếng nói, mà Phù Phong Nam Hoa làm thế nào có thể quay lại, nếu là hắn làm như vậy, đem sẽ trực tiếp mất đi toàn bộ Phù Phong vương đô, mà hắn cũng sẽ bị hoàng triều thế lực vị trí chết, đều tới mức độ này, hắn là không thể nào quay đầu lại nữa. Cho ngươi thời gian một nén nhang đến cân nhắc, nếu như ngươi còn không tỉnh ngộ, này bản vương đành phải lấy loạn thần tặc tử danh tiếng, đưa ngươi ngay tại chỗ tru sát. Vị này An Hạ Vương Đô Vũ Hầu Vương, lấy nghiêm khắc ngữ khí quát nói. Mà tại Phương Hạo bên này, Phú Phong Nam Hoa nhưng không có lên tiếng. Hắn là đang chờ đợi Phương Hạo ra lệnh. Một nén nhang sau, An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực hướng về phía trước lao đến. Mà Phương Hạo cái này một chi trùng phong doanh cũng là xuống tới. Mà phía sau hắn 50.000 quân đoàn thế lực đem tại trong vòng nửa canh giờ đến. Ầm ầm. Một trận đại chiến, tại mảnh này hoang vu trong sa mạc triển khai. Thả mắt nhìn đi, cái kia bị giẫm đạp đất cát phấn khởi, tiếng hò hét, giết hại âm thanh, đao thương tiếng va chạm, hội tụ thành một khúc kinh thiên hành khúc. Mà Phương Hạo cũng là vọt tới bên trong chiến trường. Hắn muốn một đường giết tới vị kia An Hạ Vương Đô Vũ Hầu Vương trước mặt, đồng thời đem hắn một kiếm đánh chết. Thiên Ngự Tuyệt. Oeng. Cái kia kiếm khí khổng lồ, như là một thanh dài đến 100 trượng cự kiếm, hướng về phía trước cầm vang đánh rớt. Ầm. Hắn một kiếm này đánh rớt thời điểm, trung quanh 100 trượng bên trong địch nhân đều bị một kiếm này cho hoành sát. Cái gì? Cái kia An Hạ Vương Đô Vũ Hầu Vương, nhìn đến Phương Hạo vị thiếu niên này bóng người, vậy mà một kiếm đánh chết hơn ngàn vị tướng sĩ thời điểm, sắc mặt của hắn ngưng tụ lại. Vũ Hầu Vương, người này để mặt tướng ra tay đem hắn hoành sát. Nói xong, một vị tay cầm to lớn lưu tinh chủ y đại hán, lập tức hướng về Phương Hạo chính diện bay sẽ tới. Ầm. Thoáng chốc, một vị dáng người cực sự cường tráng, tu vi lại tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, tay cầm lưu tinh chủ y, xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Ta chính là thượng tướng Chu Vinh, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Vị tráng hán này quát to một tiếng nói. Phương Hạo. Phương Hạo vốn không muốn báo lên tên của mình, đã địch nhân báo lên tính danh, vậy hắn cũng tôn trọng phía dưới địch nhân. Ồ, nguyên lai là nhất cấp tội phạm truy nã, không nghĩ tới ngươi đầu phục phủ Phong Vương Đô, ngươi cái này 10 triệu chân tinh đầu người, bản tướng quân cầm xuống. Vị này Chu Vinh tay cầm lưu tinh chủ y, một truy hướng về Phương Hạo trên đỉnh đầu đánh xuống. Ầm. Cái kia lưu tinh chủ y còn không có oanh kích đến Phương Hạo trên thân, đã thấy một đạo mạnh mẽ chân lực theo lưu tinh chủ y bên trong tác động đến mà ra. Dường như giống như là có một cục đá to lớn hướng về Phương Hạo nện xuống. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nhất quyền nên kích mà lên. Hắn cái kia quyền đầu trực tiếp đánh vào lưu tinh chủ y bên trong. Ầm. Theo một tiếng bạo hưởng truyền ra, cái kia lưu tinh chủ y nhất thời hóa thành bột mịn. Không có khả năng. Chu Vinh sắc mặt lập tức giữ tợn lên, hắn làm sao lại ngờ tới, Phương Hạo không chỉ có thể ngăn cản được công kích của hắn, còn đem vũ khí của hắn oanh thành bột mịn. Ầm. Ngay sau đó, Phương Hạo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đánh vào vị này Chu Vinh trên thân. Ầm ầm. Cái kia lực lượng cường hãn, theo Chu Vinh trên thân nổ tung. Mà cái kia tráng kiện thân thể, vậy mà hồn nhiên co quắp, đồng thời hướng về sau bay ngược lấy, tại hắn đổ bay đồng thời, miệng phun máu tươi, hơn nữa còn một mực phun ra không ngừng. Ầm. Cái này Chu Vinh thế mà bị Phương Hạo một quyền này đánh bay 200 trượng có hơn. Đồng thời tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giờ này khắc này, cái kia An Hạ Vương Đô Vũ Hầu Vương đã ngồi không yên, gặp hắn lập tức ra lệnh. Cầm xuống tay kia cầm trọng kiếm tiểu tử, bản vương trùng điệp có thưởng. Thấy thế, lại là một đạo nhóm võ giả hướng về Phương Hạo đánh tới. Băng Ngọc Trảm, lướt nhẹ qua. Theo hắn một kiếm này nghiêng ra, kiếm khí kia giống như một đạo lăn lộn phía trên cao trăm trượng sóng lớn giống như, hướng về phía trước lật lăn đi. Ầm ầm. Trong tích tắc, chừng hơn ngàn vị võ giả bao phủ tại hắn đạo này cường đại kiếm khí bên trong. Mà ở một bên giết địch phủ Phong Nam Hoa, đồng tử phóng đại, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngang cấp Phương Hạo, thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Hắn biết, cái này còn không phải Phương Hạo toàn lực. Có Phương Hạo vị này cường đại chủ công, hắn cho rằng trong vòng một ngày, tất nhiên diệt đi toàn bộ An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực. Mà lại nửa giờ không đến thời gian, cái kia phủ Phong Vương Đô quân đoàn thế lực cũng tất nhiên giết tới, cùng hắn cùng nhau giao đấu An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực. Kỳ thật không cần thời gian một ngày, tiêu diệt cái này An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực, không gian nửa canh giờ, là hắn có thể đầy đủ giết tới vị kia An Hạ Vũ Hầu Vương trước mặt, đồng thời đem hắn đánh chết. Giết vị này An Hạ Vũ Hầu Vương, chính là tiêu diệt toàn bộ An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực. Hưu. Cùng lúc đó, lại có 32 vị địch nhân tướng quân đem Phương Hạo bao vây lại. Du Long Ngự. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, trong tay trọng kiếm, giống như một con du long, khống chế ở trong hư không, đồng thời qua lại cái này 32 vị võ giả bên người. Giang giác. Chương 174, đánh đầu thằng đó. Cái này 32 vị vây công Phương Hạo tướng quân, vậy mà đều bị hắn một kiếm lướt qua cổ họng, từ đó ngã xuống trong chiến trường. Phải biết, cái này An Hạ Vương Đô tướng quân, muốn siêu phàm cảnh tầng thứ 9 điên phong chi thượng, mới có thể trở thành tướng quân, nhưng bọn hắn lại ngay cả Phương Hạo một kiếm đều ngăn cản không nổi. Tại An Hạ Vương Đô quân đoàn thế lực bên trong, hơn 300 vị tướng quân liền xem như cùng tiến lên, cũng hoàn toàn chống cự không nổi Phương Hạo một kiếm. Muốn là bọn họ tránh ra một con đường, để Phương Hạo thẳng đến vị kia An Hạ Vương trước mặt, hắn trong nháy mắt liền có thể kết thúc trận này chiến dịch. Nhưng phiền phức, thì phiền phức tại giết hết một đống, lại tới một đống, trở ngại lấy Phương Hạo thẳng đến cái kia An Hạ Vương trước mặt. Trừ phi cái này An Hạ Vương tự mình xuất thủ, xông vào bên trong chiến trường. Bằng không hắn chỉ có thể một đường giết tới, trực tiếp giết tới vị kia An Hạ Vương trước mặt. Tại Phương Hạo chém giết 33 vị tướng quân về sau, cái kia An Hạ Vương căn bản là ngồi không yên, nhưng hắn lại vẫn không có xông vào bên trong chiến trường. Hắn cũng là biết, nếu như hắn chết trận, cái kia dưới trướng hắn quân đoàn thế lực, liền không có người đến ra lệnh, chỉ huy tác chiến, giống như là năm bẻ bảy mảng. Sẽ rất ít có phương pháp hạo dạng này, thân vị chúa công, lại tự mình tiến vào chiến trường tác chiến. Mà lúc này, tại Phương Hạo sau lưng, đánh tới một chi 50.000 võ giả quân đoàn thế lực. Cái kia An Hạ Vương sắc mặt ngưng tụ, hắn biết, liền xem như 80.000 giao đấu 50.000 quân đoàn thế lực, lúc đó để hắn hao tổn 3 vạn trở lên quân đoàn thế lực. Nhưng một trận đại chiến dịch, thương vong mấy vạn, cũng là cực kỳ thường gặp sự tình. Mà lại hắn còn chứng kiến Phương Hạo tại bên trong chiến trường, đánh đâu thắng đó, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Phương Hạo giết hại. Ầm ầm. Tại mảnh này hoang vu trong sa mạc, tràn đầy huyết tinh chi khí, cái kia vang động thanh âm chưa bao giờ đình chỉ qua. Nguyên bản một chi trùng phong doanh quân đoàn thế lực, lại có thể ngăn cản được bọn họ 80.000 quân đoàn thế lực nửa canh giờ tiến công, hơn nữa còn chỉ là chết không đả thương được 1.000 người. Chủ nếu là bởi vì Phương Hạo vị này đánh đâu thắng đó võ giả, giết tới tinh thần của bọn hắn đánh mất hơn phân nửa. Quân đoàn thế lực nếu là không có sĩ khí, cái kia quân tâm sẽ cực kỳ bất ổn, mà quân tâm bất ổn, càng như là năm bẻ bảy mảng. Nếu là vị này An Hạ Vương chiến tử xa trường, cái này mấy vạn quân đoàn thế lực, coi như Phương Hạo không xuất thủ, cũng có thể bị dưới trướng quân đoàn thế lực tiêu diệt, hơn nữa còn là tại khoảng một canh giờ, liền có thể đem tiêu diệt. Chư vị thượng tướng quân, đem tay kia cầm trọng kiếm địch nhân vây giết. An Hạ Vương biết, chỉ cần giết Phương Hạo, cái kia địch nhân sĩ khí liền sẽ không còn sót lại chút gì. Trong chiến trường, chúng tướng sĩ sĩ khí là bực nào trọng yếu, nhưng là coi như hơn 80.000 vị võ giả cùng nhau vây quét Phương Hạo, cũng không có khả năng đem chém giết. Thiên Ngự Tuyệt. Phương Hạo tay cầm trọng kiếm, lại một lần đem một nói kiếm khí khổng lồ hướng về phía trước đánh rớt. Ầm ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ càng làm một kiếm vênh sát hơn ngàn vị địch nhân tướng sĩ. Hưu. Ngay tại lúc này, lại có 27 vị tướng quân hướng về Phương Hạo bên này bay tới. Mà cái này 27 vị tướng quân đều là thượng tướng quân đầu hàm nhân vật, trải qua nhiều lần chiến dịch mới có thể trao huân chương thượng tướng quân, nếu không, tu vi cũng tất nhiên tại siêu phàm cảnh tầng thứ 10 phía trên. Giết. Cái này 27 vị địch nhân tướng quân lập tức đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Ầm ầm. Cái kia từng đạo mạnh mẽ kiếm quang, quyền khí, trường thương nhấc lên sóng lớn, cùng nhau vênh kích lấy. Ầm. Nhưng là Phương Hạo tiện tay vung lên, đem phía trước mấy chục đạo công kích hóa giải. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Trong tay hắn trọng kiếm, giống như một con du long tại xuyên qua. Đâm. Trong chốc lát, cái này 27 vị địch nhân thượng tướng quân, vậy mà đều chết tại Phương Hạo cái này một kiếm phía dưới. Mà lúc này, cái kia An Hạ Vương đã hoảng sợ không dứt. Liền 27 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 10 phía trên thượng tướng quân, đều không thể chống đỡ được Phương Hạo nhất kích, như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, đã hoàn toàn siêu việt tại chỗ bất luận cái gì võ giả. Mà vị này An Hạ Vương tu vi, cũng bất quá siêu phàm cảnh tầng thứ 11 mà thôi. Tại chỗ bất luận một vị nào võ giả, bao quát toàn bộ Thiên La Vương quốc võ giả, đều đã không ai có thể đem Phương Hạo bức ra hai thành thực lực. Dù sao tu vi của hắn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 11, liền hoàn toàn vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc. Mà vị này An Hạ Vương, vậy mà nghĩ đến muốn rút lui, nhưng hắn quân đoàn thế lực đã lâm vào chiến trường vòng xoáy, làm sao có thể rút lui được? Mà hắn càng không khả năng vứt bỏ dưới trướng quân đoàn thế lực, một mình thoát đi, cái kia hắn sau này cũng không mặt mũi đối An Hạ Vương đô chúng võ giả. Mà lại, hoàng triều thế lực cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái Vũ Hầu Vương làm kẻ đào ngũ. Hắn hiện tại chỉ có hai kết quả, hoặc là chiến tử xa trường, hoặc là thắng được trận chiến dịch này. Ầm ầm. Một đạo quyền khí vành tạc nổ tung một đầu dài đến 100 trượng con đường, mà Phương Hạo thẳng đến phía trước mà đi. Hắn bây giờ cách An Hạ Vương không đến 100 trượng khoảng cách. Hưu. Cái kia đối địch quân đoàn thế lực lần nữa vây công lấy Phương Hạo. Bây giờ địch nhân quân đoàn thế lực bên trong chỉ còn lại không tới 200 vị tướng quân, mà đi phía trên tướng cấp những tướng quân khác cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị. Hiện tại địch nhân quân đoàn thế lực không có đông đảo tướng quân đi đầu giết địch, mà Phương Hạo quân đoàn thế lực cũng có thể đánh thắng trận chiến dịch này. Oen. Phía trước tướng sĩ, nguyên một đám táng thân tại Phương Hạo trước mặt. Hắn theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ, chém giết địch nhân hơn vạn quân đoàn thế lực, hơn nữa còn chém giết 57 vị địch phương tướng quân. Tại Phương Hạo sau lưng giết địch phụ Phong Nam Hoa, hắn hoàn toàn bị Phương Hạo chiến đấu lực rung động đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cấp độ. Hắn dường như cảm thấy Phương Hạo đây không phải đang liều giết địch, mà là tại nghiền ép địch nhân quân đoàn thế lực, hắn thậm chí là cảm thấy, lấy Phương Hạo lực lượng một người, liền có thể đối phó toàn bộ An Hạ Vương quân đoàn thế lực. Nhưng hắn cũng đối Phương Hạo lòng sinh vô cùng kính sợ. Ầm ầm. Một trận đại chiến, mới hơn nửa canh giờ, mà địch nhân quân đoàn thế lực đã thương vong hơn 20.000. Xem ra, Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực đã cùng An Hạ Vương quân đoàn thế lực nhân số không xê xích bao nhiêu. Nhưng là tướng quân cấp bậc võ giả, vẫn là An Hạ Vương dưới trướng tướng quân chiếm đa số. Dù sao An Hạ Vương là ngoại vi mạnh nhất một cái vương đô thế lực. Hưu. Lúc này, Phương Hạo cự ly này An Hạ Vương bất quá 30 trượng khoảng cách. Nhưng là tại cái này 30 trượng trong khoảng cách, vậy mà lại lần nữa xuất hiện 38 vị tướng quân cấp khác võ giả. Bọn họ cũng là biết Phương Hạo là muốn tại vạn quân từ đó lấy An Hạ Vương thủ cấp. Băng Ngọc Trảm. Ầm. Lại là một kiếm mang ra cao trăm trượng điên cuồng phòng túng bao phủ. Mà cái kia 38 vị tướng quân cấp khác võ giả, đồng dạng bao phủ tại hắn một kiếm này bên trong. Mà lúc này, đã không có võ giả có năng lực lại ngăn cản Phương Hạo sát phá trọng vi, từ đó thủ cái kia An Hạ Vương thủ cấp. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo bóng người đã xuất hiện ở vị kia An Hạ Vương trước mặt. Giang giác. Cái kia An Hạ Vương còn chưa kịp xuất thủ phản kích, cũng đã bị Phương Hạo một kiếm lướt qua cổ, từ đó đầu người rơi xuống đất. Chương 175, ngươi muốn ta làm gì đều được. An Hạ Vương chết. Hắn dưới trướng quân đoàn thế lực, còn chưa tới kịp phản ứng, cũng lập tức đầu người rơi xuống đất. Mà Phù Phong Vương đô quân đoàn thế lực, càng là gương mặt kinh ngạc, cái này địch phe thế lực làm sao tất cả đều đầu người rơi xuống đất đâu? Hai canh giờ về sau, chiến trường này vậy quét dọn xong, chỗ thu nạp chiến lợi phẩm vậy mà giá trị 1.300 tỷ chân tinh. Nhưng đây cũng chỉ là những thứ này quân đoàn thế lực đeo trên người tư nguyên, chờ hắn công chiếm toàn bộ An Hạ Vương đô, có được tài nguyên tu luyện, làm thế nào có thể ít hơn so với 10 vạn vạn ước chân tinh tư nguyên? Mà hắn chỉ cần như vậy 1 triệu trăm triệu chân tinh, liền có thể đột phá tu vi. Đợi nàng cầm xuống tất cả ngoại vi vương đô, liền đầy đủ hắn gom góp 1 triệu trăm triệu chân tinh. Hiện tại Phù Phong Vương đô quân đoàn thế lực đã bắt đầu công chiếm cái kia An Hạ Vương đô, mà An Hạ Vương đô đối mặt Phù Phong Vương đô công chiếm, đã không có sức hoàn thủ. Dù sao An Hạ Vương đô hơn 9 thành quân đoàn thế lực đều đưa tang tại bên trong chiến trường này, mà trận này chiến dịch, Phù Phong Vương cũng chỉ là hao tổn hơn 2000 vị võ giả quân đoàn thế lực mà thôi. Hiện tại, từ Phù Phong Nam Hoa nhanh chóng dẫn theo chúng tướng sĩ công chiếm An Hạ Vương đô. Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người thì lại lấy tốc độ bình thường, hướng về An Hạ Vương đô tiến lên. Khung Quỳnh nhìn thoáng qua Phương Hạo, muốn nói chuyện, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Phương Hạo thời điểm, khi đó Phương Hạo đã độc bá thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, mà không đến thời gian 3 tháng, Phương Hạo cũng đã nắm giữ độc bá toàn bộ Thiên La Vương quốc thực lực. người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Phương Hạo tu vi tuy nhiên tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11, nhưng là thực lực của hắn đã siêu việt siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả. Nói cách khác, tại toàn bộ Thiên La Vương quốc, đã không có người có thể đơn độc đánh bại Phương Hạo. Biết Phương Hạo thực lực đã đạt tới tình trạng như thế, còn có cái kia Phù Phong Nam Hoa, hắn tại Phương Hạo xâm nhập Phù Phong Vương đô trước đó, cũng đã nghe nói qua Phương Hạo bực này nhân vật khủng bố. Mà hắn nhìn thấy Phương Hạo về sau, lại phát hiện Phương Hạo tu vi đã cùng hắn cùng một cái cấp bậc. Từ đó, hắn liền biết Phương Hạo thực lực đã ở trên hắn. Mà trận này đối chiến An Hạ Vương đô quân đoàn thế lực chiến dịch, lần nữa đổi mới hắn đối Phương Hạo thực lực đoán chừng, hắn trước đó còn là xa xa đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Theo như cái này thì, Phương Hạo thực lực phỏng đoán cẩn thận, cũng tại Thiên La Vương quốc cường giả hàng ngũ 10 vị trí đầu bài danh. Kỳ thật nhất làm cho Phù Phong Nam Hoa hoảng sợ không thôi, thuộc về Phương Hạo có lấy một địch 100.000 quân đoàn thế lực năng lực. Thủ lĩnh, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại phái Phù Phong Nam Hoa đi lấy phía dưới An Hạ Vương đô? Không bình biết cái này An Hạ Vương đô đã coi như là công phá, đến lúc đó cùng một chỗ đón quân đoàn thế lực tiến vào An Hạ Vương đô, liền có thể lấy được. Phương Hạo nói ra, Phù Phong Nam Hoa nói thế nào, cũng là Vũ Hầu Vương thân phận, hắn so với chúng ta càng thích hợp cầm xuống An Hạ Vương đô. Thủ lĩnh thật dự định dìu hắn trở thành hoàng đế a? Ta luôn cảm giác, không bình đối Phù Phong Nam Hoa còn là có nghi ngờ. Phương Hạo nói ra, về phần hắn trung không trung thành, ta không biết, nhưng hắn là tuyệt đối không dám vi phạm ta. Không bình gật đầu nói, đúng vậy, lấy thủ lĩnh thực lực, có thể dìu hắn leo lên Thiên La Vương quốc vương tọa, cũng giống vậy có thể đem hắn đạp xuống cái này cao cao tại thượng vương tọa, chỉ là cái này Phù Phong Nam Hoa thật sẽ cam tâm làm một cái khôi lỗi hoàng đế. Phương Hạo nhún vai một cái nói, cái này hoàng đế bù nhìn có cái gì không tốt, hắn ở trước mặt người đời, thế nhưng là trên vạn vạn người. Cái kia Phù Phong Nam Hoa có 100 cái lá gan, cũng không dám vi phạm Phương Hạo, dù sao Phương Hạo thực lực cũng đủ để chấn nhiếp hắn cả đời. Mà Phù Phong Nam Hoa cũng không có vi phạm Phương Hạo ý nghĩ, hắn sẽ không như thế ngốc. Ngươi muốn cho ta thử một chút hắn trung thành? Phương Hạo hỏi. Không Bình hỏi, làm sao thử? Nơi này. Phương Hạo vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ừm. Không Bình rất nghi hoặc. Tiến vào An Hạ Vương đô thời điểm, ngươi bồi ta diễn một màn kịch là đủ. Ước chừng một cái nửa canh giờ. Phương Hạo đi tới một cái khác vương đô, mà cái này vương đô chính là An Hạ Vương đô. Tại nửa canh giờ thời gian, Phù Phong Nam Hoa dẫn theo quân đoàn thế lực, nắm trong tay toàn bộ An Hạ Vương đô. Mà tại An Hạ Vương đô trước cửa thành, cái kia Phù Phong Nam Hoa các chư vị tướng quân, nhìn đến Phương Hạo cùng Khung Quỳnh thực sự đến mà đến lúc, liền lập tức cung nên. Cung nên chủ công. Nghe vậy, Phương Hạo vừa bước vào cửa thành bên trong thời điểm, liền mơ hồ hôn mê đi. Mà lúc này, Phù Phong Nam Hoa các loại các vị tướng quân lập tức tới đỡ lên Phương Hạo. Thấy thế, cái kia Phù Phong Nam Hoa liền hướng về Khung Quỳnh hỏi, "Chủ công đây là thế nào?" Khung Quỳnh cả lâm nói, "Chủ công, hắn mắc có bệnh tật, mỗi lần đại chiến một trận, đều sẽ tâm mạch bị hao tổn, nặng thì hôn mê, nhẹ thì sẽ thay đổi tay trói gà không chặt." Nàng lời này, là Phương Hạo bàn giao nàng nói như vậy. Chẳng lẽ là khí vận công tâm, tẩu hỏa nhập ma? Chủ công thực lực cường đại như thế, khẳng định là không giống với thường nhân, nếu như là tẩu hỏa nhập ma, cũng không lạ kỳ a. Đây tuyệt đối không thể để cho thế lực đối địch biết chủ công chỗ thiếu hụt này. Bọn họ còn thật coi là Phương Hạo tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Ngày kế tiếp, tại An Hạ Vương đô một cái phủ huyện bên trong, Phương Hạo ngủ một cái đại giấc, sau đó đi ra ngoài phòng. Mà Khung Quỳnh thì vội vàng đi tới, do hỏi, thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Dựa vào nét mặt của nàng bên trong, nhìn ra nàng là thật khẩn trương. Ta có thể có chuyện gì? Phương Hạo nói như vậy. Không đúng, rõ ràng. Khung Quỳnh hôm qua mặc dù biết, đây là Phương Hạo giả bộ hôn mê, thế nhưng là Phương Hạo cái này hôn mê, cũng quá mức tại chân thật, mà lại một ngủ cũng là cả ngày. Nàng còn thật lo lắng Phương Hạo đây là tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật Phương Hạo là thật, thoải mái tinh thần ngủ một cái đại giác. Phương Hạo nói ra, lấy giả làm thật. Ông trời ơi, ta biết rất rõ ràng chân tướng, nhưng vẫn là bị ngươi lừa. Muốn là cái kia Phù Phong Nam Hoa bọn người, tất nhiên lấy làm thủ lĩnh là thật luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nàng tiếp tục hỏi, thủ lĩnh, ngươi thật không có tẩu hỏa nhập ma à? Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hạo hỏi ngược lại. Không Bình lắc đầu nói, ta không xác định, bởi vì thực sự quá giống. Phương Hạo nói như vậy, các loại đến đại chiến toàn thắng ngày nào đó, nếu như hắn không đủ trung thành, tất nhiên sẽ thừa cơ giết ta. Ta cảm thấy hắn sẽ làm như vậy. Không Bình nói ra. Dù sao cái kia Phù Phong Nam Hoa biết Phương Hạo có như thế một cái chí mạng khuyết điểm, khẳng định sẽ động thủ, không có khả năng nguyện ý làm một cái khôi lỗi hoàng đế. Phương Hạo cười cười nói, ta đánh bạc hắn sẽ không. Nhân tâm khó dò, nước biển khó lượng, nếu như hắn đến lúc đó không đúng thủ lĩnh động thủ, ngươi muốn ta làm gì đều được, ta tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Không Bình nói ra. Nàng nhất truyền nói, muốn là ta thủ lĩnh đánh bạc thua, có thể hay không đáp ứng ta một việc. Chương 176, tấn công 6 cái vương đô. Ngươi nói. Phương Hạo buông tay nói. Không Bình mím môi, ra vẻ nghĩ một hồi, nói ra, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thật nàng sớm liền nghĩ đến là yêu cầu gì, chỉ là hiện tại không tiện mở miệng nói ra mà thôi. Có thể. Phương Hạo bình tĩnh nhẹ gật đầu. Một lát, Phù Phong Nam Hoa vội vã đi tới Phương Hạo chỗ phủ huyện. Hắn nhìn đến Phương Hạo tỉnh về sau, liền hỏi đợi nói, "Chủ công, ngươi thân thể hiện tại khá hơn chút rồi hả?" Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ta không sao." Gặp hắn lập tức theo trong chứa vật giới chỉ, lấy ra một cái tay lớn chừng bàn tay hộp, sau đó đưa cho Phương Hạo. "Chủ công, cái này là một cái thất phẩm cao cấp siêu cực hộ tâm đan, tái phát thời điểm, mời cần phải sớm ăn vào." Phù Phong Nam Hoa nói ra. Thấy thế, Khung Quỳnh nhíu lông mày nhỏ nhắn, nàng có chút kinh ngạc, Phù Phong Nam Hoa thế mà lại đem một cái thất phẩm cao cấp siêu cực hộ tâm đan cho Phương Hạo. Nàng đương nhiên biết cái này siêu cực hộ tâm đan, giá trị tại 500 tỷ chân tinh trở lên, mà lại cực kỳ khó được đến. Quan trọng không ở chỗ này, ở chỗ Phù Phong Nam Hoa tại sao lại như thế tình nguyện, đem một cái thất phẩm cao cấp siêu cực hộ tâm đan cho Phương Hạo, đây đối với luyện công tẩu hỏa nhập ma người mà nói, cũng là cây cỏ cứu mạng. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy cái này phù phong năm hoa sẽ đối Phương Hạo độc thủ, chỉ bất quá không phải hiện tại thôi. Tình huống như thế nào? Phương Hạo hỏi. Phù Phong Nam Hoa bẩm báo nói, theo các lộ thám báo tin tức, còn lại 6 cái vương đô biết được An Hạ vương đô bị diệt về sau, đoán chừng sẽ tiến hành liên hợp, chủ công, chúng ta phải chăng trục vừa đột phá bọn họ liên hợp. Phương Hạo lạnh nhạt nói, để bọn hắn liên hợp đi, dạng này càng nhanh hơn hữu hiệu diệt cái này 6 cái vương đô thế lực. Để chúng các tướng sĩ chỉnh đốn mấy ngày. Phương Hạo nói ra. Phù Phong Nam Hoa chắp tay nói, đúng, chủ công. An Hạ vương đô bên trong, đoạt được chiến tư, trước từ ngươi thu về thống nhất. Phương Hạo nói ra. Minh bạch. Phù Phong Nam Hoa lần nữa chắp tay. Nói xong, Phù Phong Nam Hoa liền tối lui ra khỏi phủ huyện. Kỳ thật vừa mới Phù Phong Nam Hoa nói, trục vừa đột phá, đích thật là ổn thỏa nhất công lược biện pháp, nhưng cái này tối thiểu cũng muốn thời gian nửa tháng, mà thời gian nửa tháng, vòng trong quân đoàn thế lực, tất nhiên sẽ đi vào vòng trong. Mà đến lúc đó, chúng các tướng sĩ căn bản là không chịu đựng nổi cái này liên tiếp mấy cái tràng chiến dịch. Mà cái này ngoại vi 6 cái vương đô quân đoàn thế lực, liên hợp lại về sau, tất nhiên sẽ lập tức tấn công Phù Phong vương đô quân đoàn thế lực. Đến lúc đó, Phương Hạo đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt liền có thể. Hơn nữa còn có thời gian để chúng các tướng sĩ lại lần nữa chỉnh đốn mấy ngày, các loại vòng trong quân đoàn thế lực đến. Cái này 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đều cùng trước đó Phủ Phong vương đô quân đoàn thế lực không kém bao nhiêu, mỗi một cái vương đô chỉ có 50.000 quân đoàn thế lực, mà lại tu vi đều là tại siêu phàm cảnh tướng sĩ. Nói cách khác, bọn họ coi như liên minh lên, cũng bất quá là 300.000 quân đoàn thế lực. Tại đánh hạ cái này An Hạ vương đô về sau, cũng có một chút tán tu người gia nhập quân đoàn thế lực bên trong. Hiện tại Phủ Phong vương đô quân đoàn thế lực đã đạt đến khoảng 6 vạn người. Mặc kệ bọn hắn 6 cái vương đô quân đoàn thế lực có bao nhiêu, Phương Hạo chỉ muốn chém giết 6 người, liền có thể đem cái này 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đều tiêu diệt. Hắn dựa vào Thiên Hàng Vũ thuật, diệt cái này 6 cái vương đô Vũ Hầu Vương cũng là diệt 6 cái vương đô tất cả quân đoàn thế lực. 5 ngày sau đó, tại An Hạ vương đô một cái trong đại điện. Báo. Đột nhiên, nguyên một đám thám báo vội vã đi tới đại điện. Chủ công, bên ngoài 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đã tiến quân đến Mại Thạch Sơn Mạch. Báo. Chủ công, bên ngoài 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đã bước qua Mại Thạch Sơn Mạch, đi tới cung hạ. Báo. Chủ công, bên ngoài 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đã vượt qua cung hạ, chính hướng về Thiên Độc Sơn chạy đến. Liên tiếp thám báo điên cuồng đến đây bẩm báo lấy thủ địch quân đoàn thế lực hành quân tình huống. Mà lúc này, Phù Phong Nam Hoa đối với trên đại điện Phương Hạo nói ra, "Chủ công, lấy bọn họ hành quân tốc độ, tại ngày mai giữa trưa, nhất định có thể đuổi ở đây." Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Tối nay mở ra truyền tống trận." "Cái gì?" Trong đại điện chư vị tướng quân đều kinh hãi. "Chủ công là muốn để bọn hắn nhanh chóng tiến quân đến An Hạ Vương đô lãnh địa a?" Phù Phong Nam Hoa hỏi. Phương Hạo nói như vậy, chủ động xuất kích. Nghe vậy, trong đại điện các vị tướng quân đều tại nhìn chung quanh nghị luận lên. Chủ động xuất kích hoàn toàn chính xác có thể phía trước đường tranh đoạt tiên cơ phục kích ưu thế, có thể địch phe thế lực có 3-100.000 trở lên quân đoàn thế lực, 6 cái vương đô liên minh lên, coi như phục kích cũng khó có thể ngăn cản a. Lạc tướng quân, ngươi có gì cao kiến chi rõ ràng, không ngại giảng cho chủ công nghe một chút. Một hồi, tất cả mọi người yên lặng như tờ. Bọn họ kỳ thật đều cho rằng, cố thủ An Hạ vương đô cũng là tốt nhất đối địch chi pháp. Nhưng lại như vậy sẽ chỉ trì hoãn thời gian dài hơn, mà lại vòng trong quân đoàn thế lực cũng sắp chạy tới. Phải biết, vòng trong quân đoàn thế lực, nhưng là muốn so ngoại vi quân đoàn thế lực, cường đại không chỉ là một mảnh nửa điểm. Phương Hạo chắc chắn sẽ không chết, mà tại chỗ các vị tướng quân, còn có chúng các tướng sĩ đều sẽ chết trận. Chư vị tướng quân nghe lệnh, tối nay giờ tuất, mở ra trận doanh, toàn quân phục kích tại Lạc Mai lĩnh. Phương Hạo hạ lệnh. Mà các vị tướng quân, trong lòng tuy nhiên có dị nghị, nhưng không có sách đi ra, dù sao Phương Hạo thực lực, hoàn toàn chinh phục bọn họ. Bọn họ cho rằng, Phương Hạo không chỉ có là cái võ đạo thiên tài, vẫn là cái trăm ngàn năm đều khó gặp một lần tướng lãnh chi tài. Kỳ thật Phương Hạo còn thật không hiểu cái gì quá thâm ảo binh pháp, hắn chỉ biết là sĩ khí cùng quân tâm, tuyệt đối không thể loạn. Trạm vào tối, 60.000 quân đoàn thế lực đã nằm đánh vào một cái tất cả đều là thanh mai cây bao trùm sơn lĩnh bên trong. Báo, 6 cái vương đô quân đoàn thế lực đã tại thanh đẳng cốc, một canh giờ liền đến Lạc Mai lĩnh. Phương Hạo thôi dừng tay nói, biết, ngươi tiếp tục đi tìm hiểu. Phục kích tại Lạc Mai lĩnh 60.000 quân đoàn thế lực đã làm tốt sung túc chiến đấu chuẩn bị. Mà địch nhân quân đoàn thế lực đồng dạng cũng sẽ phái ra thám báo, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Phương Hạo vậy mà sớm để quân đoàn thế lực chuyển đưa đến Lạc Mai lĩnh phụ cận. Thì coi như bọn họ thám báo trở về thám báo, đại chiến đã bắt đầu. Lui 10.000 bước tới nói, coi như địch nhân quân đoàn thế lực phát hiện Phương Hạo nhóm thế lực phục kích tại Lạc Mai lĩnh phụ cận thì tính sao? Dù sao cái này phục kích cũng chỉ có thể diệt đi bọn họ 10-20.000 quân đoàn thế lực. Có hay không thể đánh thắng trận này bên ngoài Vương đô thống trị chiến dịch, vẫn là muốn dựa vào Phương Hạo có thể hay không đánh chết 6 cái Vương đô Vũ Hầu Vương. Dù sao không có Phương Hạo quân đoàn thế lực, căn bản là không cách nào ngăn cản nhiều gấp 5 lần 6 cái Vương đô liên minh thế quân đoàn thế lực. Ù. Cái kia trùng trùng điệp điệp hành quân tốc độ, thực sự đến Lạc Mai lĩnh. Mà ánh lửa kia chiếu sang toàn bộ Lạc Mai lĩnh. Đúng vào lúc này, truyền ra tiếng kèn. Phục kích kèn lệnh đã thổi lên. Giết. Chương 177, một kiếm tiêu diệt 50.000 quân đoàn thế lực. Ù ù. Lạc Mai lĩnh bên trong, chiến hỏa tràn ngập, sát khí sôi trào, huyết khí ngập trời. Một trang chiến dịch lần nữa triển khai. Bởi vì là phục kích tình huống dưới, để cái kia 6 cái vương đô quân đoàn thế lực bắt đầu có chút trở tay không kịp. Nhưng là địch nhân quân đoàn thế lực đông đảo, cái này phục kích phía dưới cũng chỉ có thể đầy đủ đánh giết địch nhân hơn 10.000 quân đoàn thế lực. Mà địch nhân còn có khoảng 300.000 quân đoàn thế lực, đây chính là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực gấp 5 lần. Đương nhiên, Phương Hạo cũng xông vào lăn lộn trong chiến đấu, bắt đầu triển khai điên cuồng giết địch. Lửa lớn rừng rực, thiêu đốt lên toàn bộ Lạc Mai lĩnh, từ đó thắp sáng hết thảy xung quanh. Tại trên mặt đất, giữa không trung đều truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo tay cầm trọng kiếm, đột nhiên hướng về phía trước đánh rớt. Chỉ thấy kiếm khí kia theo trọng kiếm bên trong bổ ra về sau, tạo thành hơn 100 trượng cao song kiếm, hướng về phía trước điên cuồng cuốn sạch lấy. Ầm ầm. Phía trước bị cái này cường đại sóng lớn bao phủ hoang vu một mảnh. Mà hơn 1000 vị võ giả, đồng đều chết tại Phương Hạo một kiếm này bên trong. Lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi, có thể một kiếm chém giết trên trăm vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 phía dưới võ giả, đã coi như là tương đương yêu nghiệt, thế nhưng là Phương Hạo lại nương tựa theo một kiếm này, trực tiếp vây sát hơn 1500 vị địch nhân tướng sĩ. Lúc này, đã có tướng quân chú ý tới Phương Hạo. Tên địch nhân này thực lực rất mạnh, chúng ta trước giết chết hắn. Đúng. Tại bên trong chiến trường, chỉ thấy 13 vị tướng quân đem Phương Hạo bao vây lại. Cái này 13 vị tướng quân bên trong, vậy mà cũng có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả. Coi như hắn không phải Vũ Hầu Vương, nhưng ở ngoại vi bên trong, siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, tại 6 cái vương đô bên trong, chỗ đảm nhiệm chức vị cũng gần bằng với Vũ Hầu Vương phía dưới. Du Long Thứ. Phương Hạo đem ánh mắt khóa ổn định ở một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi địch phương tướng quân trên thân, đồng thời một kiếm hướng về vị này địch phương tướng quân đâm tới. Lướt nhẹ qua, trong tay hắn trọng kiếm, tại nên phong gào thét thời điểm, vậy mà như cùng một cái du long giống như. Trong nháy mắt, liền quán xuyên vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi địch phương tướng quân. Mà vị này địch phương tướng quân, căn bản là không kịp xuất thủ, cũng đã bị Phương Hạo một kiếm ám sát. Du Long ngự. Tùy theo, Phương Hạo thả người nhảy lên, cái kia ánh kiếm lấp lóe thời điểm, càng là lướt qua chúng quanh 12 vị tướng quân cổ họng. Giang giác. Không đến 3 hơi thời gian, Phương Hạo chỉ dùng 2 chiêu, cũng đã đem cái này 13 vị địch nhân tướng quân đánh chết. Thế thế, cái kia 6 cái vương đô Vũ Hầu Vương đều đã chú ý tới Phương Hạo. Ta đến chém giết kẻ này. Thế thế, một vị người mặc trường bào màu lam, tuổi tác nhìn như 45 tuổi trung niên nam tử, cầm trong tay trường đao, hướng về Phương Hạo bên này bay tới. Vị này áo lam nam tử, lại là 6 cái vương đô một trong Lạc Phong vương đô Vũ Hầu Vương. Hắn thế mà tự thân lên tràng, muốn giết Phương Hạo. Lại không biết, hắn cái này vừa ra trận, đem về làm cho cả Lạc Phong vương đô quân đoàn thế lực toàn quân bị diệt. Bất quá cái này cũng chính hợp Phương Hạo tâm ý. Chém giết vị này Lạc Phong vương đô Vũ Hầu Vương, cái kia Phương Hạo cũng là lập tức diệt 5-6 vạn quân đoàn thế lực. Tiểu tử, chịu chết đi. Lướt nhẹ qua. Đao quang lóe lên, tách ra lăng liệt phong mang. Oanh. Vị này Lạc Phong vương đô Vũ Hầu Vương, một đao chặt đi xuống thời điểm, đao kia khí cũng là cực kỳ to lớn, giống như một thanh khổng lồ trường đao, hướng về Phương Hạo trước mặt chạm xuống dưới. Ầm. Phương Hạo một kiếm nên kích mà lên, trung quanh khí lãng lập tức hướng ra phía ngoài tác động đến, hình thành từng tầng gợn sóng chi khí, càng là đem chúng quanh các tướng sĩ đánh bay. Vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương, nhưng cũng là một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, thực lực của hắn, tất nhiên không thể so với tầm thường siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả yếu. Thế nhưng là hắn muốn dựa vào một đao kia chém giết Phương Hạo, cái kia rõ ràng là chuyện không thể nào. Ầm. Cái kia Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương, chỗ thi triển ra một đao kia công kích, lại bị Phương Hạo hóa giải dễ dàng. Cái gì? Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương sắc mặt ngưng tụ, hắn vừa mới một đao kia, thế nhưng là sử xuất 6 thành lực lượng, nhưng không có đem Phương Hạo đánh chết. Từ đó để hắn ý thức đến, trước mắt vị này 17 tuổi thiếu niên, thực lực cần phải cùng chính mình không kém bao nhiêu. Nhưng hắn cho là mình có đầy đủ năng lực, đem Phương Hạo chém giết, luận tư lịch, vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, hắn đều cảm thấy Phương Hạo hoàn toàn so ra kém hắn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ, tu vi vậy mà như thế cường đại, nhưng cũng tiếc, ngươi đi lầm đường, đi một con đường chết. Vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương, vậy mà lấy trưởng bối khẩu khí đối với Phương Hạo phát biểu. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta đi chính là không phải tử lộ, không phải ngươi nói tính toán. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực, liền có thể cùng ta chống lại, ta chính là Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương. Hắn tới liền biểu lộ thân phận của mình, hắn cũng không sợ thù địch quân đoàn thế lực đến đây đánh lén hắn. Nhưng lấy thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác không có mấy cái võ giả có thể đánh lén được hắn. Tiểu tử, bản vương nhìn thực lực ngươi cũng không tệ lắm, bản vương lại là cái quý tài người, ngươi không bằng quy hàng tại bản vương, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngươi bây giờ còn kịp, nếu không đem sẽ trở thành bản vương vong hồn dưới đao. Vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương dùng đến trường đao chỉ Phương Hạo nói ra. Rất xin lỗi, ta con đường của mình, chính ta chọn. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Lạc Phong Vương Đô vị này Vũ Hầu Vương hừ một tiếng, đã như vậy, này bản vương liền đưa đoạn đường. Nói xong, vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương lại làm một đao hướng về Phương Hạo phía trước chém xuống. Ầm ầm. Đao kia khí chỗ lướt qua chỗ, vậy mà hình thành một cái khác điều to lớn về lửa. Lướt nhẹ qua. Hắn một đao kia, hẳn là sử xuất hắn 8 thành thực lực. Nhưng là hắn 8 thành thực lực, lại ngay cả Phương Hạo 1 thành thực lực đều không đạt được. Ầm ầm. Nhưng là hắn một đao kia, lại là bị Phương Hạo dễ dàng đến cản lại. Tại Phương Hạo ngăn cản được một đao này thời điểm, trong tay hắn trọng kiếm nên phong gào thét. Giống. Dường như là một con du long xuyên thẳng qua đồng dạng, mà thân ảnh của hắn càng là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, xuyên qua vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương thân thể. Đâm. Nhất thời, phảng phất có một con du long quán xuyên vị này Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương thân thể, mà hắn cũng là bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, tại bên trong chiến trường hơn 50.000 vị quân đoàn thế lực, lại vô duyên vô cớ dáng vẻ, ngã xuống mảnh này Lạc Mai Linh bên trong. Không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. 6 cái vương đô quân đoàn thế lực, tại không đến nửa giờ thời gian, liền bị Phương Hạo diệt trừ một cái trong đó vương đô quân đoàn thế lực. Lúc này, Phương Hạo ánh mắt khóa chặt ở phía xa 5 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, bọn họ chính là còn lại 5 cái vương đô Vũ Hầu Vương. Hưu. Hắn thả người nhảy lên, lập tức hướng về cái kia 5 vị Vũ Hầu Vương vị trí bay đi. Chương 178, căn bản là không ngăn nổi sát thần. Hưu. Nhưng là cái này một sát na, lại xuất hiện một đám võ giả, chặn lại Phương Hạo đường đi. Theo Phương Hạo hai bên trái phải, bay ra hơn 10 vị võ giả. Giết. Bọn họ phóng xuất ra các loại cường thế chiêu thức về sau, lại trong nháy mắt, bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Cái kia năm vị gia lệnh Vũ Hầu Vương, nhìn đến Phương Hạo, thật giống như một tôn căn bản không ngăn nổi sát thần, trong lòng càng là sinh ra một số e ngại. Nhưng bọn hắn cho rằng, Phương Hạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch 10.000, huống chi, bọn họ đều là siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, cố nhiên không sợ Phương Hạo giết tới trước mặt của bọn hắn. Coi như thật sự có thể giết tới trước mặt của bọn họ cũng có đầy đủ năng lực đem Phương Hạo chém giết. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, những thứ này ngăn cản hắn võ giả, tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng lại giống như là từng tầng trở ngại, cần Phương Hạo từng tầng diệt trừ. Chủ công, ta đến giúp ngươi phá trùng đây. Đúng vào lúc này, Phương Hạo sau lưng xuất hiện 7 vị tướng quân. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Thấy thế, cái này 7 vị tướng quân lập tức vọt tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời cho Phương Hạo giết ra một đường máu tới. Mà địch nhân quân đoàn thế lực cũng không phải ăn chay. Bọn họ nhìn đến có 7 vị tướng quân cho Phương Hạo đột phá trùng đây, cũng lập tức xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Cùng lúc đó, Phương Hạo trên thân tiếp tục xông tới một chi trùng phong doanh. Mà Phù Phong Nam Hoa cũng đi tới Phương Hạo bên người. Chủ công, bọn họ đều khóa chặt ngươi, dạng này căn bản khó có thể đột phá trùng đây, ta có một kế, có thể tại thời gian một nén nhang, để ngươi xuất hiện tại cái kia năm vị Vũ Hầu Vương trước mặt. Phù Phong Nam Hoa nói ra. Lấy ngươi làm mồi nhử sao? Phương Hạo hỏi. Phù Phong Nam Hoa gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ lớn nhất muốn chém giết người là ta, nếu như để bọn hắn biết thân phận của ta, chắc chắn chuyển di chiến đấu lực, mà chủ công lại có thể dễ dàng đột phá trùng đây. Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa giống lớn một tiếng, cho bản vương giết. Nghe vậy, địch nhân quân đoàn thế lực lập tức chú ý tới Phù Phong Nam Hoa. Một vị tự xưng bản vương, mà lại tu vi lại tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, cái kia nhất định là Phù Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương không thể nghi ngờ. Mà cái kia năm vị Vương Đô Vũ Hầu Vương cũng lập tức chú ý tới Phù Phong Nam Hoa. Trước mặc kệ tiểu tử kia, giết Phù Phong Vương Đô vị này Vũ Hầu Vương. Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa lập tức hấp dẫn chư nhiều thế lực cường đại. Mà Phương Hạo thì tại một bên khác giết tới. Có Phù Phong Nam Hoa làm mồi nhử, hấp dẫn một nhóm lớn hỏa lực, Phương Hạo bình tĩnh có thể nhanh chóng đột phá chúng đây, theo mà xuất hiện tại mấy vị kia Vương Đô Vũ Hầu Vương trước mặt. Ầm ầm, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Ở cái này Lạc Mai lĩnh bên trong, cái kia đao quang kiếm ảnh chưa bao giờ đình chỉ qua. Oanh! Tại Phương Hạo phía trước, một đạo cự đại đao khí dọc đánh rớt, lại là hơn 1000 vị võ giả bị Phương Hạo một kiếm này đánh sát. Mặc kệ xuất hiện bao nhiêu vị siêu phàm cảnh tu vi võ giả, đều không có cách nào ngăn cản được Phương Hạo bước chân. Thế nhưng là Phương Hạo vừa giết hết cái này một nhóm quân đoàn thế lực, lại là một nhóm quân đoàn thế lực đối với hắn phát khởi công kích. Hưu, hưu, hưu. Không đến 5 hơi thời gian, tại Phương Hạo trước mặt, vậy mà xuất hiện hơn 70 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 điên phong chi thượng võ giả, thân phận của bọn hắn tất nhiên là tướng quân cấp bậc. Du Long thứ. Phương Hạo sử xuất một thành thực lực, trong tay trọng kiếm, càng là như cùng một cái cuồng bạo du long, trong nháy mắt, quán xuyên hơn 70 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 phía trên võ giả. Mà cái này 6 cái vương đô đã bị Phương Hạo đánh chết hơn 50.000 quân đoàn thế lực, nhưng là còn thừa lại 5 cái vương đô quân đoàn thế lực, trong đó tướng quân cấp bậc võ giả thì sẽ không ít hơn 1.000 vị. Trong đó lại có 6 thành chủ lực đã trước đi đối phó Phù Phong Nam Hoa bọn người. Mà Phương Hạo chỉ cần đột phá cái này 40% quân đoàn thế lực, liền có thể giết tới mấy vị kia Vũ Hầu Vương trước mặt. Mấy vị kia Vũ Hầu Vương, theo Lạc Phong Vương Đô Vũ Hầu Vương, bị Phương Hạo đánh giết về sau, liền sẽ không xông về phía trước, cùng Phương Hạo đối chiến. Đã là bọn họ cho là mình có năng lực chém giết Phương Hạo, nhưng bọn hắn thân là Vũ Hầu Vương, nếu như bị Phương Hạo giết chết, tất nhiên để chúng tướng sĩ khí cùng quân tâm bị đả kích thật lớn, từ đó biến thành năm bè bảy mảng. Chính vì vậy, bọn họ cảm thấy coi như mình có năng lực đánh giết Phương Hạo, cũng không có khả năng bước lên loại này hiểm. Có thể Phương Hạo đã từng bước một tới gần bọn họ. Tại trang chiến dịch này bên trong, chết tại Phương Hạo trong tay quân đoàn thế lực lại chiếm cứ 2 thành. Phải biết, cái này đều là Phương Hạo lực lượng một người làm được điểm này. Oanh, chịu chết đi. Phía trước, chừng hơn 300 vị tướng sĩ cùng nhau hướng về Phương Hạo phía trước cuồng tập tới. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, giơ lên trong tay cự kiếm, từ đó một kiếm đánh rớt. Ầm. Trong tích tắc, đại đất phảng phất đang run rẩy. Mà phía trước hơn 300 vị tướng sĩ, càng là chết bởi hắn cái này một kiếm phía dưới. Không phải lực chiến đấu của bọn hắn quá yếu, là Phương Hạo chiến đấu lực vượt xa bọn họ tất cả võ giả. Mà cái kia Phù Phong Nam Hoa lại bị quân địch quân đoàn thế lực làm cho liên tục bại lui, hắn căn bản không có khả năng giống Phương Hạo như vậy, người cản giết người, Phật cản giết Phật đồng dạng tồn tại. 180 trượng. Phương Hạo nhìn về phía trước, hắn bây giờ cách cái kia năm vị Vương Đô Vũ Hầu Vương, bất quá là 180 trượng khoảng cách. Nếu như phía trước không có địch quân ngăn cản, hắn có thể tại mấy hơi thời gian, xuất hiện tại mấy vị này Vũ Hầu Vương trước mặt. Lên. Bọn này địch nhân quân đoàn thế lực, thật giống như là thủy triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp. Nhưng là địch nhân quân đoàn thế lực, không đến 220.000 người. Nhưng là hắn không thể trì hoãn quá lâu, nhất định phải tại một nén nhang bên trong, giết tới mấy vị kia Vũ Hầu Vương trước mặt, đồng thời đem bọn hắn chém giết. Nếu không, Phù Phong Nam Hoa bọn người căn bản là chịu không được thời gian lâu như vậy. Dù sao địch nhân quân đoàn thế lực là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực gấp 5 lần nhiều, mà lại mỗi một cái tướng sĩ chiến đấu lực đều cùng địch nhân quân đoàn chiến đấu lực không kém bao nhiêu, nhưng là địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, vừa có so Phương Hạo dưới trướng tướng quân nhiều gấp 5 lần. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, bay đến giữa không trung. Nhưng là đồng thời, lại nhìn tới trăm vị võ giả bay đến giữa không trung. Bọn họ đã hoàn toàn đem Phương Hạo để mắt tới. Hắn cơ hồ mỗi tiến lên 10 trượng, liền có một nhóm lớn địch nhân quân đoàn thế lực ngăn cản. Cái này địch nhân quân đoàn thế lực tiến vào bên trong chiến trường, căn bản cũng không có đối tử vong sợ hãi. Trừ phi thủ lĩnh của bọn hắn bị giết, cũng tức là mấy vị này Vũ Hầu Vương bị giết, như vậy bọn họ quân tâm liền sẽ đại loạn. Có thể đến lúc đó, Phương Hạo đều có thể nương tựa theo Thiên Hàng Vũ thuật, đem bọn hắn toàn bộ đánh diệt. Giết. Ầm ầm. Trong hư không, kinh thiên tiếng nổ vang truyền ra đến, mà hư không bên trong đã thấy vô số cỗ thi thể vành rời trên mặt đất. Cái kia máu tanh mùi vị đã sớm tràn ngập toàn bộ Lạc Mai lĩnh. Chương 179, diệt đi 200.000 cái siêu phàm cảnh võ giả. Bây giờ, Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, theo hơn 6 vạn người, bị giết hơn 1 vạn người. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 40.000 vị quân đoàn thế lực. Nhưng là trận chiến đấu này, cũng bất quá mới tiến hành như vậy nửa canh giờ mà thôi. Bất quá cái này dù sao cũng là một trận, lấy 60.000 quân đoàn thế lực đối chiến 300.000 quân đoàn thế lực đại chiến. Huống chi, địch nhân quân đoàn thế lực đã tổn thất gần hơn 80.000 vị võ giả. Trận này chiến dịch, liền xem như bại, vậy cũng để cái này 6 cái vương đô không chiếm được nửa điểm thắng lợi. Muốn là bọn họ toàn quân bị diệt, cái kia nhất định hành động toàn bộ Thiên La Vương quốc, mà tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ vòng trong thế lực, cũng sẽ trở nên khiếp sợ không thôi. Ầm. Lúc này, Phương Hạo đã cách cái kia 5 cái vương đô Vũ Hầu Vương, không đến 100 trượng khoảng cách. Mà hắn lại tiêu diệt phía trước 5 làn sóng quân đoàn thế lực, liền có thể giết cái này 5 vị vương đô Vũ Hầu Vương trước mặt. Mấy vị kia Vũ Hầu Vương sắc mặt dần dần dữ tợn, mà ánh mắt của bọn hắn rơi vào Phương Hạo cùng Phù Phong Nam Hoa hai trên thân thể người. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần giết Phù Phong Nam Hoa thì có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Coi như Phương Hạo có vạn phu mạc địch chi dũng, cái kia tất nhiên sẽ bởi vì Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương mất mạng, mà tùy theo vẫn lạc nơi này. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Phương Hạo mới là hải tâm. Chỉ có Phương Hạo bất tử, quân tâm thì sẽ không đại loạn. Mà bọn họ không ai có thể đánh chết Phương Hạo. Cho nên, muốn giết chết Phù Phong Nam Hoa, từ đó để chúng tướng sĩ quân tâm đại loạn, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chuyện tức, thời gian một nén nhang. Ầm ầm. Một đạo bàng bạc kiếm khí quét ngang phía trước hết thảy trở ngại, mà lúc này Phương Hạo đã giết tới mấy vị kia Vũ Hầu Vương trước mặt. Mà cái này 5 vị Vũ Hầu Vương cũng lập tức lấy ra mỗi người vũ khí trong tay, đối với Phương Hạo phát khởi thế công. Chúng ta chu sát kẻ này, sau đó liên thủ lại chu sát rơi cái kia Phù Phong Vương đô Vũ Hầu Vương. Hưu. Cái này 5 vị Vũ Hầu Vương mới vừa ra tay, đã thấy cái kia nhanh như thiểm điện kiếm quang theo cổ họng của bọn hắn lướt qua. Giang giác. Tại Phương Hạo sử xuất một kiếm này thời điểm, cũng thi triển ra Thiên Hàng Vũ thuật. Cái này 5 vị Vũ Hầu Vương còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tại cái này Lạc Mai lĩnh địch nhân quân đoàn thế lực, đồng đều đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giờ này khắc này, nương theo lấy cái này 5 vị Vũ Hầu Vương vẫn lạc, một trận đại chiến triệt để hạ màn. Cái này 5 vị Vũ Hầu Vương liên thủ, cũng không đến Phương Hạo một thành chiến đấu lực. Mà Phương Hạo giết chết bọn họ, giống như chém giết một đầu thất giới yêu thú một dạng đơn giản. Trận đại chiến này sẽ trì hoãn hơn một canh giờ, hoàn toàn là bởi vì một đoàn địch nhân quân đoàn thế lực ngăn trở Phương Hạo trực tiếp đánh giết cái này 5 vị Vũ Hầu Vương bước chân. Hắn chỉ có thể từng bước một sát phá trọng vi, theo mà chém giết rơi cái này 5 vị Vũ Hầu Vương. Đại chiến kết thúc, tháng tới đều là thắng lợi gieo họ. Mà trận này chiến dịch, Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực cũng tổn thất gần 20.000 quân đoàn thế lực, nhưng là địch nhân cũng đã toàn quân bị diệt. Nửa nén hương về sau, chúng tướng sĩ đang đánh quét chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Mà tại Lạc Mai lĩnh một khỏa thanh mai dưới cây, Khung Quỳnh đi tới Phương Hạo trước mặt, tùy theo nói, "Thủ lĩnh, ngươi thật không có sao chứ?" Phương Hạo nhíu nhíu mày nói, "Ngươi cái kia sẽ không cho là ta thật tẩu hỏa nhập ma a?" Khung Quỳnh nhếch miệng nói, "Ta đoán không ra ngươi, ta..." Theo trong giọng nói của nàng, liền để lộ ra quan tâm ý tứ. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ta thật không có việc gì." Lúc này, Phù Phong Nam Hoa cũng đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó chắp tay nói, "Chủ công, cái viên kia siêu cực hộ tâm đan, ngươi ăn vào rồi hả?" Hắn cùng Khung Quỳnh một dạng, đều coi là Phương Hạo bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Hắn mộng ở trong đó còn nói được, thế nhưng là Khung Quỳnh lại biết chân tướng, nhưng cũng là tin tưởng Phương Hạo bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. "Ta không sao." Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, "Để chúng các tướng sĩ đem huynh đệ đã chết mai táng, sau đó lại công chiếm 6 cái vương đô." "Vâng." Phù Phong Nam Hoa ủi ủi, sau đó đi đến chúng tướng sĩ trước mặt, cùng bọn hắn bàn giao Phương Hạo hạ lệnh. 6 cái vương đô chủ yếu quân đoàn thế lực đã toàn bộ táng thân tại mảnh này Lạc Mai lĩnh bên trong, mà đóng tại 6 cái vương đô quân đoàn thế lực, căn bản là ngăn cản không nổi Phù Phong vương đô quân đoàn thế lực. Bên ngoài vương đô chiến dịch xem như triệt để kết thúc, nhưng là càng lớn chiến dịch cũng sắp đến. Thiên La Vương quốc tất nhiên phái ra vòng trong vương đô quân đoàn thế lực, đến đây bên ngoài, đối Phù Phong vương đô quân đoàn thế lực khởi xướng tiêu diệt thánh chỉ. Mà Thiên La Vương quốc còn có 10 cái vòng trong vương đô thế lực. Cái kia 10 cái vương đô vòng trong quân đoàn thế lực, thế nhưng là so tất cả ngoại vi vương đô quân đoàn thế lực cùng nhau, còn muốn tồn tại cường đại. Bất quá Phương Hạo cũng có đầy đủ tự tin, có thể diệt cái này vây vương đô quân đoàn thế lực, từ đó lật đổ toàn bộ Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, đồng thời trọng kiến tại một cái nghe lệnh mình tân hoàng triều. Thật sự là hắn có đầy đủ tự tin, diệt đi Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, thế nhưng là đây cũng không phải là ba đầu hai ngày sự tình. Dù sao cái này Thiên La Vương quốc bản đồ, hiện ra một cái hình đinh ốc địa lý diện tích. Hắn nếu một người giết vào Thiên La Vương quốc, cũng là muốn đối mặt các loại quân đoàn thế lực trở ngại. Bọn họ không có khả năng để Phương Hạo có cơ hội lấy truyền tống trận phương thức tiến vào bọn họ mỗi cái lãnh địa. Mà chinh chiến phương thức, càng có thể đem chọn cái Thiên La Vương quốc hoàng quyền kẻ càn quét không còn sót lại chút gì. Chờ hắn đẩy ngã Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, trọng kiến tân hoàng triều về sau, liền có thể trưởng khống toàn bộ Thiên La Vương quốc tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, tu vi của hắn lại đâu chỉ có thể đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12, càng là có thể thực sự đến lên một cái võ đạo cảnh giới. Mà hắn cũng không cần thiết lưu lại tại cái này Thiên La Vương quốc bên trong. Nhưng trước mắt, hắn chả muốn đem vòng trong 10 cái vương đô quân đoàn thế lực đều tiêu diệt, mới có thể lật đổ bây giờ hoàng triều thế lực. thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 4 ngày. Mà trong 3 ngày qua, Phương Hạo quân đoàn thế lực cũng chiếm cứ toàn bộ ngoại vi 7 cái vương đô. Tất cả quân đoàn thế lực đều tập trung vào một cái tên là Trời Vượt Thành trong thành. Bởi vì vòng trong quân đoàn thế lực muốn đi vào bên ngoài, tất nhiên theo Trời Vượt Thành đi ra. Chờ bọn hắn vừa ra tới, Phương Hạo liền dẫn chúng các tướng sĩ giết đi qua là được. Lúc này, ở trên Trời Vượt Thành trong nội thành, Phương Hạo một thân một mình ngước nhìn phía trước. Hắn đoán phương hướng chính là Thiên La Vương quốc vương quyền đầu mối chi địa. Ầm. Ngay tại lúc này, Phương Hạo thể nội truyền ra một đạo chân khí oanh kích đan điền thanh âm. Triệu chứng đột phá. Hắn vậy mà nên đón triệu chứng đột phá. Tại cái này thời gian nửa tháng, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng là hắn có hơn 100 vạn đại đạo, để hắn có triệu chứng đột phá, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn phá giới đại đạo, tại cái này thời gian nửa tháng, chém giết hơn 300.000 quân đoàn thế lực. Báo. Chương 180, 100.000 yêu tộc đại quân. Đột nhiên, một vị thám báo vội vã đi tới nội thành, nhưng lại bị Phương Hạo tại nội thành bên cạnh ngăn lại. "Chuyện gì?" Phương Hạo hỏi. "Vị này thám báo, 10 tầng cái này thiên nhiêu thành ngoài thành tới. Vậy nói rõ, không phải vòng trong sự tình, nhất định là ở ngoại vi việc gấp. Chủ công, ngoài thành cách đó không xa, xuất hiện một chi 100.000 thế lực." Thám báo nói chi tiết nói. "Thế lực?" Phương Hạo nhíu nhíu mày, cái này ngoại vi vương đô quân đoàn thế lực đều đã bị hắn tiêu diệt. Nếu như là thế lực, cái kia tuyệt đối không có khả năng là quân đoàn thế lực, có thể là hắn thế lực của hắn. Lúc này, tại trong nội thành Phù Phong Nam Hoa bọn người cũng lập tức hướng về Phương Hạo bên này đi tới. "Chủ công." Phù Phong Nam Hoa đối với Phương Hạo chắp tay, sau đó đối với thám báo dò hỏi, "Chuyện gì như thế bối rối?" Hắn cũng cho rằng, vòng trong quân đoàn thế lực không có khả năng tới nhanh như vậy, trừ phi là tới hiếm có mấy cái võ giả mà thôi. Vị này thám báo cũng như thật đem việc này bẩm báo cho Phù Phong Nam Hoa bọn người nghe. Lúc này thời điểm, Phù Phong Nam Hoa đối với Phương Hạo nói ra, "Chủ công, ta tại Phù Phong Vương Đô cũng không gặp còn có như thế thế lực cường đại. 100.000 võ giả thế lực, hoàn toàn chính xác so ra mà vượt bất kỳ một cái bên ngoài Vương Đô quân đoàn thế lực, cũng khó trách Phù Phong Nam Hoa sắc mặt sẽ ngưng trọng lên. Mặc kệ là cái gì thế lực, nói tóm lại, bọn họ hướng về chúng ta cái này Thiên Nhiêu thành chạy đến, hoặc là cũng là ném rựa vào chúng ta, hoặc là cũng là đến công đánh chúng ta, trừ cái đó ra, không có gì có khác khả năng." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa bọn người cho rằng Phương Hạo nói loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Dù sao cũng là vượt qua 100.000 thế lực, cái kia chiến đấu lực tự nhiên không kém. Bọn họ đại khái bao lâu có thể tới cái này Thiên Nhiêu thành? Phù Phong Nam Hoa đối với thám báo hỏi. Mà vị này thám báo nói chi tiết nói, "Một ngày rưỡi thời gian." Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, mở ra truyền tống trận. "Cái gì?" Mọi người chấn kinh, lúc này thời điểm mở ra truyền tống trận hiển nhiên không ổn, bởi vì còn không biết chi tiêu thế lực to lớn mục đích là vì sao. Nếu quả như thật là đến công đánh, cái kia tại Thiên Nhiêu thành quân đoàn thế lực lại đều sẽ là một trận kịch chiến, mà kịch chiến sau đó coi như thắng, nhưng là vòng trong quân đoàn thế lực cũng sẽ đến. Bất quá bọn hắn mục đích là cái nào hai cái, chúng ta cũng không thể kéo." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa gật đầu nói, "Chủ công nói rất đúng, nếu là thật sự chính là đến đối phó chúng ta, vậy chúng ta thì càng không thể kéo, bởi vì vòng trong quân đoàn thế lực đem về đuổi hướng nơi này, chúng ta nhất định phải tại xế chiều ngày mai trước đó kết thúc trận này chiến dịch, bằng không căn bản là không chịu được nổi." Truyền chủ công mệnh lệnh, mở ra truyền tống trận. Lúc này, chư vị tướng quân cũng bắt đầu làm tốt nên đón chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ cũng không có say đắm ở liên chiến liên thắng trong vui sướng, dù sao một trận lật đổ hoàng triều thế lực đại chiến mới tiến trình một nửa không đến. Truyền tức, tại Thiên Nhiêu thành 20 dặm bên ngoài truyền tống trận bên trong, xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn thế lực. Bọn họ từng bước một hướng về Thiên Nhiêu thành chạy đến, mà Phương Hạo bọn người đã tới ngoài cửa thành. Báo, bọn họ đi tới khoảng cách Thiên Nhiêu thành không đến 15 dặm Phong Hoa núi. Báo, bọn họ đã đi tới khoảng cách Thiên Nhiêu thành không đến 13 dặm Trời Xương Cốt Cốc. Báo, bọn họ đã đi tới khoảng cách Thiên Nhiêu thành không đến 10 dặm Niêm Phong Cửa. Nguyên một đám thám báo bẩm báo, để chúng các tướng sĩ đều kinh ngạc. Là cái gì thế lực hành quân tốc độ, vậy mà lại nhanh như vậy? Không phải là chính quy quân đoàn thế lực a? Nếu như đúng vậy, cái kia tại sao lại tại đệ nhất bản đồ? Ta cảm thấy hẳn là quân đoàn thế lực, như thế chi nhanh nhẹn hành quân tốc độ, như nếu không phải chính quy quân đoàn thế lực, hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng a. Bất kể nói thế nào, chúng ta khó tránh khỏi sẽ tới tiến hành một trận giao phong. Trước mắt Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực chỉ có hơn 55,000 vị, nếu như đang cùng cái này một chi 100.000 thế lực quân đoàn đánh lên, cái kia tất nhiên sẽ lần nữa hao tổn 10.000 hai bên quân đoàn thế lực. Nhưng là tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, không ai lâm trận bỏ chạy, dù sao Phương Hạo vị chúa công này tự thân tới chiến trận, mà lại cùng mọi người kề vai chiến đấu, và lại cũng là tại Phương Hạo chỉ huy dưới, liền 6 cái vương đô liên hợp quân đoàn thế lực đều có thể tiêu diệt, làm thế nào có thể sợ cái này 100.000 thế lực. Truyền tức, tại phía trước xuất hiện từng dãy đen nhánh thế lực. Thả mắt nhìn đi, cái kia lại là yêu. Cái gì? Yêu. Xong, lại là yêu. Chúng tướng sĩ trong lòng triệt để lạnh, bọn họ biết yêu chiến đấu lực cũng không so bất kỳ một vị võ giả yếu, đặc biệt là một chi 100.000 quân đoàn thế lực yêu quái đại quân. Chủ công, là Hắc Điệp yêu la cùng Võng Lượng xà yêu hai đại chủng tộc, bọn họ có thể địch nổi vòng trong bất kỳ một cái nào vương đô thế lực chủng tộc, chúng ta căn vốn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Phù Phong Nam Hoa cũng biết nguy cơ to lớn buông xuống. Trong lúc nhất thời, bọn này thế lực cùng Phương Hạo cách nhau không đến 100 trượng khoảng cách, nhưng là bọn họ lại không có lập tức công đánh tới, mà lại từng bước một hướng về Thiên Nhiêu thành đi tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phù Phong Nam Hoa đối với sau lưng chúng tướng sĩ nói ra. Nhưng là Phương Hạo tay phải giơ lên, ra hiệu chúng tướng sĩ thời cơ mà động. Theo cái này yêu tộc đại quân bên trong, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cửu La. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra Cửu La. Chủ công. Phù Phong Nam Hoa rất là giật mình kêu một tiếng Phương Hạo. Nhưng là Phương Hạo lại không có trả lời, mà chính là từng bước một hướng trước mặt đi đến. Sư Minh. Cựu La thả người nhảy lên, theo phía sau của nàng triển khai một đôi màu đen cánh, hướng về Phương Hạo bay tới. Khi nàng tới gần Phương Hạo thời điểm, lập tức đánh tới. Hơn 2 tháng không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Phương Hạo nói ra. Cựu La hì hì cười nói, đó là ta đem một quả vạn năm yêu quả ăn. Vạn năm yêu quả? Phương Hạo hỏi. Cựu La nói như vậy, đúng vậy a, cũng là Hắc Sơn Vũ yêu nhất tộc thánh vật. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó thoại phong nhất chuyển nói, bọn họ đây là ngươi mang tới. Hắc Điệp Yêu La nói ra, đúng vậy à, thì một tháng trước, ta giết Hắc Sơn Vũ yêu nhất tộc đại yêu vương, đem gia tộc, còn có vong lượng xà yêu nhất tộc cứu vớt, kết quả bọn hắn đều tôn ta vì đại yêu vương, sau đó ta biết sư huynh tại hành trình cái này Thiên La vương quốc, sau đó liền dẫn bọn họ tới rồi. Sư tôn đâu? Phương Hạo hỏi. Hắn biết lúc trước Hắc Điệp Yêu La có thể là theo chân dược cốc tử cùng nhau đi luyện tu hành ý đạo. Cửu La nói như vậy, sư tôn đem suốt đời ý đạo đều truyền thừa cho ta, ta thuận tiện đem cái kia ý đạo ván cờ cho phá, kết quả sư tôn vẫn luôn tại cảm khái hai chữ. Cái nào hai chữ? Phương Hạo hỏi. Cửu La nói ra, thiên ý. Ngậy. Phương Hạo kinh nghi một tiếng, khẳng định là Hắc Điệp Yêu La ý đạo tạo nghệ quá cao, kết quả để dược cốc tử phát ra vô tận cảm khái. Chương 181, Đại Yêu Vương. Tại Phương Hạo sau lưng, Phù Phong Nam Hoa các loại các vị các tướng sĩ đều nét mặt đầy kinh ngạc, đồng thời dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên Phương Hạo cùng Cửu La. Bọn họ là không nghĩ tới, Phương Hạo lại còn có một vị sư muội, mà lại vị sư muội này vẫn là Đại Yêu Vương. Phải biết, mặc kệ là Hắc Điệp Yêu La dị tộc, vẫn là Vong Lượng Xà Yêu dị tộc, có thể cũng là có thể đối phó bất kỳ một cái nào vòng trong vương đô thế lực tồn tại. Nếu là có hai cái này yêu tộc hiệp trợ lời nói, vậy liền như hổ thêm cánh bình thường. Dù sao tại đệ nhất bản đồ bên trong, cùng sở hữu ba cái có thể địch nổi vòng trong vương đô thế lực yêu tộc, đó chính là Hắc Điệp Yêu La nhất tộc, Vong Lượng Xà Yêu nhất tộc, còn có Hắc Sơn Vũ Yêu nhất tộc, nhưng là Hắc Sơn Vũ Yêu Đại Yêu Vương đều bị Cửu La giết, nói rõ cái kia Hắc Sơn Vũ Yêu nhất tộc thế lực cũng bị nàng tiêu diệt. Sư huynh, ta lợi hại đi. Cửu La mỉm cười nói. Phương Hạo vướt ve một chút Cửu La đầu, sau đó nói, lợi hại. Đối với yêu tộc tới nói, nàng xem như trưởng thành, nhưng là nàng có một nửa huyết mạch là nhân tộc huyết mạch, tính tình cũng là như thế. Mà lại tại Phương Hạo trong mắt, nàng cũng chỉ là cái 12 tuổi nữ hài. Đại Yêu Vương, chúng ta thật muốn trợ một cái nhân loại lật đổ hoàng triều thế lực. Lúc này thời điểm, Hắc Điệp Yêu La nhất tộc một vị nữ tử Yêu La hỏi. Đương nhiên, hắn là sư huynh của ta, các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Cửu La trợn lên giận dữ nhìn lấy vị này Hắc Điệp Yêu La nữ tử. Lúc này, vị này Hắc Điệp Yêu La nhất tộc nữ tử lắc đầu nói, không dám. Hừ, biết không dám còn tới mạnh miệng, ta thế nhưng là nhớ đến ngươi, muốn là ngươi giận ta tức giận, ta liền đem ngươi trục xuất gia tộc. Cửu La hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật vừa mới Phương Hạo nghe được người khác bảo nàng Đại Yêu Vương thời điểm, Phương Hạo lại cảm giác có một loại không hài hòa cảm giác. Bởi vì Hắc Điệp Yêu La dù sao tuổi tác không lớn, hình thể cũng là như cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Chuyển tức, hai ngày rưỡi thời gian, tại Thiên Nhiễu thành bên trong, Hắc Điệp Yêu La cùng Vong Lượng Xà Yêu hai cái chủng tộc đã cùng Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực hòa mình. Chúng các tướng sĩ đối hai cái này yêu tộc cũng lại có nhận thức mới. Tuy nhiên bọn họ là yêu tộc, nhưng cũng không phải tất cả yêu tộc đều là phản nhân tộc. Chỉ ít hai chủng tộc này đối với nhân loại không có cựu thị, nhưng tìm căn nguyên đến cùng vẫn sẽ có chút lịch sử ngọn nguồn vấn đề. Dù sao nhân tộc đối yêu tộc có chủng tộc phía trên kỳ thị, mà yêu tộc đối với nhân tộc cũng là như thế. Nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng tức là Cửu La vị này Đại Yêu Vương, là một cái nửa yêu thân phận. Bọn họ sẽ đem Cửu La tôn làm Đại Yêu Vương, đồng thời phụng nàng là vua, vậy nói rõ bọn họ đối cầm giữ có nhân tộc huyết mạch Cửu La, không có thành kiến. Nhưng là những chủng tộc khác, lại khó mà nói. Bất quá tại toàn bộ Thiên La Vương quốc bên trong, cái này có 3 cái yêu tộc sừng sững tại đệ nhất bản đồ. Mà bây giờ chỉ còn lại có 2 cái yêu tộc đã đứng tại Phương Hạo bên này, kể từ đó, thế lực của hắn liền tăng lên gấp 5 lần trở lên. Hưu. Theo Thiên Nhiễu thành phía trước, truyền ra ù ù tiếng vang. Đến từ vòng trong quân đoàn thế lực, đi tới cái này ngoại vi Thiên Nhiễu thành phía trước. Mà Phương Hạo chỉ huy dưới trướng quân đoàn thế lực đã ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn. "Chủ công, từ trong vây tới chừng 30.000 quân đoàn thế lực." Phù Phong Nam Hoa nói ra. Cái này Thiên La Vương quốc cũng không phải là khinh thường Phương Hạo thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, vòng trong chỉ cần xuất động 30.000 quân đoàn thế lực, cũng đủ để bình phục cái này phản loạn. Thế nhưng là bọn họ nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Dù sao cái này 30.000 quân đoàn thế lực, Phương Hạo một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lúc này, theo cái này 30.000 quân đoàn thế lực bên trong, đi ra một vị đại tướng. Vị này đại tướng tu vi, vậy mà tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12, là nhất phẩm đại võ tướng. Phù Phong Nam Hoa hít sâu một hơi, hắn biết vị này đại tướng thực lực xa xa tại hắn phía trên. Thấy thế, vị này nhất phẩm đại võ tướng, lấy hùng hậu thanh âm, đối với Thiên Nhiêu thành bên trong quân đoàn thế lực nói ra, "Đền tội đi." Mà lúc này, Phù Phong Nam Hoa đứng ở trên tường thành. Làm vị này nhất phẩm đại võ tướng, nhìn đến Phù Phong Nam Hoa thời điểm, liền lại đối Phù Phong Nam Hoa nói ra, "Phù Phong Vũ Hầu Vương, ngươi thật là vô pháp vô thiên, liền loại này Chu Cựu tộc đại tội cũng dám phạm, lấy ngươi quân đoàn thế lực, còn dám phản loạn." Mà Phù Phong Nam Hoa cũng không đáp lời, mà chính là chuyển mắt thấy Phương Hạo. Thấy thế, Phương Hạo vung tay lên, theo Thiên Nhiêu thành bên trong, xông ra 150.000 quân đoàn thế lực, trong đó bao quát 2 cái yêu tộc đại quân. Lúc này, vị này nhất phẩm đại võ tướng sắc mặt ngưng tụ, trong miệng rung động nói, "Yêu tộc đại quân." Hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì sao Phù Phong Nam Hoa dám tạo phản nguyên nhân, nguyên lai là đạt được 2 cái yêu tộc tương trợ. "Mau bỏ đi." Vị này nhất phẩm đại võ tướng đã ý thức được, chính mình mang đến 3 vị quân đoàn thế lực, hoàn toàn không phải địch nhân quân đoàn thế lực đối thủ. Dù sao hai cái yêu tộc đại quân liền đã đủ để đem bọn hắn giết tới không chừa mảnh giáp, nhưng là bọn họ đã từ trong vây đi tới bên ngoài bên trong, cái kia Phương Hạo làm thế nào có thể để bọn hắn rút về đi? Mở giết đi! Phương Hạo vung tay lên, tại hắn phía trước quân đoàn thế lực đã mở giết. Hắn hiện tại không cần xuất thủ, để dưới trướng quân đoàn thế lực liền có thể diệt cái này 30.000 quân đoàn thế lực. Mà Cửu La nhưng cũng tiến nhập bên trong chiến trường. Mục tiêu của nàng lại là vị kia nhất phẩm đại võ tướng. Lấy Cửu La thực lực, cũng có thể đem vị kia nhất phẩm đại võ tướng đánh chết. Dù sao Cửu La tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12, mà lại nàng còn là một vị đại yêu vương. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, hắc quang tô điểm tại trên người của nàng, tùy theo, gặp nàng hóa thân trở thành một vị hắc điệp yêu la. Ầm. Đột nhiên, hắc điệp yêu la bay đến vị kia nhất phẩm đại võ tướng trước mặt, đồng thời nhất trưởng đem hắn oanh sát. Thấy thế, hắc điệp yêu la song má lúm đồng tiền hơi hơi nâng lên, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nàng là cảm thấy quá không có gì vui, không nghĩ tới một vị nhất phẩm đại võ tướng thực lực, vậy mà lại như thế chi như vậy, liền nàng một chiêu công kích đều ngăn cản không nổi. Tại Phương Hạo bên người phủ phong nam hoa, thì trừng lớn hai mắt, hắn thấy, hắc điệp yêu la thực lực đã đạt đến Tiên La Vương quốc cường giả bảng 10 vị trí đầu thứ hạng. Ầm ầm. Tại Phương Hạo phía trước cách đó không xa, máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ chân trời, tiếng kêu thảm kia càng là liễu lo không ngừng. Một chi tử trong vây tới quân đoàn thế lực, bị ngoại vi quân đoàn thế lực giết chạy trối chết, đồng thời giết bọn họ không có lực phản kháng chút nào, việc này chuyển tới Thiên La Vương quốc hoàng triều bên trong, tất nhiên để Thiên La Vương quốc hoàng đế Long Nhan giận dữ. Một trận chiến này kết thúc về sau, Phương Hạo liền sẽ mang theo quân đoàn thế lực tiến quân vòng trong, đồng thời công chiếm vòng trong 10 cái vương đô, từ đó lật đổ toàn bộ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực. Không đến nửa canh giờ, từ trong vây tới 30.000 quân đoàn thế lực đều đã vẫn lạc nơi này. Dù sao hắc điệp yêu la nhất tộc cùng võng lượng xà yêu nhất tộc thế lực thì hoàn toàn không kém hơn vòng trong vương đô thế lực, mà lại tại thế lực phía trên hơn xa tại cái này 30.000 quân đoàn thế lực. Chương 182, Đại Vũ Hầu Vương. Nhưng là chàng chiến dịch này, Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực cũng có chỗ thương vong, chẳng qua là thương vong hơn 10 người thôi. Chàng chiến dịch này hoàn toàn là đại hoạch toàn thắng. Chúng tướng sĩ đang đánh quét chiến trường, thu lấy chiến lợi phẩm. Mà Cửu La đi vào Phương Hạo trước mặt, nhưng là ánh mắt của nàng lại rơi tại Phương Hạo bên cạnh khung quỳnh trên thân. Mà khung quỳnh đối với Cửu La khẽ gật đầu. Ngươi là ai? Cửu La hỏi. Khung quỳnh. Khung quỳnh nói như vậy. Ta nhìn ra được, ngươi thích ta sư huynh, đúng hay không? Cửu La hỏi. Nghe vậy, Khung Quỳnh sắc mặt lập tức thông đỏ lên, có thể nàng lại không có phủ nhận, bởi vì Cửu La nói là sự thật. Cửu La tiếp tục nói, vóc dáng rất khá nha, ta cũng muốn dạng này dáng người. Cửu La tự biết chính mình đặc thù thân phận, muốn lớn lên, cái kia không phải là không được, nhưng là nàng phải bỏ qua chính mình yêu tộc huyết mạch. Có thể nàng lại sẽ không như thế làm, bởi vì đây là mẫu thân nàng huyết mạch, nàng thà rằng bỏ qua nhân loại huyết mạch, cũng sẽ không bỏ qua yêu tộc huyết mạch. Ngươi không phải cũng thích không? Khung Quỳnh hỏi. Cửu La gật đầu nói, đúng vậy a, ta rất là ưa thích sư huynh. Trong miệng nàng ưa thích, cũng không phải là tình yêu nam nữ phía trên ưa thích, mà chính là trên mặt cảm tình ưa thích. Nhưng là Khung Quỳnh lại không giống nhau, nàng là về mặt tình cảm ưa thích Phương Hạo. Thế thế, tại một bên khác phủ Phong Nam Hoa hướng Phương Hạo ném đi qua ánh mắt hâm mộ. Dù sao hai vị này nữ tử đều không đơn giản, chỉ ít Khung Quỳnh dáng người là rất nhiều nam tử thèm nhỏ dãi. Mà Hắc Điệp Yêu La, tuy nhiên dáng người nhỏ bé, nhưng thích nàng này chủng loại hình nam tử, càng số lượng cũng không ít, hơn nữa còn cố có thực lực cường đại như vậy. Truyền tức, hai ngày sau, Phương Hạo mang theo dưới trướng quân đoàn thế lực, đi đến Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ vòng trong. Theo bên ngoài, đến gần nhất vòng trong một cái vương đô, cũng muốn thời gian nửa tháng, trừ phi có thể thông qua truyền tống trận truyền tống. Nhưng là hắn mang theo nhiều như thế quân đoàn thế lực, không có khả năng truyền tống đến vòng trong, bởi vì không có tư cách này. Dù sao không phải mỗi một cái ngoại vi võ giả đều có tư cách tiến vào cái này vây bên trong. Tại đệ nhất bản đồ bên ngoài võ giả, đối với vòng trong võ giả tới nói, cũng là hạ cấp thân phận. Có quyền lực địa phương thì có cao đê quý tiện phân chia, đây là chuyện tất nhiên. Không có khả năng người người đều bình đẳng. Mặc kệ là ở đâu cái đại thiên thế giới, cũng không có người người bình đẳng như thế hiện ra hiện. Sư huynh, chúng ta muốn đi Vương Đô, có phải hay không tộc Vương Đô? Cửu La hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, tộc Vương Đô. Nghe vậy, Cửu La lập tức lâm vào trầm mặc, nàng biết mình phụ thân ngay tại tộc Vương Đô bên trong, hơn nữa còn là tộc Vương Đô bên trong thất đại gia tộc một trong tộc trưởng. Phương Hạo vớt ve một chút đầu nhỏ của nàng, sau đó nói, nhìn ngươi quyết định. Dù sao tộc Vương Đô là Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, mà tộc Vương Đô thất cái trong gia tộc, Mạc gia cũng là cái này thất đại gia tộc một trong. Mà Cửu La phụ thân Mạc Trường Phong, thế nhưng là Mạc gia gia chủ. Kể từ đó, nàng cùng Mạc Trường Phong liền trở thành thế lực đối nghịch. Ta mới không mặc kệ nó." Cửu La nói ra. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất là rõ ràng, mẫu thân mình gia tộc cùng phụ thân gia tộc vốn là tương đương thế lực, mà Mạc Trường Phong lại không nguyện ý vì người thường bỏ qua gia tộc, ngược lại là vì gia tộc bỏ mẹ của nàng. Coi như đến lúc đó gặp được Mạc Trường Phong, cái kia Cửu La cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ đại yêu vương phụ thân là Mạc gia Mạc Trường Phong? Phù Phong Nam Hoa dò hỏi. Nghe vậy, Cửu La dùng đến lãnh đạm ngữ khí nói ra, "Đúng vậy a, làm sao rồi?" Phù Phong Nam Hoa nói ra, "Ta biết một số vốn có, phụ thân ta cùng lệnh tôn từng là bạn cũ, mà ta từ phụ thân trong miệng cũng đã được nghe nói việc này. Ngươi biết, nói hết ra đi." Phương Hạo nói ra. Phù Phong Nam Hoa nói như vậy, "Đúng, chủ công." Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa tiếp tục nói, "Năm đó Mạc Thúc Thúc yêu mến một vị yêu tộc nữ tử, mà vị nữ tử này cùng Mạc Thúc Thúc vốn là lưỡng tình tương duyệt, nhưng là về sau xuất hiện một trận biến cố, để Mạc Thúc Thúc đã mất đi yêu nhất." "Biến cố? Biến cố gì?" Cửu La hỏi. Phù Phong Nam Hoa nói ra, "Là Hắc Úc yêu tộc cùng tộc Vương Đô kinh gia, vì thế lực chi tranh, đối Mạc Thúc Thúc sử dụng một trận xấu ma tính, để chớ Mạc Thúc Thúc đau mất yêu nhất, cũng tức là mẹ của ngươi, nhưng là cái này cũng đưa tới Hắc Điệp Yêu La nhất tộc tộc trưởng, hẳn là bà nội của ngươi phẫn nộ, từ đó Hắc Điệp Yêu La nhất tộc cùng Mạc gia kết đoán. Thế lực chi tranh. Phương Hạo nhún vai, loại tình huống này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Bằng hữu cùng giữa bằng hữu, thậm chí là huynh đệ cùng huynh đệ ở giữa, cũng lại bởi vì các loại lợi ích mà không từ thủ đoạn. Phù Phong Nam Hoa nói ra, đây là Mạc Thúc Thúc cả đời này khúc mắc, hắn mười mấy năm qua cũng chưa từng cưới qua thê thiếp, có thể nghĩ, Mạc Thúc Thúc đối mâu thân ngươi vẫn là nhớ mãi không quên. Hắn có nói tiếp, năm ngoái phụ thân ta chiến tử xa trường, ở bên trong vây bên trong, chỉ có Mạc Thúc Thúc một người tới tế bái phụ thân của ta. Phù Phong Nam Hoa nói ra, Đại Yêu Vương, ngươi thật hiểu lầm Mạc Thúc Thúc. Cửu La trầm mặc một hồi, sau đó nói, vậy hắn qua nhiều năm như vậy, vì cái gì không tìm đến ta? Ta bị trục xuất gia tộc, muốn không phải Hắc Hoa Tam Nương chứa chấp ta, ta vẫn là cô độc một người, cũng sẽ không gặp phải sư huynh. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa không có nói chuyện, hắn tin tưởng Mạc Trường Phong một nhất định có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, mà hắn cho rằng Mạc Trường Phong là một cái số lượng không nhiều kính nể người. Đại Yêu Vương, nếu ngươi không tin, có thể hỏi một chút bà nội ngươi, năm đó chân tướng là như thế nào? Phù Phong Nam Hoa hỏi. Cửu La nói như vậy, mãi mãi ta tại 4 năm trước liền chết. Phương Hạo đảo mắt đối với Phù Phong Nam Hoa hỏi, ngươi là có hay không đi qua vòng trong? Phù Phong Nam Hoa nói như vậy, đúng vậy, phụ thân ta vốn là vòng trong kiếm vương đều đại vũ hầu vương, năm đó phụ thân cũng là bởi vì thích một nữ tử, trùng hợp như vậy, lúc trước thái tử, cũng tức là hiện tại hoàng đế, cũng thích nàng, sau đó đem nàng chiếm đoạt, phụ thân ta còn đại náo một trận, kết quả đem phụ thân ta giáng chức đi bên ngoài, đồng thời phái phụ thân ta đi biên cảnh xa trường. Đây chính là ngươi muốn lật đổ hoàng triều thế lực nguyên nhân căn bản a? Phương Hạo hỏi. Phù Phong Nam Hoa phẫn nộ nói, đúng vậy, phụ thân ta mười mấy năm qua, vì hoàng triều thế lực lập xuống chiến công hiển hách, hơn nữa còn chiến tử xa trường, mà hoàng triều thế lực lại không có tiếng tăm gì, ta đối hiện nay hoàng triều thế lực có thể nói là thống hận cùng cực, cho nên ta liền nghĩ đến muốn lật đổ hoàng triều thế lực, nhưng lấy thực lực của ta xa xa không làm được đến mức này, muốn không phải chủ công xuất hiện, nguyện vọng của ta căn bản là khó có thể thực hiện. Hắn tiếp tục nói, cho dù là tại 50 năm về sau, ta cũng không có một thành phần thắng, nhưng bây giờ có chủ công, còn có Đại Yêu Vương tương trợ, lật đổ hoàng triều thế lực liền ở trong tầm tay. Chương 183, tộc Vương Đô, canh thứ 7. Ước chừng thời gian nửa tháng, Phương Hạo vừa mang theo quân đoàn thế lực đi vào tộc Vương Đô biên giới, liền gặp một cái khác chi quân đoàn thế lực. Cái này một chi quân đoàn thế lực chính là tộc Vương Đô bảy gia tộc lớn tạo thành quân đoàn thế lực. Dù sao tộc Vương Đô là từ bảy gia tộc lớn thống trị Vương Đô, mà tộc Vương Đô lại thuộc về Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực. Lúc này, song phương quân đoàn thế lực đang đối đầu lấy, còn chưa có bắt đầu động thủ. Hắc Điệp Yêu La tộc cùng Võng Lượng Xà Yêu tộc, hai cái này yêu tộc làm sao lại tương trợ Phù Phong Vương Đô phản tặc? Hừ, coi như hai cái này yêu tộc liên thủ thì tính sao? Tại Phương Hạo phía trước cái này một chi tộc Vương Đô quân đoàn thế lực bên trong, có một vị ước chừng 35 tuổi nam tử, ánh mắt rơi vào Hắc Điệp Yêu La nhất tộc bên này. Vị nam tử này tướng mạo tuy nhiên chưa nói tới anh tuấn, nhưng không mất vì nhất biểu nhân tài bộ dáng. Hắn cũng là Mạc gia Mạc Trường Phong, cũng là Thiên La Vương quốc đệ nhất kiếm vương. Đến mức Phù Phong Nam Hoa phụ thân, tại sao lại cùng Mạc Trường Phong trở thành bạn cũ? Đó là bọn họ hai người đều là chủ tu kiếm đạo võ giả, mà lại tại kiếm đạo lĩnh vực đều có xuất chúng tạo hóa. Dù sao lúc trước Phù Phong Nam Hoa phụ thân là kiếm vương đều đại vũ hầu vương, mà kiếm vương đều võ giả, đều là chủ tu kiếm đạo quân đoàn thế lực. Nàng có phải hay không cũng tại? Mạc Trường Phong ánh mắt vẫn luôn rơi ở phía xa Hắc Điệp Yêu La nhất tộc bên kia. Nhất thời, một vị ước chừng 12 tuổi nữ hải đi tới Phương Hạo trước mặt. Mà Mạc Trường Phong, vậy mà liếc một chút liền nhận ra Cửu La, cũng là nữ nhi của nàng. Hắn nắm chắc quả đấm, hắn là không nghĩ tới cha và con gái ở giữa muốn gặp thời điểm, vậy mà lại là trên chiến trường. Hơn nữa còn là lấy địch nhân lập trường, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lúc này, nhất định là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại là đau lại là hận, hắn đau lòng là, địch nhân là nữ nhi của mình, hận chính là mình, mà không phải Cửu La. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ thầm, trên trận không cha con, vẫn là trên trận độc thân tình. Mạc gia chủ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một vị trung niên nam tử đối với Mạc Trường Phong hỏi. Vị trung niên nam tử này cùng Mạc Trường Phong một dạng, đều là thất đại gia tộc một trong, mà lại đều là thân phận của gia chủ, tu vi càng là đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Lúc này, ngươi thế mà còn có tâm tư muốn những chuyện khác. Nếu là Mạc gia chủ ngươi không muốn chỉ huy, cái kia để ta tới đại lao. Nói xong, vị trung niên nam tử này vung tay lên, hét lớn, giết đi qua, đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Nghe vậy, từ bảy gia tộc lớn thế lực tạo thành quân đoàn thế lực, lập tức hướng về Phương Hạo bên này giết tới đây. Nhưng Mạc Trường Phong lại không có để tộc nhân của mình lập tức giết đi qua. Hắn đến cùng vẫn là đối Hắc Điệp Yêu La nhất tộc có khó có thể để xuống cảm tình. Mà lại tại cái này Hắc Điệp Yêu La trong đại quân, còn có một vị là nữ nhi ruột thịt. Gia chủ, chúng ta không lên a? Đúng à, trận này tiêu diệt phản tặc đại quân công lao, cũng không thể nhường cho còn lại 6 gia tộc. Kỳ thật tại cái này Mạc gia tộc nhân bên trong, cũng có không ít biết chân tướng trong đó, nhưng lại không có nói ra. Dù sao đó là mười mấy năm trước sự tình, cũng không phải qua mấy trăm năm, bọn họ đương nhiên biết. Gia chủ, có một câu, ta biết không làm giảng, nhưng là gia chủ không thể làm bản thân chi tư, mà đối toàn cả gia tộc không để ý, nếu như dạng này, ngươi liền không xứng làm gia chủ của chúng ta. Gia chủ, bực này công lao, nếu như để còn lại 6 gia tộc cướp đi, vậy chúng ta tại tộc Vương Đô làm mất đi nơi đặt chân, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chúng ta lên đi. Nói, một đám Mạc gia tộc nhân cũng theo ra trận giết địch. Mà Mạc Trường Phong lại không có đi ngăn cản những thứ này tộc nhân ra trận giết địch, mà còn có một nửa tộc nhân thì lưu tại Mạc Trường Phong bên người. Kỳ thật những thứ này lưu tại Mạc Trường Phong bên người tộc nhân, đồng dạng muốn ra trận giết địch, nhưng là bọn họ tùy tùng gia chủ, sẽ không đi vi phạm ý nguyện của hắn. Lúc này, tại Phương Hạo một bên. Hắn vung tay lên, cũng để cho sau lưng quân đoàn thế lực xông tới. Mà Phương Hạo càng là đi đầu trung phong, mà hắn đem ánh mắt khóa chặt cái này thất gia tộc gia chủ. Hắn cũng nhìn thấy Mạc gia Mạc Trường Phong cũng không có ra trận. Hắn cũng biết tại Mạc Trường Phong là không đành lòng giết Cửu La, dù sao Cửu La là nữ nhi ruột thịt của hắn, hắn đã phụ Cửu La mẫu thân, hắn nếu là thật sự lại động thủ, giết chết Cửu La, vậy hắn không chỉ có vọng làm cha, càng thêm thật xin lỗi Cửu La mẫu thân, cũng tức là hắn ái tâm người. Mộc Lộ, vì nữ nhi của chúng ta cam làm bất nhân bất nghĩa người. Mạc Trường Phong hai mắt nhắm lại, đồng thời thật sâu thở ra một hơi. Sau đó gặp hắn đối với các vị tộc người nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Dù là diệt tộc. Gia chủ, ngươi nói là nơi nào lời nói, muốn không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng. Gia chủ, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta đều sẽ một mực đi theo gia chủ. Đúng. Nghe đến mấy cái này tộc nhân trung tâm lời nói, Mạc Trường Phong lập tức thu liễm lại tâm tình, đối với mọi người nói ra, theo ta ra trận giết địch, đánh giết 6 đại gia tộc người. Lời này vừa nói ra, các vị tộc nhân kinh ngạc một phen, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ầm ầm. Trong tích tắc, theo tộc Vương Đô quân đoàn thế lực sau lưng, giết ra một cỗ thế lực khác. Mạc Trường Phong, ngươi điên rồi. Vậy mà làm phản tặc, chẳng lẽ không sợ diệt tộc a? Mặt khác 6 đại gia tộc gia chủ, lập tức hướng Mạc Trường Phong căng tới kinh hai trận cùng ánh mắt phẫn nộ. Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới Mạc Trường Phong thế mà lại trợ giúp phản quân, đối phó tộc Vương Đô quân đoàn thế lực. Ta đích xác là điên rồi, muốn là năm đó ta sớm một chút điên, cũng sẽ không có hôm nay kết quả. Mạc Trường Phong nói ra. Nghe vậy, cái này 6 đại gia tộc gia chủ càng vì đó hơn phẫn nộ. Động thủ. Ầm ầm. Đột nhiên, 6 gia tộc gia chủ vậy mà liên thủ đối phó Mạc Trường Phong. Mà Phương Hạo tiến lên giết địch thời điểm, vậy mà nhìn đến Mạc Trường Phong tại cùng cái kia 6 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả đang đánh nhau. Mà Cửu La cũng nhìn thấy màn này, trong nội tâm nàng cũng nhất thời kinh dị lên. Chủ công, Mạc thúc thúc quả nhiên đứng ở chúng ta bên này. Phù Phong Nam Hoa ban đầu đoán được, Cửu La đã là nữ nhi của hắn, hắn không thể là vì lập xuống công lao, mà tại bên trong chiến trường đối Cửu La, còn có Hắc Điệp yêu la nhất tộc độc thủ. Ừm. Phương Hạo lên tiếng nói, nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản là không có biện pháp đối kháng 6 đại gia tộc gia chủ. Ù. Song phương quân đoàn thế lực đã triệt để giao đánh nhau rồi, mà không có người từ vừa mới bắt đầu thì chú ý tới Phương Hạo, bởi vì đại đa số người bọn hắn ánh mắt đều rơi vào Hắc Điệp yêu la cùng võng lượng xà yêu nhất tộc trên thân. Du Long thứ. Hưu. Phương Hạo trong tay trọng kiếm tại nên phong gào thét thời điểm, giống như một con du long giống như, liên tiếp quán xuyên trên trăm vị địch nhân võ giả thân thể. Đâm. Phương Hạo lần nữa một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Kiếm khí khổng lồ, ầm vang nổ rơi. Ầm. Hôm nay tận lực, viết một ngày, không có nghỉ ngơi qua, chỉ viết 7 chương đi, ngày mai tiếp tục bạo chương. Chương 184, cực kỳ cường hãn. Một kiếm này, chém giết hơn 2000 vị tộc Vương Đô thế lực. Cái kia Hắc Điệp yêu la cùng võng lượng xà yêu nhất tộc đều chú ý tới Phương Hạo, vậy mà có thể một kiếm đánh giết hơn 2000 vị tộc Vương Đô thế lực. Những thứ này quân đoàn thế lực, mặc dù là từ gia tộc tạo thành, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn cũng không yếu, tu vi thấp nhất cũng tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Cái này muốn so bên ngoài Vương Đô quân đoàn thế lực, cường đại không ngừng như vậy một hai lần. Nếu để cho bọn họ biết, Phương Hạo một kiếm kia chỉ là sử xuất một thành thực lực, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Dù sao không ai sẽ tin tưởng, Phương Hạo đã vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc. Ù. Trên chiến trường giao phong, càng ngày càng kịch liệt, mà tử thương càng là theo hơn 100 người, tăng lên tới hơn 3000 người. Lúc này mới ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, cũng đã thương vong hơn 3000 người. Đã là đại chiến, hai bên tất nhiên là có thương vong, nhưng là tộc Vương Đô quân đoàn thế lực, thương vong chiếm cứ 3000 người. Mà Phương Hạo quân đoàn thế lực, chỉ là chết không đả thương được 100 người mà thôi. Mà mấy vị kia tộc Vương Đô 6 đại gia tộc gia chủ, lại cùng Mạc Trường Phong giao phong lên. Mạc Trường Phong tuy nói là Thiên La Vương quốc mạnh nhất kiếm vương, nhưng hắn lại không cách nào lấy lực lượng một người đối phó tộc Vương Đô 6 cái đại gia tộc gia chủ. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về Mạc Trường Phong bên kia bay đi. Mà địch nhân quân đoàn thế lực cũng đã chú ý tới Phương Hạo, nhưng không có bay lên ngăn cản. Bọn họ không phải sợ hãi Phương Hạo, mà chính là bọn họ lâm vào trong khẩu chiến. Dù sao Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực cũng không so địch nhân quân đoàn thế lực thiếu, và lại chính là không có 6 cái gia chủ ra lệnh, cho nên Phương Hạo có thể thuận lợi bay đến địch nhân phía sau. Hưu. Nhưng là vẫn có một ít địch nhân võ giả chú ý tới Phương Hạo, đồng thời đi ra ngăn trở. Nhưng cũng chỉ có như vậy 2-3 cái võ giả đằng không mà lên. Giang giác. Phương Hạo vung lên kiếm, kia kiếm quang trong nháy mắt lướt qua phía trước 3 vị võ giả thân thể, từ đó đem bọn hắn chém thành hai nửa. Chỉ cần không phải đếm lấy trên trăm địch nhân ngăn cản, vậy hắn liền sẽ không đình chỉ bước chân tiến tới. Trang chiến dịch này, cũng cuối cùng rồi sẽ nương theo lấy cái này tộc Vương Đô quân đoàn thế lực diệt vong, mà hạ màn kết thúc. Phương Hạo ánh mắt rơi vào phía trước 200 trượng Mạc Trường Phong trên thân. Hắn nhìn đến chính là Mạc Trường Phong lại bị người từ phía sau đánh nhất trượng, từ đó phun ra một ngụm máu. Mà theo hắn sau lưng công kích, cũng là một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi, hơn nữa còn là tộc Vương Đô một trong 6 gia tộc lớn nhất gia chủ. Dù sao có thể thương tới Mạc Trường Phong, ngoại trừ Phương Hạo vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả bên ngoài, cái kia chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả. Nhưng là cái này Mạc Trường Phong, lại có thể lấy một địch 6, chỉ hoãn thời gian nửa nén hương, đúng là cường hãn. Nếu như là một đối một chiến đấu, cái kia Mạc Trường Phong chiến đấu lực không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ một vị gia chủ, thậm chí thực lực vẫn còn so sánh mặt khác 6 vị đại gia tộc gia chủ cường lớn gấp đôi. Kỳ thật trang chiến dịch này, Phương Hạo là thắng chắc. Bởi vì Mạc Trường Phong làm phản chiến tương trợ Phương Hạo, cũng đem để trang chiến dịch này càng nhanh càng thêm nhẹ nhõm kết thúc. Chịu chết đi. Đương nhiên, theo Phương Hạo hai bên, xông ra một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả. Vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 11 võ giả, lại còn là cái lao đầu. Trên chiến trường, cho dù địch nhân là một đứa bé, cũng tuyệt đối không thể nhân tử. Mà lại lao đầu này tu vi cũng không thấp, hắn càng là đối với Phương Hạo triển khai công kích, mà Phương Hạo đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Du Long thứ. Oanh. Hắn một kiếm này, kích phá lao đầu này quyền khí, đồng thời một kiếm quán xuyên thân thể của hắn. Nghê trưởng lão. Tại Phương Hạo chém giết vị lao đầu này một khắc, vậy mà lần nữa bay lượn lên trên trăm vị võ giả. Phương Hạo giống như là chọc tổ ong vò vẽ giống như, giết cái này được xưng là Nghê trưởng lão lao đầu, thế mà chọc giận một đoàn võ giả. Cái này cũng nói vị lao đầu này, tại bùn nhà thân phận địa vị khá cao. Vạn kiếm quý tông. Phương Hạo đem trong tay trọng kiếm bắt đầu xoay tròn, vậy mà xuất hiện đếm lấy trên trăm kiếm ảnh. Hưu. Cái kia trên trăm đạo kiếm ảnh hướng về phía trước quanh tập mà đi. Ù. Giống như là từng đạo kiếm vũ bay tán loạn, đều đột phá lấy phía trước trên trăm vị võ giả. Ầm. Lại nhìn tới trăm vị võ giả tại chỗ theo trong hư không vẫn lạc. Oeng. Gặp hư không bên trong, không có người ngăn cản hắn về sau, hắn liền lần nữa bay vút qua. Hưu. Tại hắn bay lượn thời điểm, trong tay trọng kiếm truyền ra du long gào thét thanh âm. Mà tại hắn phía trước không đến 100 trượng vị trí, đứng vững vàng một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả, đó chính là 6 cái đại gia tộc một trong một vị gia chủ. Du Long thứ. Đâm. Phương Hạo một kiếm này, tại vị này đại gia tộc gia chủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một kiếm quán xuyên thân thể của hắn. Tại hắn sử xuất một kiếm này thời điểm, cũng là thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Tại bên trong chiến trường, nghe lệnh của tộc nhân của hắn, tất cả đều bỏ mạng tại này. Thế thế, cái kia 5 vị gia chủ đều hoảng sợ lên, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, từ phía sau đánh tới một vị thiếu niên, lại có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết một vị đại gia tộc gia chủ. Thì liên một bên khác Mạc Trường Phong đều toát ra vẻ khiếp sợ. Mà Mạc Trường Phong nghĩ không ra, tại Phù Phong Vương đô bên trong, thế mà còn có khủng bố như thế võ giả. Dù sao Phương Hạo một kiếm kia thực lực, đã cùng hắn khó phân trên dưới. Hắn thấy, lấy Phương Hạo thực lực, tại cái này quân đoàn thế lực bên trong, địa vị tất nhiên không thấp. Nhưng là hắn cho rằng giống Phương Hạo cường đại như vậy võ giả, làm sao lại khuất tại Phù Phong Vương đô quân đoàn thế lực? Mà cái kia 5 vị đại gia tộc gia chủ, sắc mặt lại dị thường hoảng sợ. Vốn là bọn họ 6 người liên thủ, chỉ thiếu một chút, liền có thể đánh giết thụ thương trạng thái Mạc Trường Phong, lại không nghĩ rằng bay lên không trung giết ra một con ngựa ô, đồng thời còn tại đánh giết trong chớp mắt trong đó một vị đại gia tộc gia chủ. Bây giờ đối phó Mạc Trường Phong một người, liền đã tương đương khó giải quyết, hiện tại còn tới một cái cùng Mạc Trường Phong khó phân trên dưới võ giả, cái này có thể không để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ à. Mà lại chàng chiến dịch này bên trong, bởi vì Mạc Trường Phong làm phản, để bọn hắn đã mất đi chủ đạo thế lực. Mạc Trường Phong đã bị thương, từ một mình ta đối phó hắn là được, các ngươi đi đối phó tên nhóc khốn nạn này. Trong đó một vị trung niên nam tử đối với còn lại 4 vị đại gia tộc gia chủ nói ra. Được. Mặt khác 4 vị đại gia tộc gia chủ đồng ý. Hưu. Bọn họ cũng là nhanh chóng tiềm lực đến Phương Hạo trung quanh, đồng thời đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Mà cái kia Mạc Trường Phong ánh mắt vẫn rơi vào Phương Hạo trên thân. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu vãn tiểu tử này. Vị này thân mặc áo bào tím trung niên nam tử cùng thanh phá lên cười, lại tiếp tục nói. Giết ngươi, ta chính là cái này tộc vương đô mạnh nhất võ giả, ha ha. Vị này nam tử áo bào tím ra tâm, cũng bởi vậy bại lộ. Nghe vậy, Mạc Trường Phong trường kiếm trong tay lóe ra lang liệt phong mang, tùy theo đối với vị này nam tử áo bào tím nói ra, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Chương 185, kiếm như hồng. Trung niên nam tử kia tự biết Mạc Trường Phong đỉnh phong thời điểm, thực lực không bằng hắn. Thế nhưng là Mạc Trường Phong đã bản thân bị trọng thương, vậy hắn cho rằng Mạc Trường Phong đã không phải là đối thủ của mình. Ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút kiếm của ngươi như hồng. Trung niên nam tử trường kiếm trong tay, phóng xuất ra ông ông tác hưởng thanh âm. Thử khôi kiếm, ngươi giết khổng lão tiền bối. Mạc Trường Phong phẫn nộ. Nghe vậy, vị trung niên nam tử này hừ lạnh một tiếng nói, cái kia lão bất tử rõ ràng đã bệnh nguy kịch, lại như cũng không chịu đem Tử Khôi kiếm cho ta, mà ta giết hắn, cũng là thay hắn giải thoát thôi, còn có thanh này Tử Khôi kiếm, vốn chính là thuộc về ta, chỉ có ta mới có thể khống chế. Mạc Trường Phong giống lớn một tiếng, người ta đều chịu được qua hư không lão tiền bối kiếm đạo chỉ đạo, nếu không, chúng ta cũng khó có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngươi chẳng những không tri ân đồ báo, thế mà còn giết hắn. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi cũng không khá hơn chút nào, một bộ ngụy quân tử dáng vẻ, hiện tại còn tưởng là phản tặc, ta giết ngươi, cũng là thế thiên hành đạo. Mạc Trường Phong trường kiếm trong tay, lần nữa tách ra, càng vì đó hơn lăng liệt phong mang. Hừ, ta có Tử Khôi kiếm nơi tay, mà ngươi lại bản thân bị trọng thương, còn muốn giết ta, làm ngươi nằm mơ ban giữa ngày đi thôi. Hắn giống lớn một tiếng về sau, liền một kiếm hướng về Mạc Trường Phong đánh bất ngờ đến đây. Nhưng là lúc này thời điểm, tại một bên khác, một đạo kiếm quang tiềm lược. Chỉ thấy 4 cái siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả, trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Cùng lúc đó, phía trước địch nhân quân đoàn thế lực, vậy mà ào ào ngã xuống đất. Phương Hạo một kiếm, liền giải quyết hết 4 vị này tộc vương đô tứ đại gia tộc gia chủ, đồng thời cùng thiên hàng vu thuật từ đó diệt bọn hắn dưới trướng tộc nhân quân đoàn thế lực. Hắn thu hồi trong tay trọng kiếm, đem ánh mắt dừng lại ở Mạc Trường Phong cùng vị trung niên nam tử kia trên thân. Trung niên nam tử kia trường kiếm trong tay, tách ra tử sắc u quang, mà đạo này u quang lại lộ ra mãnh liệt kiếm khí. Hắn có thể nhìn ra được, vị trung niên nam tử kia trường kiếm trong tay, lại là một thanh hiếm có bảo kiếm. Đinh. Mà Mạc Trường Phong trong nháy mắt chặn lại vị trung niên nam tử kia kiếm chiêu, đồng thời vung lên kiếm, đem vị trung niên nam tử kia bắn ra. Mà Phương Hạo cũng không có nhúng tay cuộc chiến đấu này, dù sao chàng chiến dịch này cũng kém không nhiều kết thúc. Mà lại hắn nhìn đến Mạc Trường Phong cùng vị trung niên nam tử này so chiêu bên trong, mỗi một kiếm đều tràn đầy ân oán tình cừu. Đối với loại này khoái ý ân cừu chiến đấu, thật sự là hắn sẽ không chen chân trong đó. Phốc. Nhất thời, cái kia Mạc Trường Phong một ngụm máu tươi phun tới. Gặp hắn ôm ngực, cả người cũng lảo đảo lung lay. Tại hắn cùng vị trung niên nam tử này một đối một so chiêu trước đó, hắn liền bị 6 vị gia chủ liên thủ bị thương nặng. Như bằng không, lấy Mạc Trường Phong thực lực, khẳng định có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh giết vị trung niên nam tử kia. Mạc Trường Phong, ngươi hôm nay đã định trước chết tại dưới kiếm của ta, mà ta cũng cuối cùng sẽ thành tộc vương đô mạnh nhất võ giả. Ha ha. Vị trung niên nam tử này còn không có đánh chết Mạc Trường Phong, cũng đã sớm hưng phấn. Hắn thấy, bản thân bị trọng thương Mạc Trường Phong đã không phải là đối thủ của mình. Đúng vào lúc này, Mạc Trường Phong trường kiếm bên trong phóng xuất ra 7 màu sặc sỡ kiếm quang, kiếm như hồng, lướt nhẹ qua. Theo Mạc Trường Phong trường kiếm vung lên, giống như ở chân trời bên trong, nhấc lên một tòa thông hướng chân trời cầu vồng. Mà vị trung niên nam tử này cũng lập tức bắt đầu cẩn thận, hắn biết đây là Mạc Trường Phong độc môn kiếm kỹ, uy lực tương đương to lớn. Nếu như có thể khống chế cái này cầu vồng, cái kia chính là thông hướng cao hơn huy hoàng, nếu như không thể ngăn cản được một kiếm này, vậy sẽ rơi xuống địa ngục. Nhìn ta như thế nào phá chiêu kiếm của ngươi. Vị trung niên nam tử này giống lớn một tiếng, cũng lập tức sử xuất một chiêu kiếm kỹ. Thao Thiên Vẫn. Ù ù. Theo vị trung niên nam tử này trường kiếm trong tay bên trong, tán phát ra kiếm khí, xuất hiện một đạo tử sắc kiếm mang, lại tại quang chi kiếm ý tiêm nhiễm phía dưới, kia kiếm quang biến càng phát ra mãnh liệt. Ầm ầm. Thoáng chốc, hai đạo kiếm quang ở trong hư không hội tụ ở cùng nhau. Ầm. Nương theo lấy kiếm quang bắn ra, cái kia từng đạo quang mang chiếu sáng khắp nơi, lộ ra đến vô cùng rộng rãi cường đại. Ầm. Nhưng là tiếp theo hơi thở, cái kia một đạo cầu vồng bảy sắc, lại hoàn toàn đem tử sắc u quang bao trùm. Cái gì? Trung niên nam tử sắc mặt ngưng tụ, lập tức toát ra vẻ dữ tợn. Không có khả năng. Vị trung niên nam tử này nhìn đến đạo này cầu vồng bảy sắc bay lượn, căn bản là bất lực ngăn cản lúc, lại cảm thấy sợ hãi tử vong. Hưu. Chỉ thấy đạo này cầu vồng bảy sắc, lập tức xuyên qua vị trung niên nam tử này thân thể. Mà vị trung niên nam tử này thân thể hồn nhiên rất mạnh, cả người theo hư không bên trong rơi xuống. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân bị trọng thương Mạc Trường Phong, thực lực lại còn mạnh mẽ như vậy. Tại Mạc Trường Phong đánh chết vị trung niên nam tử này về sau, lại thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Phương Hạo đi tới Mạc Trường Phong trước mặt. Mà Mạc Trường Phong theo Phương Hạo trong ánh mắt, lại không có cảm giác được bất kỳ sát ý. Gặp Mạc Trường Phong chậm chậm mở miệng nói, "Các hạ không giết ta a?" Nghe vậy, Phương Hạo hỏi ngược lại, "Ta tại sao muốn giết ngươi?" Tại Mạc Trường Phong xem ra, chính mình thế nhưng là tộc Vương Đô quân đoàn thế lực, thế nhưng là địch nhân thế lực, mặc dù là vì nữ nhi, cùng tộc Vương Đô quân đoàn thế lực phân liệt, nhưng điều này cũng không có thể phủ định, hắn làm tộc Vương Đô một bộ phận thế lực. Mạc Trường Phong tiêu tan cười một tiếng, "Các hạ hẳn không phải là Phụ Phong Vương Đô người a?" Hắn cho rằng Phương Hạo mạnh mẽ như vậy, lại làm sao có thể nghe theo tại Phụ Phong Vương Đô. Mà hắn nghĩ tới chính là, Phương Hạo mới là sách lược trận này lật đổ hoàng triều thế lực chủ mưu. Nói cách khác, hắn đoán được Phương Hạo cũng là chủ công của bọn hắn. Lập tức, Phương Hạo đem một cái siêu cực hộ tâm đan đưa cho Mạc Trường Phong, tùy theo nói, "Ta không cần đến viên đan dược này, ngươi bây giờ bị trọng thương, tâm mạch cũng bởi vì vừa mới trong lúc đánh nhau bị hao tổn, ăn vào cái này viên siêu cực hộ tâm đan đi." Mà Mạc Trường Phong lấy kinh dị sắc mặt chần chờ một lát, nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhận lấy viên đan dược này. Đối với hắn mà nói, đạt được một cái siêu cực hộ tâm đan, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, dù sao hắn là Thiên La Vương quốc mạnh nhất kiếm vương. Tại Thiên La Vương quốc cường giả bảng phía trên, bài danh trước 5 tồn tại. Hắn nếu là cần một cái siêu cực hộ tâm đan, bình tĩnh có không ít luyện đan sư sẽ mua một món nợ ân tình của hắn. Hắn cũng là không nói hai lời, ăn vào cái này viên siêu cực hộ tâm đan, sau đó phong bế tâm mạch. Gặp hắn chậm rãi hít thở một cái, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Các hạ, có thể hay không buông tha tộc nhân của ta?" Phương Hạo thản nhiên nói, "Có thể." Nghe vậy, Mạc Trường Phong hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hạo liền muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của hắn. Mà hắn cùng Phương Hạo hai ba câu trong lúc nói chuyện với nhau, liền biết Phương Hạo tuyệt đối là cái trăm ngàn năm đều khó gặp một lần vương giả, đồng dạng cũng biết Phương Hạo thực lực không kém hắn. Lúc này thời điểm, Mạc Trường Phong đem ánh mắt rơi vào một vị tiểu thiếu nữ trên thân. Chương 186, siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Mà Phương Hạo cũng lần theo ánh mắt của hắn, rơi vào Cửu La trên thân. Nàng gọi Cửu La, là một vị nhân loại nữ tử, thay nàng lấy được tên. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Cửu La à?" Mạc Trường Phong hít một hơi thật sâu, theo trong giọng nói của hắn, để lộ ra vô tận than thở. Hắn nhìn đến Cửu La một khắc kia trở đi, liền lập tức nhớ tới Cửu La mẫu thân. Hắn không biết mình nữ nhi phải chăng có thể tha thứ chính mình cái này phụ thân. Dù sao hắn chưa bao giờ tận qua làm cha trách nhiệm, mà hắn đối Cửu La mẫu thân, cũng tức là vợ hắn cảm thấy tự trách. Đây cũng là Mạc Trường Phong mười mấy năm qua khúc mắc. Nhưng thời chung phải do người buộc chung, nếu như Cửu La có thể tha thứ hắn, cái kia tâm kết của hắn cũng liền bởi vậy mở ra. Chuyển tức, chừng nửa cách giờ, tộc Vương Đô quân đoàn thế lực, ngoại trừ Mạc gia tộc nhân bên ngoài, những võ giả khác đều vẫn lạc nơi này. Hiện tại Phù Phong Nam Hoa chính mang theo chúng tướng sĩ thanh lý chiến trường, thu lấy các loại chiến lợi phẩm. Mà lúc này, Mạc Trường Phong hướng về Cửu La đi tới. Cửu La ánh mắt cũng rơi vào Mạc Trường Phong trên thân. Nhưng là nàng xem Mạc Trường Phong liếc một chút về sau, liền hướng về Phương Hạo bên này đi tới, trực tiếp không để mắt đến Mạc Trường Phong. Nàng khát vọng tình thương của cha, nhưng nàng cũng hận Mạc Trường Phong, cứ việc Mạc Trường Phong có ngàn vạn nguyên do, nhưng hắn cũng khó có thể từ chối chính mình không có tận làm cha trách nhiệm. Mạc Trường Phong cũng không có vì vậy ủ rũ, hắn theo nhận chữ vật của mình bên trong, lấy ra một cái thất xảo linh lung linh đan, sau đó đối với Cửu La nói ra, "Đây là mẫu thân ngươi vì ngươi chế tạo linh lung linh đan, ta chưa kịp mang cho ngươi phía trên, bà nội ngươi liền đem ngươi mang đi." Làm Cửu La nhìn đến cái này linh lung linh đang thời điểm, lập tức thì trực kích nội tâm của nàng. Dù sao đó là mẫu thân của nàng cho nàng chế tạo đồ vật. Mà Cửu La lập tức hướng về Mạc Trường Phong đi tới, đồng thời theo Mạc Trường Phong trong tay lấy qua cái này linh lung linh đang, tùy theo nói ra, "Đồ vật ta lấy đi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Nghe vậy, Mạc Trường Phong cũng không nói lời nào, nhưng hắn nội tâm cũng rất là vui mừng. Cho dù nữ nhi của mình không có tha thứ hắn, nhưng hắn nội tâm là vui mừng, dù sao nhìn đến nữ nhi ruột thịt của mình còn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Phù Phong Nam Hoa đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó chắp tay nói, "Chủ công, chiến trường đã quét dọn xong, tất cả chiến lợi phẩm đều đã thu thập hoàn tất, chúng ta phải chăng lập tức cầm xuống tộc Vương Đô?" "Ừm." Phương Hạo lên tiếng. Tộc Vương Đô bày ra tộc lớn quân đoàn thế lực, ngoại trừ Mạc gia bên ngoài, đều đã táng thân nơi này, mà tộc Vương cũng không có cái này 6 đại gia tộc thế lực, đã không cách nào ngăn cản Phương Hạo quân đoàn thế lực công chiếm tộc Vương Đô. Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa đi tới Mạc Trường Phong trước mặt, sau đó thăm hỏi một tiếng nói, "Mạc thúc thúc." Mạc Trường Phong cũng chỉ là nhẹ gật đầu, ứng hắn một chút. Mà Mạc Trường Phong cũng tài liệu không sai, Phương Hạo là chủ công của bọn hắn. Để hắn kinh ngạc nhất, không phải Phương Hạo trở thành Phù Phong Vương Đô quân đoàn thế lực chủ công, mà chính là liền Hắc Điệp Yêu La cùng Võng Lượng Xà Yêu đều nghe lệnh của hắn. Thời gian cực nhanh. 2 ngày sau, tộc Vương Đô trong một cái viện. "Thủ lĩnh, bước kế tiếp có phải hay không muốn chủ động đánh chiếm còn lại 9 cái Vương Đô?" Không Quỳnh hỏi. Phương Hạo nói như vậy, không nóng nảy, chờ bọn hắn 9 cái Vương Đô quân đoàn thế lực liên hợp lại, chủ động tiến công liền có thể. Hắn là không muốn nguyên một đám Vương Đô công chiếm, mà chính là chờ bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, một lần hành động đánh hạ mặt khác 9 cái Vương Đô. Bởi vì hắn có năng lực như thế, cho nên mới dám làm như thế. Ngay tại lúc này, Phù Phong Nam Hoa hướng về Phương Hạo chỗ trong sân đi tới. Gặp hắn đi vào Phương Hạo trước mặt, liền lập tức chắp tay nói, "Chủ công, đây là đoạt lại thật tinh tư nguyên, chừng 230.000 triệu chân tinh." Phương Hạo cũng lập tức đem trong tay hắn cái này viên chứa vật giới chỉ cầm tới, sau đó đối với Phù Phong Nam Hoa nói ra, "Để chúng tướng sĩ chỉnh đốn mấy ngày." "Vâng." Phù Phong Nam Hoa chắp tay, liền rời đi cái viện này. Cái này 230.000 triệu thật tình, đủ để cho tu vi của hắn lần nữa đột phá nhất trọng tu vi. Dù sao hắn khi tiến vào tộc Vương Đô trước đó, thì đã có triệu chứng đột phá, hắn chỉ cần mấy vạn trăm triệu thật tinh tư nguyên, liền có thể đột phá tu vi. Sau một nén nhang, Phương Hạo một mình trong sân ngồi xếp bằng, mà hắn tiến hành tu luyện trước đó, liền đã phân phó, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu hắn. Mà Khung Quỳnh cũng rời đi viện này. Đến mức Cửu La, nàng tiến vào cái này tộc Vương Đô, liền không thấy tăm hơi. Phương Hạo nghĩ thầm, nàng đoán chừng là đi tế bái mẫu thân nàng. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo hoàn toàn tiến nhập trạng thái tu luyện. Cái kia nối liền không dứt chân khí, chính hội tụ tại trong cơ thể của hắn. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng thiên phú, hấp thu mấy vạn trăm triệu chân tinh liền có thể đột phá tu vi, đem tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Mà hắn cũng chỉ cần thời gian một ngày, liền đủ để đem mấy vạn trăm triệu chân tinh chân khí hấp thu song song. Hắn tu vi hiện tại đều đã vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc, mà tại đột phá này tu vi, cái kia càng là vô địch tại Thiên La Vương quốc. Tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ bên trong, vòng trong 10 cái vương đô, đã có 1 cái vương đô bị hắn chỗ công chiếm xong tới. Tiếp đó, liền chờ cái này 9 cái vương đô liên hợp, lại cùng nhau tiêu diệt là đủ. Bằng không, hắn muốn nguyên một đám công chiếm, không chỉ có tốn thời gian, còn tốn sức. Dù sao cái này Thiên La Vương quốc bản đồ là hiện ra một cái hình xoắn ốc kết cấu, hắn cũng chỉ có thể đánh hạ vòng trong 10 cái vương đô, mới có thể trực tiếp giết vào hoàng đô, từ đó lật đổ toàn bộ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực. Hiện tại hoàng triều thế lực, đặc biệt là Thiên La Vương quốc hoàng đế, chắc hẳn đã long nhan giận dữ. Hắn làm sao lại muốn đến một chi theo ngoại vi quân đoàn thế lực, lại có thể tại 2 tháng không đến thời gian, đầu tiên là dẹp xong ngoại vi 7 cái vương đô, hiện tại còn công chiếm tộc vương đô. Mà Thiên La Vương quốc hoàng đế cũng ý thức được, Phương Hạo cái này một chi quân đoàn thế lực đem về trực đạo Long Môn. Cho nên, 9 cái vương quân đoàn thế lực chính là hoàng triều thế lực sau cùng một đạo cường lực phong tuyến. Tại hoàng đô bên trong, đương nhiên cũng có được các đại cấm quân, hoàng đô thủ vệ quân chờ một chút, nhưng là Phương Hạo nếu là có thể tiêu diệt 9 cái vòng trong vương đô thế lực, cũng tất nhiên có thể đánh hạ hoàng đô, từ đó một lần hành động lật đổ hoàng triều thế lực. Cái này làm thế nào có thể để cái kia hoàng triều thế lực không lo lắng? Làm thế nào có thể không cho Thiên La Vương quốc hoàng đế chỗ phẫn nộ? Bởi vì Phương Hạo đánh hạ tộc vương đô về sau, Mạc Trường Phong gia tộc thế lực cũng gia nhập Phương Hạo dưới trướng quân đoàn. Mà Mạc gia hiện tại không có lựa chọn khác, dù sao Mạc Trường Phong vì Cửu La, cam nguyện cùng tộc vương đô quân đoàn thế lực đối nghịch. Hắn đã cùng Phương Hạo thân ở tại cùng một cái chiến tuyến bên trong. Lui 10.000 bước tới nói, hắn nếu là không gia nhập Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, cái kia hoàng triều thế lực cũng sẽ không bỏ qua Mạc gia. Truyền tức. Sáng sớm ngày thứ hai, ầm, chỉ thấy một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng theo trong một cái viện tác động đến ra. Cái kia tiếng vang lanh lảnh, tiếng vọng tại cả viện. Siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Chương 187, cương tổ. Giờ khắc này, Phương Hạo tu vi lần nữa đột phá. Nhưng đoạt sáng người, thông qua hắn đột phá trong nháy mắt, lần theo thiên đạo quan mang, tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Đối với đoạt sáng người đến, Phương Hạo đã thành thói quen đến không thể lại quen thuộc. Nếu như hắn đột phá tu vi, chưa từng xuất hiện đoạt sáng người, đoạt xá thân thể của hắn ngược lại mà sẽ có chút không thích ứng. Đã bao nhiêu năm, 100.000 năm? Không, hẳn là 20 năm có thừa, không nghĩ tới ta bị thiên đạo vứt bỏ người, vậy mà lại bị thiên đạo quang mang chỉ dẫn, ha ha. Đây là cỡ nào châm chọc a? Cái tiếng cười khổ âm thanh theo Phương Hạo sâu trong linh hồn truyền ra. Mà Phương Hạo lấy thân thức, thấy được người này bộ dáng. Hình dạng của hắn nhìn qua, thật giống như một cái nết nhác khất cái bộ dáng, nhưng là hắn tuyệt không phải là người tầm thường. Dù sao có thể bị thiên đạo chỗ vứt bỏ người, thực lực cũng đem tiếp cận với thiên đạo. Để cho ta một lần nữa làm người. Ta bỏ ra 3 thời gian ngàn năm, thoát khỏi lục đạo chúng sinh, trở thành cương tổ, đáng chết ông trời, vậy mà để cho ta một lần nữa làm người. Vị này tự xưng là cương tổ người, lại tại ghét bỏ có thể một lần nữa làm người lựa chọn. Phương Hạo nhíu mày, hắn trước tiên nghĩ tới chính là Khôi Lỗ, nhưng là hắn lại cảm thấy đây cũng không phải là Khôi Lỗ, mà chính là áp đảo Khôi Lỗ phía trên tồn tại. Thôi, cùng lắm thì làm lại từ đầu, bằng vào ta luyện thi đại pháp, trọng tu 3000 năm, tất nhiên trở lại đỉnh phong. Vị này cương tổ liền không lại cười khổ, mà là muốn đoạt xá. Tiểu tử, ngươi không cần dùng thần thức nhìn ta, ngươi cũng không có năng lực ngăn cản ta đoạt xá. Vị này cương tổ mở miệng ngữ khí cũng là mười phần cuồng. Không thử một chút làm sao biết đây? Phương Hạo thản nhiên nói. Quá buồn cười, thật sự là chuyện cười lớn a, ta chính là đệ nhất cương tổ, ngươi có gì năng lực ngăn cản ta đoạt xá? Cương tổ khinh thường hừ một tiếng. Nói xong, hắn liền bắt đầu đoạt xá Phương Hạo thân thể. Ầm ầm. Đột nhiên, theo cái này vị cương tổ trên thân, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực trùng kích. Cho dù hắn là cương tổ, không phải nhân loại, nhưng thế gian vạn vật đều có linh hồn, mà vị này vứt bỏ cùng lục đạo chúng sinh cương tổ cũng không ngoại lệ. Đã có linh hồn, cái kia tất có linh hồn lực. Nhưng Phương Hạo linh hồn lực đã đạt đến tiên đạo cảnh giới. Vị này cương tổ là không thể nào đoạt xá thành công, trừ phi Phương Hạo chính mình từ bỏ tánh mạng, cam tâm tình nguyện bị hắn đoạt xá, nhưng Phương Hạo lại há sẽ làm như vậy. Phương Hạo không chỉ có sẽ không như thế làm, ngược lại mà còn muốn đem vị này cương tổ thôn phệ. Bởi vì Phương Hạo cũng muốn hắn đại đạo, đặc biệt là hắn nhắc tới luyện thi đại pháp, cái kia nhất định là một cái thập phần cường đại công pháp. Cái gì? Vị này cương tổ liên tục thả ra 3 lần linh hồn lực trùng kích, vậy mà không có đem Phương Hạo linh hồn trô đánh diệt. Hắn không chỉ có không có đem Phương Hạo linh hồn đánh diệt, hắn liền thương tổn đều không có làm bị thương Phương Hạo linh hồn. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Phương Hạo vừa dứt lời, liền phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực. Mà lúc này, tại linh hồn của hắn chỗ sâu cương tổ, lập tức hoảng sợ. Thiên đạo linh hồn lực, ta không tin ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, sẽ có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Nhưng là vị này cương tổ lại lập tức thu liễm lại hoảng sợ chi ý, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, muốn thôn phệ ta, không có cửa đâu. Lướt nhẹ qua. Giờ phút này, vị này cương tổ vậy mà tại làm sao cùng thúc chết dãy rủa. Nhưng hắn một cử động kia, cũng để cho Phương Hạo bất ngờ. Bởi vì hắn vậy mà trong nháy mắt, biến mất tại linh hồn của mình chỗ sâu. Tự diệt. Đó là vị này cương tổ, tại Phương Hạo chuẩn bị đem hắn thôn vệ trước một hơi, liền chính mình tiêu diệt chính mình. Ngậy. Phương Hạo kinh nghi một chút, không phải hắn xuất thủ trễ, mà chính là cái này cương tổ đến rồi, vậy mà chính mình tiêu diệt chính mình. Điều này cũng làm cho hắn bỏ qua một trận đại đạo dung hợp. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, đã vị này cương tổ tự diệt, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hắn hoàn toàn không ngăn cản được một vị tự diệt người. Nếu như đổi lại là Phương Hạo, hắn lại sẽ không lựa chọn tự diệt. Dù sao hắn không đến chết vong một khắc này, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tính mạng của mình. Nhưng ở cái này đại thiên thế giới trăm trùng, muôn hình muôn vẻ người vô số kể. Hai canh giờ về sau, Phù Phong Nam Hoa lập tức đến đây bẩm báo, chủ công, vừa lấy được thám báo tin tức, Thiên La Vương quốc hoàng đế hạ lệnh, để vòng trong 9 đại vương đô toàn quân xuất động, đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt. Phương Hạo bình tĩnh nói, vậy chúng ta liền lặng chờ bọn họ đến đi. Phù Phong Nam Hoa chắp tay nói, chủ công, không biết có một chuyện có nên hay không giảng. Ngươi nói a. Phương Hạo buông tay nói, chủ công đối với ta là có phải có lòng chắc ẩn. Phù Phong Nam Hoa hỏi. Phương Hạo nói như vậy, không có. Phù Phong Nam Hoa thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng là ta nghĩ không hiểu là, lúc trước chủ công vì sao thăm dò ta trung tâm. Phương Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói, ngươi cho là thế nào? Phù Phong Nam Hoa nói như vậy, lấy chủ công thực lực hôm nay, đã là vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc, mà chủ công đã có thể dịu ta, vậy chúa công cũng giống vậy có thể đem ta đánh vào vực sâu không đáy. Hắn tiếp tục nói, ta cũng có được dạ tâm, nhưng ta còn có đối chủ công lòng kính sợ, còn có đối chủ công mọi loại kính ngưỡng. Ngươi đã thẳng thắn, cũng hẳn phải biết mục đích của ta. Phương Hạo nói ra. Phù Phong Nam Hoa gật đầu nói, đúng vậy, chủ công là muốn thành lập một cái nghe lệnh của ngài Tân Hoàng Triều, mà ngươi muốn đỡ ta ngồi lên cái này vương tọa, là để cho ta thay ngươi trưởng khống Tân Hoàng Triều, nhưng ta có một chuyện không rõ, chủ công vì sao không tự mình leo lên cái này vương tọa? Phương Hạo nói ra, để một cái nghe lệnh của ta người, ngồi lên cái này vương tọa, không so chính ta ngồi lên vương tọa, tới càng thêm tự tại a. Kỳ thật Phương Hạo là không muốn khuất tại cái này Thiên La Vương quốc, hắn rất nhiều đại đạo không cho phép hắn làm như thế, mà lại hắn chả muốn hướng về cao hơn con đường võ đạo giáo bước tiến lên. Ta hiểu được. Phù Phong Nam Hoa cũng là nghĩ đến, Phương Hạo sẽ không lưu tại cái này Thiên La Vương quốc, tương lai sẽ tiến về cường đại hơn võ đạo lĩnh vực. Các loại chiến dịch triệt để kết thúc, lật đổ hoàng triều thế lực về sau, ngươi thật tốt làm vị hoàng đế này chính là, ngươi có làm hoàng đế năng lực. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa lập tức quỳ xuống, đối với Phương Hạo nói ra, chủ công yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho chủ công thất vọng. Giờ khắc này, Phù Phong Nam Hoa cảm giác được, võ đạo của mình cùng Phương Hạo võ đạo đã chênh lệch một đầu không thể vượt qua khoảng cách, mà hắn cũng nhanh trông không đến Phương Hạo bóng lưng. Nay chủ yếu là Phương Hạo võ đạo trưởng thành quá nhanh. Nhưng là hắn hiện tại còn sẽ không rời đi Thiên La Vương quốc, bởi vì hắn muốn mở ra khung quỳnh trên lưng Tử Thiên chân độ chân tướng. Nhưng cái này cũng phải chờ tới đẩy ngã Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực chuyện sau đó. Bất quá đây cũng là vấn đề thời gian thôi. Sư huynh, sư huynh. Một cái thân ảnh tiểu tiểu, chính vội vã hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Người này, ngoại trừ Cửu La, còn ai vào đây? Chương 188, đại điệu tạo hóa. Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa lập tức đối với Phương Hạo chắp tay nói, ta sẽ không quấy rầy chủ công cùng đại yêu vương. Nói xong, Phù Phong Nam Hoa lập tức rời đi cái viện này. Thế nào? Phương Hạo hỏi. Cửu La đắc ý cười cười nói, "Sư huynh, ngươi nhìn kỹ, tuyệt đối đừng chớp mắt nha." Nói xong, tay phải của nàng một đám, theo trong lòng bàn tay của nàng, vậy mà mọc lên hắc sắc quang mang, những thứ này hắc sắc quang mang lẫn nhau hội tụ lấy. Sau một khắc, một cái tản mát ra hắc sắc quang mang tiểu hồ điệp, theo trong tay nàng nguyện chuyển nhảy múa. Đại điệu tạo hóa, đây là địa hư cảnh tu vi mới có năng lực. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn nhưng là tận mắt thấy Cửu La lấy lực lượng của mình, huyễn hóa ra một cái màu đen tiểu hồ điệp. Bất quá đây cũng là nàng yêu thuật, dù sao nàng là một vị nửa yêu. Nhưng cái này các loại năng lực cũng tất nhiên là địa hư cảnh tu vi mới có thể nắm giữ. Theo tình cảnh này xem ra, Hắc Điệp yêu la tại võ đạo phía trên, mặc kệ là tại chân võ đạo, vẫn là tại yêu võ đạo bên trong, đều có to lớn trưởng thành tiềm chất. Nói không chừng Hắc Điệp yêu la còn có thể tiến hóa. Ngươi thử một chút có thể hay không dùng ý niệm của mình khống chế huyễn hóa ra tới hồ điệp. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Cửu La lập tức gật đầu nói, tốt. Cặp mắt của nàng nhìn chăm chú lên cái kia phiên phiên khởi vũ tiểu hồ điệp, đã thấy cái này tiểu hồ điệp lập tức ở giữa không trung vừa đi vừa về bay tán loạn. Ha ha, ta làm được. Cửu La hưng phấn bật cười. Hiu. Thoáng chốc, cái này màu đen tiểu hồ điệp rơi vào trạm nghỉ chân một chương ghế đá thời điểm, lại lập tức hủ thực tấm kia ghế đá. Độc. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, không nghĩ tới Cửu La chỗ huyễn hóa ra tới màu đen hồ điệp, vậy mà tràn đầy kịch độc. Đợi nàng đi vào địa hư cảnh thời điểm, tất nhiên có thể huyễn hóa ra đến trăm thành ngàn, thậm chí là hàng vạn con màu đen tiểu hồ điệp. Đến lúc đó, cả mảnh trời hư không đều sẽ tràn đầy màu đen hồ điệp, càng là tràn đầy kịch độc. Nha đầu này trưởng thành cũng sẽ mười phần khủng bố. Dù sao nàng là một vị nửa yêu, liền có thể tu luyện nhân loại chân võ đạo, lại có thể tu luyện yêu quái yêu võ đạo. Tràn trọc, sau 5 ngày, một nhóm to lớn quân đoàn thế lực chính trùng trùng điệp điệp hướng về tộc Vương Đô chạy đến. Báo, chín đại Vương Đô quân đoàn thế lực đã hành quân đến 150 dặm bên ngoài Lạc Hành Sơn núi. Báo, chín đại Vương Đô quân đoàn thế lực đã hành quân đến 130 dặm Thiên Ngai Cốc. Báo, chín đại Vương Đô quân đoàn thế lực cũng được quân đến 110 dặm Thu Dương Hà. Nguyên một đám thám báo tới lúc gấp rút gấp hướng tộc Vương Đô bên trong Phương Hạo bẩm báo. Thấy thế, tại Phương Hạo một bên Mạc Trường Phong thì mở miệng nói, "Chủ công, nếu như địch nhân cứ gọi chiến đơn đấu, không ngại để cho ta đi đối địch." Mạc Trường Phong tự nhận là chính mình thực lực có thể cùng bất luận một vị nào theo còn lại chín đại Vương Đô đến võ giả địch nổi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Có thể. Muốn là Mạc Trường Phong thật không địch lại, còn có hắn ở đây. Mà lại, trang chiến dịch này không có khả năng chỉ là đơn đấu. Cái này gọi chiến một đối một đơn đấu, là vì cho quân đoàn thế lực gia tăng sĩ khí. Nếu như đang gọi chiến thời điểm, địch nhân xuất động võ giả, đánh bại Mạc Trường Phong, cái kia địch nhân chí khí tất nhiên sẽ phóng đại. Dù sao một tràng chiến dịch, trong quân chí khí cùng quân tâm đều hết sức trọng yếu. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng một tràng chiến dịch thắng bại. Tuy nói Phương Hạo có thể nương tựa theo thiên hàng vu thuật năng lực, từ đó giết địch 1 triệu. Thế nhưng là hắn không thể có thể làm cho mình dưới trướng quân đoàn thế lực toàn bộ đều chém giết. Không đến thời gian nửa nén hương, một đám to lớn quân đoàn thế lực đã xuất hiện ở tộc Vương Đô ngoài cửa thành. Mà tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, một vị cưỡi lan lăng báo võ giả, cầm trong tay dài 7 thước thương, từng bước một hướng về tộc Vương Đô cổng thành chạy đến. Mà lúc này, vị này cưỡi lan lăng báo võ giả, dùng trường thương chỉ trên tường thành, theo chi quát lớn, ai dám xuống tới cùng ra ra ngươi đến đơn đấu. Thấy thế, mọi người đều đem ánh mắt ném mạnh đến vị này tay cầm trường thương võ giả trên thân. Nhất phẩm đại võ tướng canh kha. Phù Phong Nam Hoa lập tức nhận ra người này đến cùng là ai. "Chủ công, người này thế nhưng là được xưng là Thiên La Vương quốc đệ nhất thương vương đại võ tướng." Phù Phong Nam Hoa nói ra. Mà Phương Hạo chỉ là lên tiếng, sau đó đối với Mạc Trường Phong nói ra, "Ngươi đi đi." "Đúng, chủ công." Mạc Trường Phong hướng về thành tường bên trong bay lượn mà xuống, mà hắn xuống đồng thời, thành tường bên trong đóng lại trận pháp. Mặc kệ là tại tộc Vương Đô, vẫn là tại còn lại Vương Đô bên trong, đều có thuẫn tường trận pháp, để phòng địch quân hoặc là những võ giả khác tự tiện xông vào tộc Vương Đô. "Hưu." Lúc này, Mạc Trường Phong rút kiếm. "Đinh." Song Phương trong nháy mắt cũng đã giao phong lên. Mà tại địch nhân đại quân chỗ, chín đại Vương Đô đại vũ hầu vương cũng đem ánh mắt rơi vào trong hai người. Mạc Trường Phong cái này loạn thần tặc tử, nhất định phải đem hắn tru sát. Hắn cùng Phù Phong Hải là bạn thân giao, mà hai người bọn họ đều chịu được qua Khổng Lão kiếm đạo chỉ đạo, ở trên người hắn cần phải có chúng ta Thiên La Vương quốc đệ nhất kiếm kỹ, không bằng gặp hắn bắt sống rồi. Kiếm Vương Đô đại vũ hầu vương, bản vương biết ngươi thăm dò cái kia thiên tà kiếm kỹ đã lâu, thế nhưng là đây là quân đoàn thế lực chiến trường, cũng không phải là một mình ngươi chiến trường. Bọn họ cho rằng Mạc Trường Phong tất nhiên không phải mình vị kia nhất phẩm đại võ tướng đối thủ. Dù sao cái kia canh kha là Thiên La Vương quốc đệ nhất thương vương, thực lực tự nhiên rất là cường hãn. Truyền tức, Mạc Trường Phong cùng vị kia canh kha qua hơn 10 chiêu, song phương đều không có chiếm được thượng phong. Cái này cũng nói vị này canh kha thực lực cùng Mạc Trường Phong thực lực khó phân trên dưới. "Chủ công, Mạc thúc thúc có thể đánh bại cái này canh kha, nhưng chỉ có thể sử dụng Thiên La Vương quốc đệ nhất kiếm kỹ." Phù Phong Nam Hoa nói ra. "Đệ nhất kiếm kỹ?" Phương Hạ hỏi. Phù Phong Nam Hoa nói như vậy, cũng là Khổng Lão sư tôn, lấy suốt đời võ đạo sáng tạo thiên tà kiếm kỹ, mà Khổng Lão từ trước tới giờ không thu đệ tử, đều duy trì có đối ba người từng có kiếm đạo chỉ đạo, trong đó một vị Mạc thúc thúc, mà Khổng Lão đối Mạc thúc thúc kiếm đạo tạo nghệ mười phần nhìn kỹ, chắc hẳn Khổng Lão cũng đem cái kia thiên tà kiếm kỹ truyền thụ cho Mạc thúc thúc. "Ta ngược lại thật ra nghe nói qua thiên tà kiếm kỹ." Tại Phương Hạo bên người Khung Quỳnh mở miệng nói. Gặp nàng tiếp tục nói, "Thiên tà kiếm kỹ có thể dựa vào người thi triển giết hại, biến càng ngày càng cường đại." "Không sai, đúng là như thế, tại trăm năm trước, tự sáng tạo thiên tà kiếm kỹ không khác biệt kiếm vương, liền thi triển qua một lần, mà một lần kia, đúng là hắn đánh chết Thiên La Vương quốc mạnh nhất võ giả, từ đó đặt vững Thiên La Vương quốc mạnh nhất võ giả danh tiếng." Phù Phong Nam Hoa nói ra. Kỳ thật mặc kệ cái này thiên tà kiếm kỹ là chiêu thức gì, nhưng phàm là tại Phương Hạo trước mặt thi triển qua bất luận cái gì kiếm kỹ, hắn đều có thể nương tựa theo Thâu Thiên Đại Đạo, đem kiếm này kỹ trộm tới cho mình sử dụng. Nhưng là Phương Hạo tinh thông kiếm kỹ vô số mà kể, mà hắn nắm giữ kiếm ý càng là đếm bằng ức vạn tính toán. Hắn không thiếu bất kỳ võ học, hắn thiếu chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi. "Oanh!" Phía trước, cắt bay đá chạy thuần ảnh, lượn lờ lấy Mạc Trường Phong. "Đây là cái gì chiêu thức?" Chương 189, Thiên Tà Kiếm Kỹ, canh thứ 6. "Cách cách." Thả mắt nhìn đi, tay kia cầm trường thương canh kha, không ngừng nâng lên vô số bụi đất, từ đó tạo thành một cỗ cường đại phong trần lan lộn. Mà tại cái kia trong phong trần, hắn vậy mà hóa thành huyễn ảnh. "Đâm!" Đột nhiên, một đạo trường thương đâm vào Mạc Trường Phong trên lưng. Nhưng là hắn lại sẽ không bị một thương này ám sát chết. "Không hổ là Thiên La Vương quốc đệ nhất kiếm vương, ngay cả ta Phong Trần Quỷ Lâm thương kỹ đều không giết được ngươi." Canh Kha trong giọng nói tràn ngập cười lạnh chi ý, bởi vì hắn thấy Mạc Trường Phong là không thể nào đem chính mình đánh bại, mà hắn cũng sẽ ở này đánh chết Canh Kha. Thật mạnh thương kỹ. Phù Phong Nam Hoa cũng không muốn lớn lên người khác chí khí, diệt chính mình người uy phong, có thể cái này Canh Kha thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại, mà lại hắn sử xuất thương kỹ càng là như vậy. Gặp Phù Phong Nam Hoa tiếp tục nói, ta biết hắn tại Thiên La Vương quốc cường giả bảng phía trên bài danh thứ 7, mà Mạc Thúc Thúc thì tại cường giả bảng phía trên bài danh thứ 5, lấy Mạc Thúc Thúc thực lực, không cần phải thua bởi hắn mới đúng. Cường giả bảng không phải cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Phương Hạo nói ra, kỳ thật tại cường giả bảng bên trên có tên, đều là bày ra qua thực lực, theo mà tiến hành bài danh. Mà vị này Canh Kha, nhưng không có đem thực lực của mình bày ra. Nhưng là cũng không thể coi thường Mạc Trường Phong, dù sao hắn còn có lấy cường đại át chủ bài nơi tay. Nhất thời, theo Mạc Trường Phong trong mắt, tách ra mãnh liệt sát ý. Ta cũng không thể chết tại trong tay của ngươi. Mạc Trường Phong nói câu nói này thời điểm, còn quay người nhìn thoáng qua trên tường thành. Người hắn nhìn không phải Phương Hạo, mà chính là nữ nhi của hắn Cửu La. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Canh Kha trường thương trong tay nhất chỉ, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi tại cường giả bảng phía trên bài danh so ta dựa vào trước, liền cho rằng thực lực mạnh mẽ hơn ta rồi hả? Ta có thể nói cho ngươi, thế lực của ta có thể hơn xa ngươi. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, theo Mạc Trường Phong trên thân xuất hiện một cỗ chân khí màu đỏ. Mọi người thấy cái này một cỗ chân khí màu đỏ ngòm thời điểm, biểu lộ cũng là hết sức kinh ngạc. Hiu, trong tích tắc, Mạc Trường Phong như cùng một cái tà ma giống như, một kiếm hướng về phía trước bổ xuống. Hắn một kiếm này lại đem Canh Kha trường thương chém đứt, mà lại một kiếm này còn hướng lấy cái kia Canh Kha trên đỉnh đầu đánh rớt. Ầm, đột nhiên cái kia Canh Kha lại bị Mạc Trường Phong một kiếm này bổ ra hai nửa. Thấy thế, Phù Phong Nam Hoa lập tức khiếp sợ nói ra, là thiên tà kiếm kỹ, nhưng là Mạc Thúc Thúc xuất kiếm quá nhanh, ta căn bản cũng không có nhìn thấu một kiếm này chiêu. Nếu như hắn có thể nhìn thấu một kiếm này chiêu, vậy hắn liền học xong. Mà Phương Hạo lại hoàn toàn nhìn thấu một chiêu này, hắn nhưng vô dụng thâu thiên đại đạo năng lực, mà chính là lấy mắt thường của mình đem một kiếm này chiêu nhìn thấu. Lúc này, tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, cái kia chín vị vương đô đại vũ hầu vương càng là kinh ngạc lên. Hắn không phải nói thực lực của mình tại cường giả bảng trước 5A, làm sao lại bị Mạc Trường Phong giết đi? Hừ, thật sự là trông thì ngon mà không dùng được a. Nói, một vị vương đô đại vũ hầu vương đối với chúng tướng hỏi, người nào xin xuất chiến? Mặt tướng nguyện ý xin xuất chiến. Một vị thân xuyên áo giáp màu đen tướng quân từ trong đám người đi ra. Vị này thân xuyên áo giáp màu đen tướng quân, hình thể mười phần to lớn, tu vi càng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12, gặp hắn cầm trong tay một thanh khổng lồ búa. Nguyên lai là trọng lao tướng quân. Mấy vị này đại vũ hầu vương đối vị này thân xuyên áo giáp màu đen tướng quân cũng là mười phần khách khí. Mặt tướng ổn thỏa sẽ không để cho chư vị đại vũ hầu vương thất vọng. Vị này được xưng là trọng lao tướng quân võ giả, đối với cái này chín vị đại vũ hầu vương chắp tay, sau đó một mình hướng về phía trước đi đến. Mà tại Phương Hạo bên này, đã thấy Phù Phong Nam Hoa lần nữa kinh ngạc lên. Chủ công, hắn là Trọng Bình, Thiên La Vương quốc cường lực nhất vương, không có người cậy mạnh so với hắn còn cường đại hơn. Phù Phong Nam Hoa nói ra. Tại Phương Hạo sau lưng chúng tướng sĩ, biết Mạc Trường Phong đại biểu xuất chiến, thắng về sau, sĩ khí cũng lập tức tăng vọt. Nhưng là cái này gọi trận điển hình được 3 trận, thắng một ván, còn không đủ để cho mọi người cao hứng quá sớm. Chiến trường này đơn đấu, cũng coi là đại chiến trước thêm nhiệt, nhưng cũng hết sức trọng yếu, dù sao cái này liên quan đến chúng các tướng sĩ sĩ khí. Sư huynh, ta muốn cùng người này đánh một trận." Cửu La nói ra. Nghe nói, Mạc Trường Phong lập tức lo lắng, hắn làm sao từng không biết, cái này Trọng Bình tại Thiên La Vương quốc cường giả bảng phía trên, xếp tại hạng 4, thế nhưng là so với hắn còn muốn đối thủ cường đại. Nhưng hắn lại không có khuyên nhủ Cửu La. "Ừm." Phương Hạo chỉ là khẽ gật đầu. Lướt nhẹ qua, Cửu La thả người nhảy lên, hướng về ngoài thành bay đi. Tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, mọi người cũng chú ý tới Phương Hạo bên này, một vị hắc điệp yêu la xin xuất chiến. Hắc điệp yêu la tộc a, cái này yêu tộc đã sớm cái kia đem bọn hắn diệt. Lần này đại chiến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là đương nhiên, chúng ta 9 cái vương đô quân đoàn thế lực liên hợp lại, còn sợ diệt không được bọn hắn. Nói, cái này 9 vị vương đô đại vũ hầu vương nói sang chuyện khác nói ra. Có trọng lao tướng quân tại, trận này đơn đấu tất nhiên thắng được. Trọng lao tướng quân thế nhưng là chúng ta Thiên La vương quốc cường lực nhất vương, có thể một đũa bổ ra một tòa thành trì cường đại nhân vật, đối phó một vị hắc điệp yêu la, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế thế, tại tiền phương của bọn hắn, truyền ra hoành động tiếng nổ vang. Chỉ thấy cái kia trọng bình một đũa đánh rớt, cả vùng đều đang lắc lư lấy giống như. Cái kia lực lượng cường đại không ngừng hành kích lấy phía trước. Đã Phương Hạo dám để cho Cửu La xuất chiến, vậy khẳng định là biết Cửu La thực lực. Tiểu yêu quái, nhìn lão phu một đũa đưa ngươi chém thành hai khúc. Trọng bình giống lớn một tiếng, đồng thời giơ lên trong tay cự đại phủ đầu, đồng thời đem tự thân lực lượng hội tụ đến đũa lớn bên trong. Oeng. Hắn cái này một đũa bổ ra lúc, phía trước khắp nơi lan lộn, còn như sóng triều đồng dạng, không ngừng hướng về phía trước tác động đến. Mà Cửu La càng là không cam lòng yếu thế, gặp nàng hóa thân thành hắc điệp yêu la yêu quái hình thái, lướt nhẹ qua. Tại nàng vỗ cánh đồng thời, nhấc lên to lớn sóng gió. Ầm. Trong chốc lát, tại Phương Hạo phía trước, truyền ra rung chuyển không thôi bạo động. Một lát sau, phía trước lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Cái gì? Cái này hắc điệp yêu la lại có thể ngăn cản được trọng lao tướng quân hai lần công kích? Cái kia chín vị vương đô đại vũ hầu vương đều kinh hãi, nhưng là bọn họ lại không cho rằng Cửu La là trọng bình đối thủ. Tiểu yêu quái, đừng tưởng rằng ngươi có thể ngăn cản lão phu hai lần công kích, liền cho rằng có thể cùng lão phu chống lại, ngươi còn ở đây. Lướt nhẹ qua, lại gặp cái này trọng bình, đem một đạo cảng vì đó hơn lực lượng cường đại quán thâu đến hắn búa lớn bên trong. Nghe vậy, Cửu La nhẹ nhàng mềm mại hừ một tiếng nói, không theo ngươi lão già chết tiệt này vết mực, thật là không có thu à. Nói xong, theo Cửu La trên thân, phóng xuất ra sặc sỡ hắc sắc quang mang, những thứ này hắc sắc quang mang giống như cái kia kết thúc tinh quang, thưa thất xuống. Tối nay trước 12 giờ, còn có 2 canh giữ gốc. Chương 190, Chu sát đại vũ hầu vương, canh thứ 7. Sàn sạt. Trong chốc lát, cái kia trọng bình hồn nhiên co quắp, sắc mặt của hắn càng là biến vô cùng biến thành màu đen. Tiểu yêu quái, ngươi thế mà dùng độc. Trọng bình trong mắt đều nhanh rơi ra, bởi vì loại kịch độc này, xuyên qua hắn tầng 3 phòng ngự, một tầng là khôi giáp màu đen, một cái khác tầng là chân khí của hắn hộ thuẫn, mà ở giữa nhất tầng chính là thân thể. Dù sao chủ tu luyện thể võ giả, thân thể rắn như thép, nhưng cũng bị khí độc này công tâm. Xét đến cùng, vẫn là cựu la độc tính quá cường liệt. Cựu la chẳng thèm ngó tới nói, độc không phải vũ khí, ngươi còn không phải như vậy dùng đũa chặt ta. Trong ngay mắt, vị này Thiên La Vương quốc cường lực nhất vương, lại bị cựu la tươi sống độc chết. Mà cái kia địch nhân quân đoàn thế lực, càng là sợ hoảng hốt. Bọn họ biết, tại Phương Hạo quân đoàn thế lực bên trong, cũng không chỉ là chỉ có một người sẽ dùng độc, mà là có một cái hắc điệp yêu la tộc đều sẽ dùng độc. Chư vị đại vũ hầu vương, lần này để ta tới xin xuất chiến đi. Theo bọn họ quân đoàn thế lực bên trong, đi ra một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này, nhìn qua chỉ có 40 tuổi ra mặt, mặt mũi tràn đầy râu ria, nhưng là trong con mắt tách ra lang liệt nghi vấn. Mà người này tu vi càng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Bắc Lưu đại tướng quân. Bắc Lưu lão đệ, từ ngươi xin xuất chiến, càng là đánh đâu thằng đó, ha ha. Cái này chín vị vương đô đại vũ hầu vương đều tại cuồng tiếu lên. Mà vị này được xưng là Bắc Lưu nam tử, hướng về phía trước đi tới. Thấy thế, tại Phương Hạo bên này, cái kia phủ phong nam hoa càng là liếc mắt nhận ra vị trung niên nam tử này là người phương nào. Chủ công, người này tên là Bắc Lưu, là chúng ta Thiên La Vương quốc đệ nhất sát thủ, tại cường giả bảng phía trên bài danh thứ 3. Phù Phong Nam Hoa nói ra. Sát thủ? Phương Hạo hỏi. Phù Phong Nam Hoa dùng đến kinh ngạc khẩu khí nói ra, đúng vậy, chết ở trong tay hắn võ giả, càng là nhiều đến 150.000, hắn vốn là một vị lưu lãng vũ giả, về sau quy thuận Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, về phần hắn tại sao lại quy thuận hoàng triều thế lực, vậy ta cũng không biết, nói tóm lại, người này xuất thủ cực kỳ quả quyết, số người cực ít có thể ở trong tay của hắn đi qua một chiêu. Phương Hạo đảo mắt đối với Mạc Trường Phong hỏi, ngươi có thể ở trong tay của hắn đi qua bao nhiêu chiêu? Mạc Trường Phong hít sâu một hơi nói, ba chiêu không đến đi. Đối với vị này tên là Bắc Lưu sát thủ, cái kia Mạc Trường Phong cũng hết sức hiểu rõ hắn, biết thực lực của hắn xa hơn mình xa. Đã như vậy, vậy ta liền xuất chiến đi. Phương Hạo thả người nhảy lên, xuất hiện ở ngoài cửa thành. Mà ánh mắt của hắn rơi vào vị này tên là Bắc Lưu nam tử trên thân. Đồng dạng, vị này tên là Bắc Lưu nam tử cũng đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Hai người cách xa nhau không đến 100 trượng khoảng cách lúc, liền dừng bước, song phương nhìn nhau một lát sau, liền gặp cái kia Bắc Lưu hướng về Phương Hạo thiểm lược mà đến. Hắn tốc độ di chuyển vô cùng nhanh. Hưu. Không đến 8 hơi thở thời gian, hắn cách Phương Hạo đã không đến 10 thước. Hưu. Mà hắn vọt tới Phương Hạo trước mặt, lập tức một kiếm hướng về Phương Hạo trái tim đâm tới. Đinh. Mà Phương Hạo thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng là tay phải của hắn lại đem cái kia Bắc Lưu trường kiếm trong tay kẹp lấy. Thấy thế, vị này tên là Bắc Lưu nam tử đồng tử co lại một cái, lập tức cùng Phương Hạo kéo ra một khoảng cách. Hắn cũng dừng lại thế công, vừa mới hắn một kiếm kia nhiều vì thăm dò Phương Hạo thực lực, nếu như có thể giết, tự nhiên sẽ giết chi. Hắn cũng rơi vào trong trầm tư, bởi vì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Phương Hạo lại có thể tay không ngăn cản được hắn một kiếm đột phá. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra? Bắc Lưu hỏi. Phương Hạo. Phương Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Bắc Lưu trường kiếm trong tay đua tiếng một tiếng, kiếm mang theo trường kiếm của hắn bên trong nở rộ ra. Ta đã thật lâu không có gặp phải giống như ngươi đối thủ mạnh mẽ, đã gặp được, vậy ta liền toàn lực ứng phó. Bắc Lưu còn chưa dứt lời xuống tới, lại gặp thân ảnh của hắn lóe lên, đối với Phương Hạo thi triển ra một bộ kiếm kỹ. Hiu. Kiếm kỹ kia như là bóng rắn trong chén giống như, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Mà Phương Hạo lại là không chút hoang mang lấy ra sau lưng trọng kiếm, sau đó một kiếm bổ xuống. Kiếm khí kia tách ra huyết ánh sáng màu đỏ, mà lại lấy mắt thường căn bản nhìn không ra bất kỳ kiếm chiêu. Thiên Tà kiếm kỹ. Cái kia Mạc Trường Phong nhìn đến Phương Hạo một kiếm này lúc, lại là Thiên Tà kiếm kỹ chiêu thức, cũng chính là hắn lúc trước chỗ thi triển ra chiêu thức. Tới khác biệt chính là, một chiêu này tại Phương Hạo trong tay thi triển ra thời điểm, hoàn toàn là khác một cấp bậc kiếm kỹ. Ầm. Đột nhiên, phía trước một vị nam tử, tại chỗ bị Phương Hạo một kiếm này bổ ra hai nửa. Tình cảnh này, cùng Mạc Trường Phong chém giết vị kia canh kha thời điểm, quả thực là không có sai biệt. Tại Phương Hạo chém giết vị này Bắc Lưu về sau, sau lưng quân đoàn thế lực sĩ khí nhất thời phóng đại đi lên. Bởi vì ba lần xuất chiến, ba lần đại hoạch toàn thắng, để chúng các tướng sĩ khí xuất hiện toàn chỗ không có tăng vọt. Mà tại đối địch quân đoàn thế lực bên trong thì bắt đầu kinh hoàng. 78 vạn các tướng sĩ, theo ta chờ thêm trận giết địch. Giết. Cái kia chín vị đại vũ hầu vương tại Bắc Lưu bị giết về sau, lập tức ra lệnh, để phía sau bọn họ 78 vạn tướng sĩ hướng về cái này tộc vương đô giết đi qua. Mà lúc này, ở cửa thành bên ngoài Phương Hạo, càng là vung tay lên, để sau lưng quân đoàn thế lực cũng xông tới. Cái kia trùng trùng điệp điệp, sát khí lăng nhiên quân đoàn thế lực, lập tức liền cùng đối địch quân đoàn thế lực giao phong đi lên. Ầm ầm. Vào lúc này, sát khí kia tràn ngập bên trong chiến trường, không ngừng truyền ra các loại hành động âm thanh. Đây chính là một trận gần 100 vạn đại quân chiến dịch. Nhưng là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, chỉ có như vậy 180.000 mà thôi. Nói cách khác, địch nhân quân đoàn thế lực là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực gấp 4 lần. Nếu như không có Phương Hạo tại chỗ, trận chiến dịch này hiển nhiên là không thể nào chiến thắng. Dù sao đối địch quân đoàn thế lực chiến đấu lực đồng dạng không kém. Nhưng là có phương pháp Hạo vị này có thể lấy một địch 100 vạn quân đoàn thế lực võ giả, trang chiến dịch này tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Hạo quân đoàn thế lực sẽ hao tổn bao nhiêu quân đoàn thế lực, cái này cũng hoàn toàn quyết định bởi tại Phương Hạo, tại thời gian bao nhiêu bên trong, đem cái kia chín vị vương đô đại vũ hầu vương đánh chết. Đồng dạng, Phương Hạo cũng tại cùng quân đoàn thế lực kề vai chiến đấu bên trong. Như nếu là ở quân đoàn thế lực ưu thế phía trên, Phương Hạo tự nhiên không dùng tự mình xuất chiến, nhưng là địch nhân thế lực là dưới trướng hắn quân đoàn thế lực gấp 4 lần, mà hắn tất nhiên muốn lên sàn chiến đấu. Mà cái kia Mạc Trường Phong, còn có Cửu La bọn người, cũng theo đó tiến hành trận chiến đấu này. Đối với Mạc Trường Phong tới nói, trang chiến dịch này phần thắng cực thấp, nhưng là hắn lại nguyện ý vì này liều một trận, vì cái gì không phải Phương Hạo, mà chính là nữ nhi của hắn. Phương Hạo ánh mắt thì rơi vào phía trước cái kia 9 vị đại vũ hầu vương trên thân. Hắn chỉ cần nương tựa theo thiên hàng vu thuật năng lực, từ đó chu sát cái này 9 vị đại vũ hầu vương, liền có thể gỡ xuống trang chiến dịch này thắng lợi. Chương 191, trăm vạn đại chiến, thứ tám càng. Trang chiến dịch này kết thúc, vậy còn dư lại hoàng triều thế lực này, đem về càng thêm tùy tiện bị Phương Hạo tiêu diệt. Thiên Ngự Tuyệt. Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước đánh rớt, kiếm khí kia ầm vang tại phía trước nổ ra. Mà cái này nói kiếm khí khổng lồ, càng là một kiếm vênh sát hơn ngàn vị võ giả. Trước chu sát tiểu tử kia cùng Mạc Trường Phong, còn có vị kia hấp điệp yêu la. Ở phía sau chàng chỉ huy quân đoàn thế lực 9 vị đại vũ hầu vương, lập tức để các vị đi đầu trùng phong tướng quân, đối với Phương Hạo, Cửu La, còn có Mạc Trường Phong ba người đạo thủ. Bọn họ cũng là biết, chỉ cần giết Phương Hạo bọn người, chàng chiến dịch này liền sẽ thắng không chút huyền niệm. Nhưng bọn hắn làm thế nào có thể biết, muốn giết Phương Hạo, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Hưu. Tại một mảnh giết hại sôi trào bên trong chiến trường, lại có hơn 10 vị tướng quân cấp bậc võ giả, để mắt tới Phương Hạo. Giang giác. Phương Hạo tại cái này hơn 10 vị tướng quân xuất thủ trước một khắc, liền đem bọn hắn một kiếm đánh chết. Chỉ là siêu phàm cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, hắn liền một thành thực lực cũng không dùng tới. Đừng nói là bọn họ, liền xem như siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả, cũng không cần hắn dùng một thành thực lực, liền có thể nhẹ nhõm chém giết. Phải biết, lúc này Phương Hạo, tu vi thế nhưng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Không chỉ có như thế, hắn chả nắm giữ chư thiên trăm vạn đại đạo, nếu là không mạnh bằng bọn họ đại hơn trăm lần, vậy hắn cũng là lãng phí một cách vô ích cái này hơn 1 triệu đại đạo năng lực. Tiểu tử này đến cùng là người phương nào, vì sao thực lực của hắn sẽ mạnh như thế? Nếu là trận này chiến dịch, để cho ta quân tổn thất nặng nề, vậy chúng ta các đại vũ hầu vương thể diện ở đâu? Chu sát tiểu tử kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tại chiến trường phía sau các vị đại vũ hầu vương, để các vị tướng quân trước hết giết Phương Hạo. Bọn họ đều có thể nhìn ra, mỗi khi Phương Hạo đánh chết nhân số càng nhiều, địch quân thì càng sĩ khí tăng vọt. Bọn họ thậm chí có thể nhìn ra được, Phương Hạo tại bọn này quân đoàn thế lực bên trong lên một cái chủ đạo tác dụng. Hưu. Tại Phương Hạo phía trước lại xuất hiện tính ra hàng trăm tướng quân. Những tướng quân này, mỗi một cái tu vi đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 11 phía trên, thậm chí còn có siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Có thể cái này thì sao, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản Phương Hạo tiến lên tốc độ. Ầm ầm. Phương Hạo lại là một kiếm hướng về phía trước đánh xuống, kiếm khí kia ầm vang nổ tung, đồng thời đem phía trước trên trăm vị tướng quân vây sát. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là ngăn cản không nổi Phương Hạo. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ muốn ngăn cản, điều này cũng làm cho Phương Hạo chỉ có thể một đường giết tới. Mấy vị kia vương đô đại vũ hầu vương, càng ngày càng ý thức được Phương Hạo kinh khủng. Bọn họ biết một vị liền Bắc Lưu cường giả như vậy, đều có thể một kiếm đánh giết, thực lực này đã có thể xếp tại cường giả bảng tiến lên 3. Nhưng bọn hắn cho rằng, mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực tất nhiên có thể vây quét đánh chết Phương Hạo. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, phía trước giấy lên lửa lớn rừng rực. Theo cái này đại hỏa bên trong, chạy ra đến mấy chục con lửa cháy yêu thú. Hỏa Linh Lang. Phương Hạo ánh mắt lại rơi tại Hỏa Linh Lang sau lưng, lại là một đám tuần thú sư. Mà bọn này Hỏa Linh Lang, càng là hướng về Phương Hạo cuồng tập đến đây. Tại bên trong chiến trường này, càng là xuất hiện muôn hình muôn vẻ chiến đấu nhân vật, không chỉ có là hữu dụng độc, còn có sử dụng ám khí, trận pháp, thậm chí là thiên công khối lỗi, càng có cái này tuần thú sư. Phương Hạo nhún vai, quyền đầu ngưng tụ to lớn hỏa nguyên lực lượng. Lướt nhẹ qua. Theo một quyền này của hắn oanh ra về sau, phản phất có một đầu hỏa long đang bày chỗ lấy. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước cái này mấy chục con hỏa linh lang nhất thời chôn vùi tại trong biển lửa. Mà hắn tay phải vung lên kiếm, đánh chết tại chỗ cái kia mấy trăm ngàn tuần thú sư. Cục cục. Phương Hạo còn không có tiến lên 20 trượng, liền nghe được chu vi hiện ra ám khí phóng thích thanh âm. Hưu. Cái kia từng đạo mưa tên bay tập, toàn bộ đều tập trung vào Phương Hạo trên thân. Cách cách. Theo tay phải của hắn vung lên, kiếm khí lập tức đem chung quanh cung nỏ hủy diệt. Ù ù. Một đợt vừa ngừng, một đợt lại lên. Lại gặp hai đạo kiếm khí xoay quanh 9 ngày mà lên, hướng về Phương Hạo đánh bất ngờ tới. Đó chính là hai vị trận pháp sư, khống chế phi kiếm đánh giết Phương Hạo. Ầm. Phương Hạo lại là một kiếm bộ ra, đem cái kia hai thanh phi kiếm chặt thành hai nửa. Cái gì? Hai vị kia trận pháp sư sắc mặt ngưng tụ, hắn vốn cho rằng phi kiếm này trận thi triển ra về sau, tất nhiên có thể trọng thương Phương Hạo. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Phương Hạo trong nháy mắt phá giải. Mà hai vị này hai tay kết ấn trận pháp sư, còn chưa kịp phản ứng, lại bị một đạo kiếm quang lướt qua cổ họng của bọn hắn, từ đó nhất kích mất mạng. Sư huynh, ta tới giúp ngươi mở một chút đường. Lúc này thời điểm, Cửu La đi tới Phương Hạo bên người. Nàng cũng phát hiện địch nhân quân đoàn thế lực vẫn luôn tại trở ngại phương này hạo sát phá trọng vi. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo hắc điệp yêu la trên thân, thả ra hắc sắc quang mang, tràn ngập phía trước. Nhìn kỹ, đó chính là màu đen bụi, lộ ra manh liệt kịch độc. Mà phía trước hơn ngàn vị võ giả, hút vào cái này màu đen bụi về sau, liền lập tức trúng độc bỏ mình. Cửu La tại thứ 9 bản đồ thời điểm, liền biết Phương Hạo nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, bằng không, nàng cũng sẽ không tại Phương Hạo bên người, thì phóng xuất ra manh liệt như thế kịch độc. Hưu. Bởi vì loại kịch độc này bụi mở đường, Phương Hạo tại ba hơi thời gian, đi về phía trước 100 trượng. Hắn bây giờ cách cái kia 9 vị vương đô đại vũ hầu vương, bất quá là 150 lớn lên khoảng cách. Mà tại cái này 150 trượng khoảng cách, lại như cũ có lấy mấy vạn quân đoàn thế lực ngăn cản. Tiểu tử này đang làm gì? Hắn cũng không phải là muốn vọt tới trước mặt chúng ta, đem chúng ta chém giết ta. không thể để cho hắn xông đến 100 trượng bên trong, cho bản vương toàn lực ngăn cản. Cái này chín vị đại vũ hầu vương càng là rõ ràng, nếu như Phương Hạo thật vọt tới trước mặt của bọn hắn, cái kia chạm giết bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Liên cương giả kia trên bảng bài danh thứ 3 Bắc Lưu, đều có thể bị Phương Hạo một kiếm đánh chết rơi, huống chi là bọn họ những thứ này liên cương giả bảng tiến lên 10 đều không có đứng vào đi đại vũ hầu vương. Hưu. Lúc này, lại có hơn 500 vị tướng quân cấp khác võ giả, chặn lại Phương Hạo tiến lên. Mà Phương Hạo thả người nhảy lên, xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia mấy trăm vị tướng quân cấp khác võ giả, đồng dạng là phi tốc bay hướng hư không bên trong. Bọn họ là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Phương Hạo vọt tới cái kia chín vị đại vũ hầu vương trước mặt. Trừ phi Phương Hạo có thể đem bọn hắn đều chém giết. Du Long ngự. Hưu. Kiếm quang theo trong tay hắn trọng kiếm bay lượn sau khi ra ngoài, giống như một con du long cấp tốc bay lượn, đồng thời kiếm quang đang lóe lên thời điểm, lướt qua đếm lấy trên trăm vị võ giả cổ. Ầm. Bị Phương Hạo một kiếm này đánh trúng võ giả, đầu của bọn hắn nguyên một đám theo hư không bên trong rơi xuống. Vạn kiếm quý tông. Hưu. Cái kia từng đạo kiếm khí như là kiếm vũ đồng dạng, hướng về phía trước hơn 300 vị địch phương tướng quân trên thân quan xuyên qua. Hưu. Không đến 10 hơi thời gian, cái này hơn 300 vị địch phương tướng quân, nguyên một đám như là thạch đầu giống như, theo trong hư không đập xuống. Ầm. Chương 192, vương giả. Ầm ầm. Trận này đại chiến, vẫn chưa tới nửa canh giờ, chết tại Phương Hạo trong tay võ giả đã vượt qua trên 10.000 người, hơn nữa lại có hơn ngàn vị tướng quân bị Phương Hạo giết chết. Trong đó cũng bao quát hơn 10 vị đại tướng cấp bậc địch nhân. Nhanh, ngăn đón tiểu tử kia, không thể lại để cho hắn đột tiến. Cho bản vương lên a. Cái kia chín vị vương đô đại vũ hầu vương đã cảm thấy Phương Hạo mang tới hoảng sợ. Bọn họ liền sợ Phương Hạo giết tới trước mặt của bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn cùng nhau chém giết nơi này. Bọn họ càng là không nghĩ tới, 78 vạn quân đoàn thế lực, vậy mà cũng không ngăn cản nổi Phương Hạo tiến công chi thế. Chủ yếu nhất, vẫn là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, cho dù là đối mặt cái này 78 vạn quân đoàn thế lực, chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại mà chính là càng đánh càng hăng, căn bản chính là đánh đâu thắng đó cảm giác. Đây cũng là phía trước chiến dịch, cho chúng các tướng sĩ mang tới chí cao sĩ khí. Nếu như là lần đầu đại chiến, bọn họ chắc chắn sẽ không chiến như thế anh dũng. Mà nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tại Phương Hạo trên thân, dù sao Phương Hạo một người có thể địch trăm vạn quân đoàn thế lực tồn tại. Ầm ầm. Tại khói lửa tràn ngập bên trong chiến trường, giết hại càng ngày càng là mãnh liệt. Mà chiến tử ở chỗ này quân đoàn thế lực đã đạt đến 150.000 nhiều, nhưng lại có hơn 14 vạn quân đoàn thế lực, là cái kia chín cái vương đô quân đoàn thế lực. Mà Phương Hạo bên này chỉ là tổn thất mấy ngàn vị võ giả mà thôi. Phải biết, đây chính là một trận gần trăm vạn võ giả đại chiến. Trang chiến dịch này cũng quyết định Thiên La Vương quốc diệt vong hay không. Nhưng là Phương Hạo lại có đầy đủ tự tin, đem địch nhân quân đoàn thế lực toàn bộ diệt đi. Oanh! Phương Hạo trong tay trọng kiếm, phóng xuất ra mãnh liệt kiếm hồn, trường kiếm trong tay của hắn, vậy mà tự động tiến giai phẩm chất. Mà hắn thanh trọng kiếm này đã thành một thanh thất phẩm cao cấp trọng kiếm. Dù sao hắn đem thái cổ kiếm hồn dung nhập thanh trọng kiếm này bên trong, mà thái cổ kiếm hồn sẽ theo giết hại biến càng ngày càng cường đại. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng, thuộc về là cái kia thái cổ kiếm hồn hấp thu. Phương Hạo mỗi giết một người, thái cổ kiếm hồn hấp thu lực lượng liền sẽ tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, chỉ muốn chém giết nơi này mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực, cái kia nhất định có thể cho thanh trọng kiếm này tiến giai phẩm chất đến bát phẩm. Mà thanh trọng kiếm này cũng không hề nghi ngờ, thành Thiên La Vương quốc đệ nhất bảo kiếm. Mà lại Phương Hạo thanh trọng kiếm này là có thể vô hạn tiến giai phẩm chất. Lúc này, Phương Hạo cự ly này chín vị đại vũ hầu vương không đến 80 trượng. Mà tại cái này 80 trượng khoảng cách, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít một đám võ giả, chính ngăn cản Phương Hạo đường đi. Hắn chỉ cần sát phá trọng vi, liền có thể diệt cái kia chín vị đại vũ hầu vương. Liền xem như 10 hơi tiến một thước, cũng không cần nửa canh giờ thời gian. Nhưng là Phương Hạo tiến lên tốc độ, lại đâu chỉ là 10 hơi tiến một thước. Hiện tại không có người có thể ngăn cản Phương Hạo tiến lên tốc độ, cho nên cái kia đại vũ hầu vương cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ngự Tuyệt. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước cầm vang đánh rớt. Cái kia kiếm khí khổng lồ, cũng là đem phía trước hơn ngàn vị địch nhân quân đoàn thế lực quanh sát. Mà kiếm khí kia hoàn toàn lan đến gần cái kia chín vị vương đô đại vũ hầu vương trên thân. Bọn họ đã bắt gấp đến nổi trận lôi đỉnh trình độ, nhưng lại không cách nào ngăn cản Phương Hạo hướng lấy bọn hắn giết tới tốc độ. Bọn họ không có khả năng lâm trận bỏ chạy, nếu như bọn họ lâm trận bỏ chạy, vậy trong này quân đoàn thế lực cũng sẽ ra tốc toàn quân bị diệt. Mà bọn họ không trốn, mắt thấy Phương Hạo từng bước một hướng lấy bọn hắn tới gần, càng là vạn phần hoảng sợ. Giết, cho bản vương giết tên vương bắt đàn này. Giết a, các ngươi tất cả đều là phế vật sao? Mấy vị kia đại vũ hầu vương sợ hãi trong lòng, hoàn toàn nổi lên. Mà địch nhân quân đoàn thế lực cũng là toàn bộ tập trung vào Phương Hạo trung quanh. 60 trượng. Phương Hạo nhún vai, hắn bây giờ cách cái kia chín vị đại vũ hầu vương bất quá là 60 trượng khoảng cách mà thôi. Cái này 60 trượng trong khoảng cách lại ngăn cách một đạo nhân tường, hơn nữa còn là độ dày đạt tới 60 trượng bức tường người. Du Long thứ. Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Đâm. Cái kia Du Long xuyên thẳng qua thời điểm, càng là quán xuyên phía trước ngăn cản hơn 300 vị võ giả. 50 trượng. Phương Hạo chính từng bước một tới gần cái kia chín vị đại vũ hầu vương, mà cái kia chín vị đại vũ hầu vương càng là dọa đến từng bước lui về phía sau lại. Tại Phương Hạo sau lưng Mạc Trường Phong bọn người đều liên tục kinh thán lấy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế chiến đấu lực, lại có thể lấy lực lượng một người sát phá mấy chục vạn đại quân chúng đây. Mà hắn cũng bởi vậy thấy được hy vọng thắng lợi. Chủ công thật là vương giả. Mạc Trường Phong cảm khái nói. Trang chiến dịch này còn chưa tới một canh giờ, địch nhân quân đoàn thế lực cũng đã thương vong vượt qua 200.000. Đương nhiên, Phương Hạo chỉ là đánh chết hơn 20.000 vị địch nhân quân đoàn thế lực, mà còn lại 17-18 vạn quân đoàn thế lực đều là bị Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực tiêu diệt. 30 trượng. Phương Hạo có thể nhìn đến cái kia chín vị đại vũ hầu vương biểu lộ, đến cỡ nào hoảng sợ. Nhưng là tại cái này 30 trượng khoảng cách, vẫn là ngăn cách một đạo quân đoàn thế lực dựng nên tạo mà thành bức tường người. Hắn chỉ cần 3 chiêu, liền có thể hoàn toàn sát phá trong vi, theo mà xuất hiện tại cái kia chín vị đại vũ hầu vương trước mặt. Địch nhân quân đoàn thế lực đã vô kế khả thi, càng thêm không cách nào ngăn cản Phương Hạo bước chân tiến tới. Hắn đoạn đường này quá quan trọng tướng, chém giết tướng quân cũng không dưới tại 1500 vị. Còn lại tướng sĩ, càng là một kiếm hơn ngàn cái đánh giết. Không phải bọn họ quá yếu, là Phương Hạo thực lực quá mạnh, cường đại đến mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực đều ngăn cản không nổi Phương Hạo. Ầm ầm. Đột nhiên, Phương Hạo lần nữa một kiếm bổ ra về sau, kiếm khí kia vậy mà xuyên qua đạo này bức tường người, ép thẳng tới trong đó một vị đại vũ hầu vương mà đi. Ầm. Mà kiếm khí này còn lại lãng, đều có thể đem bên trong một vị đại vũ hầu vương cho đẩy lui mấy chục thước khoảng cách. Lúc này thời điểm, chín vị đại vũ hầu vương đã cảm thấy tử vong phủ xuống. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Lại làm một kiếm bổ ra, cái kia bàng bạc kiếm khí đem phía trước hơn ngàn vị võ giả hành sát nơi này. Nương theo lấy song kiếm bao phủ, Phương Hạo đã cách cái kia chín vị đại vũ hầu vương không đến 10 trượng khoảng cách. Mà tại cái này 10 trượng trong khoảng cách, chỉ có chút ít 300 vị võ giả ngăn cản. Du Long Ngự, hắn lần nữa thả người nhảy lên, trong tay trọng kiếm quét ngang mà đi. Lướt nhẹ qua, kiếm khí như là trăng khuyết đồng dạng, đem người phía trước tường đều phản bội. Mà phía trước hơn 300 vị võ giả đều chết tại hắn một kiếm này bên trong. Giờ phút này, hắn giết ra mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực chúng đây, theo mà xuất hiện ở cái này chín vị đại vũ hầu vương trước mặt. Mà cái này chín vị đại vũ hầu vương nhìn đến Phương Hạo bay xẹt tới lúc, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng là bọn họ xác thực mang theo lần này hoảng sợ, làm ra sau cùng thúc chết dãy rủa. Ầm ầm. Gặp cái này chín vị đại vũ hầu vương, một cùng đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Cái kia bàng bạc lực lượng lập tức hướng về Phương Hạo của tới. Chương 193, một kiếm đánh giết 500.000 người. Ầm. Phương Hạo hời hợt đồng dạng nghiêng ra một kiếm, đem phía trước lực lượng cường đại đánh tan. Cái kia kết thúc. Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt lăng nhiên chi ý. Lập tức, trong tay hắn trọng kiếm, tại nên phong gào thét thời điểm, hóa thành một con du long, đem cái này chín vị đại vũ hầu vương thân thể quán xuyên. Đâm. Mà trong nháy mắt, còn lại hơn 50 vị địch nhân quân đoàn thế lực cũng bởi vậy toàn bộ ngã xuống bên trong chiến trường, đồng thời đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Không có ai biết Phương Hạo đây là cái gì năng lực, nhưng bọn hắn lại biết, đây là Phương Hạo gây nên. Hắn một kiếm này, nương tựa theo thiên hàng vũ thuật, từ đó đánh chết 500.000 quân đoàn thế lực. Trang chiến dịch này kết thúc. 7 ngày sau, tại Kiếm Vương Đô bên trong. Tại cái này thất ngày bên trong, Phương Hạo quân đoàn thế lực đem 9 cái vương đô đều công chiếm xong tới. Dù sao cái này 9 cái vương đô quân đoàn thế lực đều tại 7 ngày trước chết tại bên trong chiến trường. Mà Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực trong lòng đã có không có thể thay thế tôn kính địa vị. Trang chiến dịch này không chỉ có đem về hành động toàn bộ Thiên La Vương quốc, cũng sẽ trở thành Thiên La Vương quốc một đoạn thiên cổ truyền kỳ. Một vị tuyệt thế vương giả xuất hiện, lại có thể sát phá trọng vi, diệt đi 78 vạn quân đoàn thế lực. Phương Hạo cường đại, đã không thể dùng Thiên La Vương quốc võ giả thực lực để cân nhắc. Lúc này, tại Kiếm Vương đô trên cửa thành, Phương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, mà tại phía trước chính là Thiên La Vương quốc hoàng đô. Còn lại một cái hoàng đô, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Phương Hạo. Mấy ngày nay, Không Quỳnh vẫn luôn tại Phương Hạo bên người, nàng mỗi lần nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, luôn cảm giác càng ngày càng lạ lẫm. Mà để cho nàng có loại cảm giác này nguyên nhân, đó là bởi vì Phương Hạo thực lực càng ngày càng mạnh, cường đại đến nàng hiện tại cũng chạm đến không đến cấp độ. Trong nội tâm nàng cũng là rất rõ ràng, các loại đẩy ngã Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực về sau, Phương Hạo liền sẽ rời đi cái này Thiên La Vương quốc, theo đuổi cao hơn võ đạo. Nếu như Phương Hạo không đi đạp đến cao hơn võ đạo lĩnh vực, cái kia nàng mới cho rằng thật không thể tin. Nếu như nàng có phương pháp hạo bực này võ đạo tạo nghệ, cũng sẽ không khuất tại Thiên La Vương quốc bên trong. Hắn là tất nhiên muốn rời khỏi Thiên La Vương quốc, nhưng trước khi rời đi, hắn muốn mở ra Tử Thiên Chân Đồ bí mật. Hắn biết, tại khung quỳnh trên lưng Tử Thiên Chân Đồ ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, cái này nếu để cho Phương Hạo đạt được, hắn nói không chừng có thể lập tức đạp đến địa hư cảnh. Chỉ có đạp đến địa hư cảnh, mới có thể đạp đến cao hơn võ đạo lĩnh vực, tiến về lúc đó Cương Đế quốc. Thiên Cương Đế quốc ở vào chân võ đại lục phía đông. Mà Thiên Cương Đế quốc có hơn vạn cái phụ thuộc vương quốc, cái này Thiên La Vương quốc chính là Thiên Cương Đế quốc bên trong một cái nước phụ thuộc mà thôi. Nhưng là ở trên trời Cương Đế quốc bên trong, địa hư cảnh võ giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Phương Hạo không có khả năng lấy siêu phàm cảnh tu vi đi cùng đông đảo địa hư cảnh võ giả tranh đoạt tài nguyên tu luyện, cho dù hắn không chết, cũng không tranh nổi những cái kia địa hư cảnh tu vi võ giả. Mà Thiên Cương Đế quốc diện tích cũng là Thiên La Vương quốc gấp trăm ngàn lần. Tu vi của ngươi đột phá. Phương Hạo đảo mắt đối với Khung Quỳnh nói ra. Mà Khung Quỳnh mỉm cười nói, đúng vậy à, tại hôm qua đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nàng cảm thấy bực này tu vi, tại Phương Hạo trước mặt, không có nửa điểm đáng giá danh vọng. Nàng tại hơn một tháng trước, cũng đã biết Phương Hạo thực lực, đã vô địch khắp cả Thiên La Vương quốc, tại Thiên La Vương quốc bên trong, không có người võ giả nào so Phương Hạo còn cường đại hơn. Lúc này, Mạc Trường Phong cùng Phù Phong Nam Hoa hai người, cũng đi tới trên tường thành, đồng thời đối với Phương Hạo chắp tay. Gặp Phù Phong Nam Hoa mở miệng hỏi, "Chủ công, chúng ta khi nào tấn công hoàng đô?" Lúc đầu, Mạc Trường Phong cho rằng, lật đổ hoàng triều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là hắn hiện tại xem ra, lật đổ hoàng triều thế lực, đã là ở trong tầm tay sự tình. Không đợi các loại chúng tướng sĩ chỉnh đốn 3 ngày đi. Phương Hạo thản nhiên nói, kỳ thật hắn không phải đang đợi chúng tướng sĩ chỉnh đốn, là chờ hoàng đô bên trong những cái kia hoàng triều thế lực sụp đổ. Bây giờ đệ nhất bản đồ vòng trong cùng ngoại vi vương đô đều bị Phương Hạo cho thống trị, mà hoàng triều thế lực chỉ còn lại một cái hoàng đô, bọn họ có thể không khủng hoảng a? Một cái hoàng đô hoàng triều thế lực, căn bản là không cách nào ngăn cản Phương Hạo. Ước chừng nửa canh giờ, trên tường thành chỉ còn lại có Phương Hạo cùng Mạc Trường Phong hai người. Chủ công, ngươi là có hay không sẽ mang theo nàng theo đuổi cao hơn võ đạo lĩnh vực? Mạc Trường Phong hỏi. Mà Mạc Trường Phong chỉ nàng, tự nhiên là nữ nhi của hắn Cửu La. Phương Hạo nói ra, coi như ta mang theo nàng rời đi Thiên La Vương quốc, nàng cũng sẽ không theo tới, nhưng nàng lại truy cầu cao hơn võ đạo lĩnh vực. Mạc Trường Phong lại gật đầu nói, đúng vậy, nàng còn không muốn rời đi Thiên La Vương quốc, nhưng thực lực của nàng lại không cho phép nàng tại cái này Thiên La Vương quốc lưu lại thời gian quá dài. Mạc Trường Phong cũng là biết mình nữ nhi nắm giữ cực cao võ đạo tạo hóa, tuyệt đối sẽ không lưu tại Thiên La Vương quốc, nhưng đến tại cái gì thời điểm rời đi, cái này hoàn toàn quyết định bởi tại Cửu La. Tại cái này Thiên La Vương quốc thứ 9 bản đồ bên trong, còn có một vị nàng nhớ mãi không quên nữ tử, cái kia chính là Hắc Hoa Tam Nương. Nàng theo Hắc Hoa Tam Nương trên thân, cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp. Nói đến, cái kia Cửu La tuổi tác, bất quá 12 tuổi hai bên, nàng đã là yêu, lại là người. Gặp Mạc Trường Phong tiếp tục nói, bởi vì vì chúa công xuất hiện, thật sâu ảnh hưởng đến nàng võ đạo ý chí. Phương Hạo nói ra, ngươi thật không có ý định lại lấy vợ a? Mặt đối Phương Hạo cái này đột nhiên lời nói, Mạc Trường Phong kinh dị một phen. Thấy thế, Mạc Trường Phong cười cười nói, chủ công chớ có cùng ta nói đùa. Các loại chiến dịch hoàn toàn sau khi kết thúc, ngươi có thể theo nàng đi thứ 9 bản đồ, nói không chừng sẽ có đến tiếp sau. Phương Hạo nói ra, chủ công là để cho ta đi gặp một chút thứ 9 bản đồ cái vị kia chiếu cố Cựu La nữ tử à? Mạc Trường Phong hỏi. Phương Hạo lên tiếng nói, ừm, nàng cùng ngươi tao ngộ không có sai biệt. Phương Hạo nói như vậy, thật sự là hắn là muốn thành tựu một cọc việc vui, cũng tròn hắn cùng Cựu La cha và con gái tâm nguyện. Tại Phương Hạo xem ra, chết đi chi hái, sống ở trong lòng, chân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất. Người thủy chung là muốn nhìn về phía trước. Tuổi của hắn tuy nhiên còn chưa đầy 18 tuổi, nhưng hắn dung hợp hơn 1 triệu đại đạo, thậm chí không thể so với Mạc Trường Phong yếu. "Tốt, các loại chủ công lật đổ hoàng triều, nhất thống Thiên La Vương quốc về sau, ta liền cùng nàng trở về thứ 9 bản đồ, đi gặp vị kia tên là Hắc Hoa Tam Nương nữ tử." Mạc Trường Phong đáp ứng nói. Phương Hạo nói ra, "Ngươi nói với ta vô dụng, muốn cùng Cựu La nói, nàng là trong lòng của ngươi thì đi." "Đúng thế, đúng thế." Mạc Trường Phong vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn lúc trước vì Cựu La, không tiếc phản bội tộc Vương Đô thế lực, cái này đủ để chứng minh hắn đối Cựu La bảo vệ trình độ có cao. Truyền tức, 3 ngày sau, Phương Hạo mang theo 150.000 quân đoàn thế lực, chính trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên La Vương quốc Hoàng Đô, cũng tức là hoàng quyền thế lực đầu mối xuất phát. Chương 194, Phong Mãnh Hổ yêu thú bá chủ. Chủ công, Hoàng Đô bên trong hoàng quyền thế lực chỉ có 200.000, trong đó bao quát Ngự Lâm quân, Cấm quân thế lực. Phù Phong Nam Hoa nói ra. Gặp hắn tiếp tục nói, Ngự Lâm quân cùng Cấm quân thống lĩnh đều là Thiên La Vương quốc bài danh thứ nhất cùng thứ hai cường giả. Hắn nói những thứ này, đối Phương Hạo đã không có cái gì giá trị quá lớn có thể nói. Dù sao hắn biết Phương Hạo thực lực đã vượt qua Ngự Lâm quân cùng Cấm quân thống lĩnh, nhưng hắn bất kể như thế nào cũng muốn tận trách cáo chi Phương Hạo. "Chủ công, nếu như người đầu hàng, giết hay là không giết?" Mạc Trường Phong hỏi. "Giết." Phương Hạo quả quyết trả lời vấn đề này. Lại Vương Văn Hạo nói bổ sung, "Chỉ cần tham dự đối kháng chúng ta quân đoàn thế lực, mặc kệ sau cùng bọn họ phải chăng đầu hàng, đều phải giết, nếu như không giết, làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết nhóm?" "Chủ công nói rất đúng." Mạc Trường Phong nhẹ gật đầu. "Phương Hạo chỉ đối với mình người nhân tử, sẽ không nhân từ đối với địch nhân." Thời gian cực nhanh. 5 ngày. Tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ Hoàng Đô bên ngoài. Mỗi khi võ giả hướng Hoàng Đô tới gần, liền chạm đến trận pháp cường đại, từ đó đem võ giả đánh bay 100 trượng có hơn. Mà tại Hoàng Đô chính trong môn phái, càng là có lấy một địch vạn hai đầu yêu thú bá chủ. "Chủ công, không nghĩ tới Hoàng Đô thế mà còn có mạnh như thế phòng ngự. Phá trận ngược lại không phải là việc khó gì, thế nhưng là canh giữ ở chính trong môn phái cái kia hai con yêu thú, thế nhưng là cấp 7 cao cấp yêu thú bá chủ Phong Mãnh Hổ. Sư huynh, để cho ta đi giết cái kia hai con yêu thú đi." Thấy thế, khoảng cách Phương Hạo không đến 300 trượng ngay phía trước, là lấp kín cao đến 100 trượng thành tường. Mà tại thành tường chu vi đều có trận pháp kết giới, để võ giả không cách nào từ giữa không trung bay vào. Bất quá đây là Hoàng Đô, có mạnh như thế phòng ngự trận pháp, cũng là mười phần bình thường sự tình. Mà lại tại chính trong môn phái hai đầu cấp 7 cao cấp yêu thú bá chủ, chiến đấu lực càng là tương đương với hai vị siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi cường giả. "Ừm, đi thôi." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đã Hoàng Đô hoàng triều thế lực là ở vào phòng ngự trạng thái, nói rõ cái này Hoàng Đô hoàng triều thế lực là thật hết sức e ngại. Bọn họ đương nhiên sợ hãi Phương Hạo mang theo quân đoàn thế lực phá cái này Hoàng Đô phòng ngự, từ đó giết vào Hoàng Đô bên trong. Cho dù Hoàng Đô bên trong còn có sau cùng Ngự Lâm quân cùng Cấm quân cái này hai đại hoàng triều thế lực, có thể Phương Hạo có thể diệt đi 9 đại vương đô quân đoàn thế lực, tự nhiên cũng có thể diệt đi người Ngự Lâm quân này cùng Cấm quân. Thế thế, Cựu La lập tức hướng về cái kia trước cửa chính mới bay đi. Lấy thực lực của nàng, chém giết cái kia hai đầu thất giới yêu thú bá chủ, còn thật không phải là việc khó gì. Dù sao Cựu La thực lực bây giờ, căn bản là kém hơn Mạc Trường Phong. Cái này Hoàng Đô trận pháp cùng yêu thú toa chấn, cũng bất quá là phòng ngự một lát mà thôi. Nhưng cũng không thể không nói, đây cũng là một đạo cường lực phòng tuyến. Có thể lại thế nào cường lực, Phương Hạo vẫn là có thể đem đánh tan. Lướt nhẹ qua. Lần này, Cửu La vậy mà không có lấy yêu thuật, đối cái này hai con yêu thú phát động công kích, mà chính là lấy chân võ đạo lực lượng, đối phó cái này hai đầu phong mãnh hổ yêu thú bá chủ. Dù sao Cửu La là một vị nửa yêu, có thể tu luyện chân võ đạo cùng yêu võ đạo. Hưu. Gặp nàng theo cái hông của mình, lấy ra hai đem đoạn kiếm. Mà Phương Hạo cũng là lần đầu tiên thấy được nàng sử dụng vũ khí. Làm hắn nhìn đến Cửu La từ bên hông lấy ra hai đem đoạn kiếm thời điểm, cùng tồn tại tức nhớ tới Hắc Hoa Tam Nương. Mà Hắc Hoa Tam Nương sử dụng vũ khí chính là hai đem đoạn kiếm. Hắc Hoa Tam Nương đem Cửu La đợi chút nữa hát thương hội, tự nhiên dạy nàng chân võ đạo vũ khí. Giống. Cái kia hai đầu cấp 7 cao cấp yêu thú phong mãnh hổ, nhìn thấy Cửu La hướng về bọn họ đánh bất ngờ tới thời điểm, cũng đối Cửu La phốc tập đi qua. Nguyệt Nha. Hưu. Theo hai đạo kiếm quang tiềm lực, cái kia như xét đánh bóng người, vậy mà thiểm lược mà qua. Mà cái kia hai đạo kiếm quang, càng là một đạo nguyệt nha giống như, tại cái này hai đầu phong mãnh hổ bá chủ trên thân, lưu lại một vầng loan nguyệt vết máu. Ầm. Đột nhiên, cái kia hai đầu cấp 7 cao cấp yêu thú bá chủ, vậy mà trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đồng thời lập tức đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà tại hoàng đô trên tường thành, những cái kia võ giả đều sợ hoảng hốt. Cường đại như thế võ giả, vậy mà xem ra là một vị 12 tuổi tiểu thiếu nữ. Làm Phù Phong Nam Hoa cùng Mạc Trường Phong thấy cảnh này thời điểm, càng là kinh thán không thôi. Thật là lợi hại lực lượng. Phù Phong Nam Hoa nhìn đến chiêu thức kia, tuy nhiên rất là bình thường, nhưng là lực lượng lại hoàn toàn vượt ra khỏi cái kia Thiên La Vương quốc cường giả bảng tiến lên 5 võ giả. Mà hắn vẫn cho rằng Cửu La thực lực tuyệt đối sẽ không đạt tới Mạc Trường Phong cấp độ, nhưng là hôm nay gặp mặt, lại làm cho hắn xa xa đánh giá thấp Cửu La thực lực. Tại Cửu La chém giết cái kia hai đầu thất giới yêu thú bá chủ về sau, liền về tới Phương Hạo bên người. Chủ công dự định như thế nào phá cái này thoát trận? Phù Phong Nam Hoa biết, chỉ cần mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực cùng nhau đối với cái này hoàng đô bày ra thất phẩm đại thuẫn trận triển khai công kích, không ra một canh giờ, liền có thể đem cái này thất phẩm cao cấp đại thuẫn trận kích phá. Có thể là nếu như vậy, sẽ để cho quân đoàn thế lực tiêu hao rất lớn, thậm chí sẽ để cho hoàng đô bên trong hoàng triều thế lực có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng hắn cảm thấy, lấy Phương Hạo lực lượng một người, căn bản là không phá được cái này đại thuẫn trận. Cái này hoàng đô thất phẩm đại thuẫn trận, cùng truyền tống trận một dạng, đều cần rất nhiều thật tinh đến khởi động. Cái này thất phẩm đại thuẫn trận càng là đầy đủ hoàng đô khởi động hơn 1 tháng phòng ngự, mà Phương Hạo không có khả năng ở chỗ này ngồi đợi 1 tháng, sau đó lại công phá hoàng đô, tiến vào hoàng quyền đầu mối bên trong. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, tại ta phá trận thời khắc, các ngươi lập tức mang theo quân đoàn thế lực, xông vào hoàng đô bên trong. Nghe vậy, Phù Phong Nam Hoa cùng Mạc Trường Phong đều toát ra biểu tình khiếp sợ, bởi vì bọn hắn theo Phương Hạo trong giọng nói, tựa hồ có đầy đủ lòng tin cùng nắm chắc, có thể đem cái này thất phẩm đại thuẫn trận phá mở dạng. Kỳ thật Phương Hạo còn thật sự có năng lực phá cái này thất phẩm đại thuẫn trận. Bởi vì Phương Hạo tu vi thì đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12, mà lực chiến đấu của hắn càng là đạt đến địa hư cảnh võ giả trình độ. Nói xong, Phương Hạo từng bước một hướng về cái kia hoàng đô cửa chính đi đến. Mà tại hoàng đô trên tường thành võ giả, cho rằng Phương Hạo muốn lấy lực lượng một người phá cái này thất phẩm cao cấp đại thuẫn trận, quả thực cũng là mơ mộng hão huyền, càng là không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật Phù Phong Nam Hoa cùng Mạc Trường Phong cũng không tin Phương Hạo có thể lấy lực lượng một người phá hoàng đô thất phẩm cao cấp đại thuẫn trận. Nhưng là Cửu La cùng Khung Bình nhưng xưa nay không nghi ngờ Phương Hạo thực lực, các nàng đều cho rằng Phương Hạo có thể phá cái này thất phẩm cao cấp đại thuẫn trận. Muốn là Phương Hạo thật có thể phá cái này thất phẩm đại thuẫn trận, như vậy toàn bộ Thiên La Vương quốc võ giả đều không thể phủ nhận một việc, cái kia chính là Phương Hạo thực lực đã xa xa khống chế Thiên La Vương quốc võ giả phía trên. Hưu. Giờ phút này, Phương Hạo đã lấy ra sau lưng trọng kiếm, lướt nhẹ qua. Từng đạo bàng bạc kiếm hồn khí tức, theo hắn trọng kiếm bên trong phóng xuất ra. Cong. Cái kia lăng liệt phong mang, chuyển tụ vào một điểm phía trên. Chương 195, công phá hoàng đô. Lúc này, tại hoàng đô bên trong, hai chi người mặc không giống nhau phục sức quân đoàn thế lực, tập trung vào cùng một chỗ. Hai cái này quân đoàn thế lực chính là Ngự Lâm quân cùng Cấm quân. Nếu như nói Ngự Lâm quân chính là Cấm quân, nói Cấm quân chính là Ngự Lâm quân, cái kia cũng giống như vậy, dù sao chức trách của bọn hắn đều chỉ có một cái kia chính là bảo vệ hoàng triều. Hai cái này thủ vệ hoàng triều quân đoàn thế lực đều là lẫn nhau giám sát, quản thúc tồn tại. Cho nên, hai cái này thủ vệ quân thế lực đều là khó phân trên dưới, mà lại nhân số đều là tại chừng 100.000. Nói cách khác, hoàng triều thế lực quân chủ lực nhân số tại chừng 20 vạn. Tiên đại thống lĩnh, ngươi thật ngồi được vương a. Tại cái này hai chi to lớn hoàng triều quân đoàn thế lực bên trong, một vị mặt mọc đầy râu nam tử hướng về một vị khác ước chừng 45 hai bên nam tử hỏi: "Lộ huynh, trận chiến này chúng ta tất thắng, ngươi vừa lại không cần nóng lòng nhất thời, như nếu bọn họ thật sự có năng lực phá đại thuẫn trận, vậy cũng đem tiêu hao rất lớn, sau đó chúng ta liền tụ lực mà phát, một lần hành động đem phản tặc tiêu diệt." Được xưng là tiền đại thống lĩnh nam tử nói ra. Hai vị này theo thứ tự là Ngự Lâm quân đại thống lĩnh Lộ Gia Luật, mà một vị khác thì là Cấm quân tiền đặc phi. Hai người bọn họ đều là Thiên La Vương quốc cường giả bảng phía trên, bài danh thứ nhất cùng thứ hai cường giả. Trong lòng bọn họ tựa hồ cũng là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Bẩm báo hai vị đại thống lĩnh, có một người đến đây phá đại thuẫn trận. Theo hoàng đô thành tường bên trong, đi xuống một vị tướng sĩ, đồng thời đối với hai vị này đại thống lĩnh nói ra: "Lực lượng một người phá trận, thật sự là buồn cười cùng cực a." "Không sai, ta cùng Lộ huynh hai người liên thủ, liền đại thuẫn trận 10% thuẫn vách tường đều không phá được, hắn lực lượng một người, còn muốn phá trận, thật sự là chuyện cười lớn a." "Tiên đại thống lĩnh, ta đi xem một chút là người phương nào muốn dựa vào sức một mình phá trận." Ngự Lâm quân Lộ Gia Luật đã ngồi không yên. "Đã Lộ huynh hiếu kỳ, vậy ta cũng đi thành tường bên trong nhìn xem đến tột cùng là người phương nào muốn dựa vào lực lượng một người phá trận." Giờ phút này, tại cái kia hoàng đô ngoài thành, lướt nhẹ qua, Phương Hạo đem ngũ thành lực lượng quán thâu đến ở trong tay trọng kiếm bên trong. Mà tại Phương Hạo phía sau quân đoàn thế lực đều đang nhìn chăm chú phía trước. Chủ công thực lực làm sao biến mạnh như thế rồi? Phù Phong Nam Hoa trước đó nhìn đến Phương Hạo đối chiến cái kia chín đại vương đô quân đoàn thế lực thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn đến cường đại như thế Phương Hạo. Lướt nhẹ qua, cái kia thật khí gợn sóng, liên lụy ngoài mấy trăm trượng. Cho nên, Phù Phong Nam Hoa theo cái này chân khí cường đại gợn sóng, liền có thể cảm giác được Phương Hạo thực lực so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể cái này như thế nào cường đại gấp 10 lần. Lướt nhẹ qua, chỉ thấy Phương Hạo tay cầm cái này trọng kiếm, một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Giống. Trường kiếm trong tay của hắn ngay tại nên phong gào thét, như cùng một cái xuyên thẳng qua vạn giới giống như du long. Du long thứ, phá cho ta. Oeng. Hắn một kiếm này, chính bên trong đâm vào phía trước thất phẩm cao cấp đại thuẫn trong trận, mà một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược, theo mũi kiếm chuyển đến trên người hắn. Nhưng là tiếp theo hơi thở, lại làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Giống. Kiếm khí kiếp như là phi long, xoay quanh cái kia trên 9 tầng trời, tùy theo đáp xuống. Oeng. Giờ khắc này, phía trước thất phẩm cao cấp đại thuật trận bị một kiếm này hoàn toàn kích phá. Mà tại Phương Hạo sau lưng phủ Phong Nam Hoa, thì mang theo ngạc nhiên tiếng hò hét, đối với sau lưng chúng tướng sĩ quát nói, cho ta hướng, đánh hạ Hoàng Đô. Thoáng chốc, một chi 180.000 quân đoàn thế lực lập tức hướng về Hoàng Đô bên trong vào tới. Mà tại Hoàng Đô bên trong Ngự Lâm quân thống lĩnh, còn có Cấm quân thống lĩnh, hai vị này võ giả đập mạnh đầu lưỡi, trong con mắt càng là trải rộng tơ máu. Bọn họ làm sao lại ngờ tới, một cái nhìn như chỉ có 17-18 tuổi võ giả, lại có thể nương tựa theo một kiếm chi lực, đem cái này thất phẩm cao cấp đại thuẫn trận cho phá đây. Mà bọn họ hai vị đại thống lĩnh, lập tức đối với Ngự Lâm quân, còn có Cấm quân ra lệnh. Chúng các huynh đệ, cho bản thống lĩnh thủ vững trận địa, tới một cái giết một cái, giết tới bọn họ không chừa mảnh giáp. Hai vị này hoàng triều thế lực đại thống lĩnh, cũng đang chỉ huy lấy sau lưng hoàng triều thế lực. Lúc này thời điểm, Phương Hạo quân đoàn thế lực đã xông vào Hoàng Đô bên trong. Mà xông vào Hoàng Đô trong nháy mắt, hai phe quân đoàn thế lực cũng đã giao phong đi lên. Nhất thời, toàn bộ Hoàng Đô biến thành một mảnh chiến tranh chiến trường. Cái kia giết hại càng là sôi trào. Thân ở Hoàng Đô bên trong hoàng đế, đoán chừng đã nghe được cái này trùng trùng điệp điệp chiến đấu âm thanh. Mà Thiên La Vương quốc hoàng đế, làm sao cũng sẽ không ngờ tới, một chi theo đệ nhất bản đồ ngoại vi phủ Phong Vương Đô quân đoàn thế lực, lại có thể một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng còn sát nhập vào Hoàng Đô bên trong. Bất quá cũng thế, phải biết cái này Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, thế nhưng là nhiều đến hơn 100 vị, lúc trước Phương Hạo chỉ có dưới trướng mấy vạn quân đoàn thế lực. Ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, không có người sẽ ngờ tới điểm này. Liền xem như không bình, còn có phủ Phong Nam Hoa đều sẽ không nghĩ tới, vẫn chưa tới thời gian 3 tháng, Phương Hạo cũng đã đánh vào Hoàng Đô bên trong. Trận này chiến dịch sẽ là Thiên La Vương quốc sau cùng một trận đại chiến dịch. Phương Hạo ánh mắt rơi vào hai vị thân mặc áo giáp nam tử trên thân. Hắn liếc một chút liền nhận ra, hai người bọn họ, theo thứ tự là Ngự Lâm quân cùng Cấm quân thống lĩnh. Mà hai vị này đại thống lĩnh, vậy mà tự thân lên trận giết địch, đây không phải vừa vặn bất đi Phương Hạo thời gian a. Phương Hạo cũng lập tức khóa chặt hai vị này đại thống lĩnh, đồng thời hướng về hai vị này đại thống lĩnh giết tới. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Phương Hạo trường kiếm trong tay, lần nữa nên phong gào thét, truyền ra Du Long tiếng gầm. Mà kiếm kia ảnh tiềm lướt, một con Du Long, tại xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về người Ngự Lâm quân kia đại thống lĩnh lộ ra luật trước mặt đâm tới. Cái kia lộ ra luật lập tức kịp phản ứng, đồng thời lấy trường kiếm trong tay ngăn cản được Phương Hạo công kích. Hỏa Trung Lê, lướt nhẹ qua. Theo cái kia lộ ra luật trường kiếm bên trong, toát ra một đầu bắt lửa manh thú giống như. Đây là kỹ thuật bắn súng của hắn, mà lại tại hỏa chi ý cảnh tiêm nhiễm dưới, tạo thành một đầu trong lửa manh thú. Ầm. Thoáng chốc, cái kia trong lửa manh thú cùng một đầu Du Long đụng vào nhau. Mà va chạm thời điểm, sinh ra lực lượng ba động, càng đem chung quanh trong vòng trăm trượng võ giả đều đánh bay. Cái này lộ ra luật thế nhưng là Thiên La Vương quốc cường giả bảng phía trên xếp hạng thứ 2 võ giả, thực lực của hắn tự nhiên thập phần cường đại. Có thể Phương Hạo thực lực càng vì đó hơn cường đại. Ầm ầm. Đột nhiên, chỉ thấy một con Du Long, thấy phía trước trong lửa manh thú đánh diệt. Mà cái này con Du Long, càng là hướng về cái kia lộ ra luật phía trước đánh tới. Cái này lộ ra luật còn chưa kịp phản ứng, liền bị Phương Hạo một kiếm này quan đâm thủng thân thể. Nhưng là hắn bị Phương Hạo một kiếm này xuyên qua thân thể thời điểm, vậy mà không có lập tức chết đi, nhưng hắn cũng đã bản thân bị trọng thương. Ầm. Lại là một đạo lực lượng cường đại hướng về Phương Hạo bên trái vánh tới. Là Cấm quân đại thống lĩnh Tiền Đằng Phi thi triển ra nhất quyền chi lực, đánh vào Phương Hạo trên thân. Ầm. Phương Hạo tiện tay vung lên, liền đem cái này cường đại quyền khí hóa giải. Chương 196, bước thoái vị. Lộ Hình, ngươi còn tốt. Tại vừa mới một quyền kia hiểm hộ dưới, Tiền Đằng Phi đem lộ ra luật kéo đến sau khi chiến đấu mới. Tiền đại thống lĩnh, ta thất sách, ta khủng bố không chống nổi, Ngự Lâm quân lệnh bài liền giao cho ngươi. Lúc này thời điểm, Tiền Đằng Phi nhận lấy lộ ra luật lệnh bài trong tay. Mà hắn tay cầm lệnh bài về sau, đối với Ngự Lâm quân quân đoàn thế lực quát to một tiếng nói, tất cả Ngự Lâm quân nghe lệnh, tử thủ Hoàng Đô đến cùng. Mà cái kia Tiền Đằng Phi biết, liền xem như Cấm quân cùng Ngự Lâm quân quân đoàn thế lực, cũng không có khả năng đánh thắng trận này chiến dịch, nhưng là hoàng mệnh tại thân, bọn họ không thể không tử thủ đến cùng. Dù sao bọn họ là hoàng triều thủ vệ quân, cả đời chức trách chính là thủ hộ lấy hoàng triều. Nhất thời, cái kia bị Phương Hạo một kiếm xuyên qua thân thể lộ ra luật, tại thời khắc này đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là hắn tại trước khi chết, tướng quân quyền giao cho Tiền Đằng Phi. Như bằng không, người Ngự Lâm quân này cũng sẽ nương theo lấy lộ ra luật chết đi, mà toàn bộ táng thân nơi này. Dù sao Phương Hạo lấy thiên hàng vu thuật năng lực, thi triển tại lộ ra luật trên thân. Mà cái kia Tiền Đằng Phi ánh mắt thì rơi vào Phương Hạo trên thân. Hắn thấy, lộ ra luật đều có thể bị Phương Hạo một kiếm đánh giết, vậy hắn cũng sẽ không là Phương Hạo đối thủ. Hắn biết mình không thể chết, nếu như mình bỏ mạng tại này, cái kia người Ngự Lâm quân này cùng Cấm quân liền không có thống lĩnh chỉ huy, mà hoàng triều thế lực đem về lại càng dễ bị quân địch thế lực tiêu diệt. Trang chiến dịch này mới đi qua thời gian nửa nén hương, mà bỏ mạng tại này Ngự Lâm quân cùng Cấm quân hoàng triều thế lực đã nhiều đến 20.000. Mà Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực mới tổn thất như vậy hơn 100 người mà thôi. Bọn họ tử thủ, cũng thủ không được 3 cái canh giờ. Đặc biệt là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, đó là càng đánh càng hăng. Trang chiến dịch này, Phương Hạo coi như không xuất thủ, cũng tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Nhưng hắn cũng không muốn vết mực đi xuống, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ, đem người Ngự Lâm quân này cùng Cấm quân quân đoàn thế lực diệt sạch. Phương Hạo hướng thẳng đến phía trước giết tới. Oeng. Hắn một kiếm này hướng về phía trước đánh rất thời điểm, kiếm khí kia oanh tạc lấy phía trước quân đoàn thế lực. Ầm. Một kiếm liền oanh sát hơn ngàn vị võ giả. Bọn họ đều là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả, lại hoàn toàn ngăn cản không nổi Phương Hạo một kiếm chi lực. Hưu. Phương Hạo hướng về phía trước từng bước một dạo bước tiến lên. Mà cái kia Tiền Đằng Phi sắc mặt càng phát ra dữ tợn, hắn biết, muốn tử thủ, cùng địch phe thế lực tới một cái đồng quy vu tận, trước hết giết Phương Hạo. Có thể là chính hắn đều không phải là Phương Hạo đối thủ, lại có ai có thể ngăn cản Phương Hạo giết hại? Thượng tướng quân nhóm, dù cho là chiến tử, cũng muốn thay Ngự Lâm quân thống lĩnh thủ lao, cho bản thống lĩnh giết tiểu tử kia. Tiền Đằng Phi lập tức ra lệnh, để thượng tướng quân cấp bậc võ giả, đối với Phương Hạo triển khai công kích. Hưu. Ở trong hư không, xuất hiện 8 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không bằng Tiền Đằng Phi, nhưng là tu vi có thể đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 12, thực lực tất nhiên không yếu. Ầm ầm. Cái kia 8 đạo bàng bạc lực lượng, tất cả đều tập trung vào Phương Hạo trên thân. Thế nhưng là Phương Hạo lại tại vung lên kiếm, liền đem cái này 8 đạo lực lượng cho đánh diệt. Chuyện không thể nào. Cái kia 8 vị thượng tướng quân, càng là trừng lớn hai mắt. Phải biết, bọn họ 8 vị thượng tướng quân liên thủ phía dưới, đều có thể đem Tiền Đằng Phi bức lui, nhưng đối phó với Phương Hạo, không chỉ có không có đánh giết Phương Hạo, mà lại Phương Hạo dễ như trở bàn tay phá giải bọn họ một chiêu một thức. Du Long Ngự. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, một kiếm hướng về hư không bên trong 8 vị võ giả bổ tới. Kiếm khí kia theo cổ họng của bọn hắn bay lượn mà qua, đồng thời một kiếm đem cái này 8 vị thượng tướng quân cấp bậc võ giả đánh chết. Oeng. Trong chốc lát, cái này 8 vị thượng tướng quân theo hư hư không rơi xuống. Mà chiến trường kia sau Phương Chỉ Huy bên trong Tiền Đằng Phi, sắc mặt biến vô cùng hoảng sợ, hắn làm sao lại muốn đến tại Thiên La Vương quốc bên trong, vậy mà lại có một vị thực lực xa xa tại hắn phía trên võ giả, hơn nữa còn là một vị nhìn như không đến 18 tuổi thiếu niên. Ngăn cản được hắn, tuyệt đối không thể để hắn sát phá trọng vi. Lại nhìn tới 100 vị tướng quân cấp bậc võ giả, chặn lại Phương Hạo tiến lên tốc độ. Cái kia Tiền Đằng Phi cũng là biết, lấy Phương Hạo thực lực, sát phá trọng vi, vừa lại không cần 3 canh giờ, chỉ sợ liền 1 canh giờ đều kiên thủ không được. Mà Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, càng là một đường giết tới. Tiền Đằng Phi nắm chắc quả đấm, trong lòng của hắn lập tức ra đời suy nghĩ, cái kia chính là hoàng triều muốn diệt vong, không ai có thể ngăn cản được địch nhân quân đoàn thế lực. Sát phá cái này hoàng đô về sau, Phương Hạo đem về ép thẳng tới trong hoàng cung, cuối cùng đem cái này hoàng triều diệt vong. Ầm. Lại là trên 100 vị võ giả, theo Phương Hạo trước mặt vẫn lạc. Cái này trên 100 vị võ giả đều là siêu phàm cảnh đệ thập trọng phía trên tướng quân, nhưng cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi Phương Hạo một kiếm công kích. Thời gian một nén nhang đi qua, bây giờ Ngự Lâm quân cùng Cấm quân quân đoàn thế lực chỉ còn lại không tới 100.000 người, mà Phương Hạo tại cái này thời gian một nén nhang bên trong, càng là chém giết hơn ngàn vị tướng quân cấp khác võ giả, mà hắn cách sát phá trọng vi chỉ có 200 trượng khoảng cách. Hưu, lại gặp một nhóm lớn võ giả cản trở Phương Hạo tốc độ. Vạn kiếm quý tông. Hưu, đến hơn ngàn đạo kiếm khí hướng về phía trước không ngừng oanh tập lấy. Đâm, từng đạo kiếm khí đâm vào phía trước hơn ngàn vị địch nhân võ giả thể nội, mà bọn họ càng là bị mất mạng tại chỗ nơi này. Lúc này thời điểm, cái kia Tiền Đằng Phi rốt cục không chịu nổi, hắn hướng về Phương Hạo lao đến. Hắn là dự định cùng Phương Hạo tới một cái đồng quy vu tận, dù sao Ngự Lâm quân cùng Cấm quân thế lực đã hao tổn một nửa, mà lại căn bản thủ vững không đến nửa canh giờ. Mà hắn thấy, chỉ cần giết Phương Hạo, cái kia hết thảy vẫn còn có chút chuyển cơ. Thế nhưng là vị này Tiền Đằng Phi muốn cùng Phương Hạo tới một cái đồng quy vu tận, cũng muốn hỏi qua Phương Hạo mới được. Không phải vị này Tiền Đằng Phi muốn đồng quy vu tận cùng hắn, liền có thể đồng quy vu tận. Chỉ thấy Phương Hạo lặng lặng nhìn vị này Tiền Đằng Phi đến. Hắn biết, chỉ cần giết Tiền Đằng Phi, cái kia chàng chiến dịch này liền triệt để hạ màn. Phong Luân trưởng, lướt nhẹ qua. Số tiền này bay lên khoảng cách Phương Hạo không đến 30 thước khoảng cách lúc, liền nhất trưởng hướng về Phương Hạo đánh tới. Mà hắn một trưởng này đánh lúc đi ra, cái kia trưởng khí giống như một cái phong hỏa luân giống như, hướng về phía trước không ngừng quần quật lấy. Mà lúc này, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giơ lên trường kiếm trong tay, đồng thời tại thời khắc này, thi triển ra Thiên Hàng Vũ Thuật, Thiên Ngự Tuyệt. Lướt nhẹ qua. Cái kia kiếm khí khổng lồ theo trường kiếm trong tay của hắn bên trong bổ ra thời điểm, càng đem phía trước phong hỏa luân quyền khí đánh diệt. Không chỉ có như thế, cái này kiếm khí khổng lồ chính bên trong bổ vào vị này Tiền Đằng Phi trên thân. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ hoàng đô bên trong dường như phát sinh một trận kinh thiên động địa nổ tung, đem địch nhân quân đoàn thế lực cho nổ tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm. Cái kia rung chuyển không thôi thanh âm, gấp khúc lấy toàn bộ hoàng đô. Chương 197, bước giết Thiên La Vương quốc hoàng đế. Trận này chiến dịch kết thúc. Mà Phương Hạo dẫn theo quân đoàn thế lực, đem Ngự Lâm quân, còn có Cấm quân quân đoàn thế lực toàn bộ tiêu diệt nơi này. Sau một nén nhang, Phương Hạo mang theo quân đoàn thế lực đã hướng về trong hoàng cung tới gần. Chúng các tướng sĩ đã áp chế không nổi hưng phấn trong lòng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn lấy cái này thật cao thành cung, bọn họ không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể lấy lật đổ hoàng triều phương thức, đi tới nơi này cùng giới tưởng. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Phương Hạo không lưu tình chút nào một kiếm hướng về thành cung đánh rớt. Cái kia kiếm khí khổng lồ lập tức đem cái này thật cao thành cung đánh ra một đầu đại đạo. Mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực cứ như vậy sát nhập vào trong hoàng cung. Hoàng triều diệt vong đã thành một cái định số. Mà Phương Hạo cũng từng bước một hướng về hoàng cung đại điện đi tới. Trước khi đến hoàng cung đại điện đại đạo trong sân rộng, lại còn có một chi hoàng triều thế lực, bất quá lại chỉ là hoàng cung thiếp thân thị vệ thôi. Cái này trên 100 vị thiếp thân thị vệ, căn bản là ngăn cản không nổi mấy trăm ngàn quân đoàn thế lực. Ánh mắt của hắn ném mạnh đến hoàng cung đại điện bên trong. Ầm ầm. Một trận đại chiến bất quá 10 hơi thời gian, cái kia trên 100 vị nhất phẩm thiếp thân hoàng gia thị vệ, liền bị Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực cho tiêu diệt. Một lát sau, Phương Hạo một người hướng về cái kia hoàng cung đại điện đi vào. Trong cung điện này, chỉ còn lại có giải rác hơn 10 vị đại thần, cùng tại đại điện long đầu trong ghế một vị trung niên nam tử. Người này chính là Thiên La Vương quốc hoàng đế. Trời muốn diệt chấm hoàng triều a. Vị này Thiên La Vương quốc hoàng đế, vậy mà thương lão than thở một tiếng. Ầm. Đột nhiên, vị này Thiên La Vương quốc hoàng đế, vậy mà nhất trưởng đánh vào chính mình đỉnh đầu bên trong. Hắn tự sát. Phương Hạo nhìn đến vị này Thiên La Vương quốc hoàng đế tự sát về sau, liền thu hồi trong tay trọng kiếm. Mà vị này Thiên La Vương quốc hoàng đế, vì bảo tồn sau cùng hoàng gia uy nghiêm, lựa chọn tự sát. Hắn sẽ tự sát, cũng là Phương Hạo buộc hắn tự sát, dù sao Phương Hạo đã bức thoái vị đến đại điện bên trong, mà vị này Thiên La Vương quốc hoàng đế cũng là biết, hắn hoàng triều muốn diệt vong. Dù sao Phương Hạo đã công chiếm toàn bộ Thiên La Vương quốc, chỉ còn lại có một cái hoàng cung, lại có năng lực gì? Mà trong đại điện các đại thần, có cũng lựa chọn tự vận, có thì trực tiếp cầu xin tha thứ. Thời gian cực nhanh, đi qua 2 ngày, tại hoàng đô bên trong, chủ công, cái này quyển sách có phải là hay không thứ ngươi muốn? Phù Phong Nam Hoa đi tới Phương Hạo trước mặt, mà Phương Hạo tiếp nhận quyển trục về sau, đồng thời mở ra. Theo quyển trục này bên trong, lại là một bức họa, mà bức họa này nhưng thật giống như thiếu khuyết cái gì, mà thiếu hụt một bộ phận, chính là khung quỳnh trên lưng Tử Thiên chân đồ. Làm sao ngươi biết ta muốn quyển trục này? Phương Hạo hỏi. Phù Phong Nam Hoa nói ra, ta nghe nói qua, tại Thiên La Vương quốc từng có một cái ẩn thế chỗ truyền thuyết, chỗ đó ẩn chứa to lớn bảo khố, nếu người nào có thể thông hướng cái kia ẩn thế chỗ, liền có thể vào Thiên Cương Đế quốc. Phương Hạo nói sang chuyện khác, mấy ngày nay, ngươi đoán chừng sẽ rất bận rộn, thật tốt thống trị mới xây hoàng triều thế lực. Đúng, chủ công. Phù Phong Nam Hoa chắp tay, liền rời đi. Một lát sau, Mạc Trường Phong còn có Cửu La hai người đi tới Phương Hạo trước mặt. Sư huynh, ta dự định cùng phụ thân cùng một chỗ trở về thứ 9 bản đồ. Cửu La khẽ mỉm cười nói. Phương Hạo lên tiếng nói, ừm ân, đi thôi. Cửu La đã tha thứ Mạc Trường Phong, dù sao Mạc Trường Phong trong khoảng thời gian này sợ tác sở vi cũng là vì một mình nàng, mà nàng cũng đem đây hết thảy đều xem ở mắt. Dù sao Cửu La cũng khát vọng đạt được phu thê yêu mến, nàng dù nói thế nào cũng chỉ là cái nhân loại tiểu nữ hài. Chủ công, đang đắng võ đạo, ngươi đã định trước chính là cái không tầm thường cường giả. Mạc Trường Phong cho rằng Phương Hạo võ đạo tạo nghệ không chỉ có cao, mà lại can đảm cùng tâm trí, cũng là hắn vị này sống mấy chục năm người không thể bằng. Chờ ta nghĩ kỹ, nhất định muốn đi theo sư huynh con đường võ đạo dạo bước tiến lên. Cửu La mỉm cười nói. Mà Phương Hạo vươn tay, vuốt ve một chút Cửu La cái đầu nhỏ, đồng thời gật đầu nói, ừm. Sư huynh sau này còn gặp lại a, ta sẽ thay ngươi giống sư tôn ân cần thăm hỏi. Hì hì. Cửu La phất phất tay, liền cùng Mạc Trường Phong quay người đi ra. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Phương Hạo cũng xoay người qua, ánh mắt của hắn ném mạnh đến chân trời một chỗ, đó chính là Thiên Cương Đế quốc vị trí. Cái này Thiên La Vương quốc đã không có hắn đáng giá lưu lại địa phương, sau cùng lưu lại ở đây chính là giải khai Tử Thiên chân đồ bí mật. Hắn con đường võ đạo không có khả năng lần nữa dừng lại, bởi vì hắn dung hợp chư thiên trăm vạn đại đạo liền không cho phép. Vị kia Hỗn Độn Thiên Đế liền nói qua, thiên đạo ngày đến, nếu như Phương Hạo không cách nào tiến vào Thông Thiên đại đạo, vậy hắn liền sẽ biến thành cho bụi. Mà lại, cha mẹ của hắn còn bị thần bí võ giả dẫn tới tại phía xa bảy đại thần châu bên ngoài. Phương Hạo lần nữa bày ra mở tay ra bên trong cái này quyển sách. Tử Thiên chân đồ, thần bí hồn đạo, to lớn bảo khố, thông hướng Thiên Cương Đế quốc con đường. Phương Hạo liên tưởng những vấn đề này, tựa hồ hiểu rõ ra. Thứ ba bản đồ, Thiên La Vương quốc mệnh mạch chi địa, ở nơi này sao? Phương Hạo nhíu nhíu mày, dù sao cái này Thiên La Vương quốc hiện ra một cái hình xoắn ốc bản đồ, mà thứ ba bản đồ chính là toàn bộ Thiên La Vương quốc điểm trung tâm. Thủ lĩnh, Khung Quỳnh ở phía xa nhìn lấy Phương Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã thật lâu. Phương Hạo đảo mắt đối với Khung Quỳnh nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, bồi ta trở về thứ ba bản đồ đi. Hắn muốn giải khai cái này Tử Thiên chân đồ bí mật, không có Khung Quỳnh còn thật không được. Dù sao cái kia Tử Thiên chân đồ, ngay tại phía sau lưng nàng phía trên. Trở về thứ ba bản đồ. Khung Quỳnh rất là kinh dị hỏi một tiếng. Nàng là coi là Phương Hạo muốn rời khỏi Thiên La Vương quốc, vì sao còn muốn trở về Thiên La Vương quốc thứ ba bản đồ bên trong? Ừm, chỗ đó có giải khai Tử Thiên chân đồ chân tướng, chắc hẳn ngươi cũng rất muốn biết chân tướng trong đó à? Phương Hạo nói ra. Khung Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể nhanh như vậy nhanh đột phá tu vi, là bởi vì cái này Tử Thiên chân đồ nguyên nhân, cho nên ta cũng muốn biết, cái này Tử Thiên chân đồ đến cùng ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Khung Quỳnh thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là thủ lĩnh, ngươi biết thần bí hòn đảo ở nơi nào a? Lúc trước Khung Quỳnh mẫu thân Khung Tuyết liền nói qua, nàng thái tổ là tại một cái thần bí hòn đảo bên trong lấy được Tử Thiên chân đồ. Thế nhưng là không có ai biết cái kia thần bí hòn đảo đến cùng là ở nơi nào. Phương Hạo gật đầu nói, có cái này quyển sách, còn có ngươi, liền nhưng biết cái kia thần bí hòn đảo ở nơi nào. Có hai thứ đồ này, Phương Hạo có thể thông qua vạn vật truy tung định vị hai loại đại đạo năng lực, từ đó biết được cái kia thần bí hòn đảo đến cùng ở nơi nào. Nói xong, Phương Hạo liền cùng Khung Quỳnh hướng về hoàng đô một cái truyền tống trận đi đến. Hắn thậm chí nghĩ đến, tại Khung Quỳnh sau lưng Tử Thiên chân đồ, khả năng cùng một loại nào đó thiên đạo có quan hệ. Vì sao hắn sẽ như vậy nghĩ? Đó là bởi vì Tử Thiên chân đồ chiếu bắn ra hình ảnh, cũng không phải là thuộc về cái này võ đạo thế giới. Chương 198, ẩn thế bí cảnh. Tại truyền tống trận bên trong, Khung Quỳnh đối với Phương Hạo nói một câu, "Thủ lĩnh, ta thua." Nàng chỉ thua là lúc trước nàng cùng Phương Hạo đánh cược, cho rằng Phù Phong Nam Hoa sẽ ám sát Phương Hạo. Mà nàng cũng đã nói, nếu như nàng thua, để cho nàng làm cái gì đều được, tuyệt đối sẽ không có lời oán giận. Phương Hạo mở miệng nói, đem ý phục cởi ra. Lời này vừa nói ra, Khung Quỳnh khuôn mặt lập tức nổi lên sắc mặt từng đỏ. Nàng cắn răng hỏi, tại truyền tống trận bên trong, "Ừm." Phương Hạo chỉ là lên tiếng, mà Khung Quỳnh chậm rãi rút đi xiêm y của mình, cái kia mê người dáng người cũng lập tức hiện ra ở Phương Hạo trước mặt. Mà Phương Hạo lập tức lấy ra một trương quyển trục, sau đó nhìn Khung Quỳnh thân thể, cũng để cho hắn nuốt một miếng nước, dù sao hắn cũng là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, nhìn đến như thế cảm tính dáng người, cũng khó tránh khỏi sẽ có phản ứng. "Ngươi có thể xoay người lại a?" Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Khung Quỳnh cắn răng, mặt bên trong hiển thị rõ đỏ bừng chi sắc. Mà Phương Hạo đem quyển trục này cùng Khung Quỳnh trên lưng Tử Thiên chân đồ trọng chồng chất lên nhau, đồng thời để quyển trục bên trong, chống không địa phương vừa tốt chiếu rọi đến cùng một chỗ. Lúc này, Phương Hạo lập tức triển khai vạn vật định vị truy tung. Hưu. Hắn linh quang nhất điểm, từ đó khóa chặt trong tấm hình vị trí. Nguyên lai ngay tại Thanh Phương đảo, trong đảo đảo. Phương Hạo lập tức liền phát hiện, cái này Tử Thiên Chân Đồ bên trong hòn đảo hình ảnh, đó chính là tại Thanh Phương đảo bên trong. Cái gì? Không Quỳnh hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đem y phục choàng tại trên người của nàng. Chuyển tức, 9 ngày sau đó, Phương Hạo cùng Không Quỳnh hai người đi tới Thanh Phương đảo cảng biển bên trong. Mà tại Thanh Phương đảo võ giả, nhìn đến Phương Hạo cùng Không Quỳnh hai người đến lúc, liền lập tức ga hô lên. Thủ lĩnh cùng thiếu đảo chủ trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Phương đảo võ giả đều muốn cái này cảng biển vây lại. Cung nên thủ lĩnh Khải Hoàn trở về, cung nên thiếu đảo chủ Khải Hoàn trở về. Tất cả mọi người tại xin đợi lấy Phương Hạo cùng Không Quỳnh hai người. Mà lúc này, một vị dáng người nổi bật mỹ phụ cũng theo đó từ trong đám người đi ra. "Mẫu thân, ta trở về á." Không Quỳnh lập tức đi qua, cho Không Tuyết một cái ôm ấp. Một lát sau, Không Tuyết đối với Phương Hạo ân cần thăm hỏi nói, "Thủ lĩnh, ngươi làm sao lại trở về thứ ba bản đồ bên trong?" Trước đó, nàng thế nhưng là nghe nói, Phương Hạo mang theo quân đoàn thế lực, đẩy ngã toàn bộ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực, đồng thời xây lại một cái tân hoàng triều. Nàng ngay từ đầu cũng sẽ không ngờ tới Phương Hạo, thế mà thuận lợi như vậy lật đổ Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực. Nàng vốn cho rằng Phương Hạo tối thiểu muốn thời gian 10 năm mới có thể làm đến điểm này, thế nhưng là chỉ có ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian, Phương Hạo liền đẩy ngã Thiên La Vương quốc hoàng triều thế lực. Không Bình thay Phương Hạo trả lời cái vấn đề này. Nàng biết sau chuyện này, liền cũng là kinh hãi, nàng cũng sẽ không ngờ tới, cái kia cái gọi là thần bí hòn đảo, vậy mà tại Thanh Phương đảo bên trong. Mà vị trí chính là Thanh Phương đảo Man Ngạc Hồ bên trong. Cái này là nằm ở Thanh Phương đảo trái phía trên. Thời gian cực nhanh, chuyện cho dù đi qua phần lớn thời gian. Lúc này, Phương Hạo cùng Không Tuyết hai mẹ con cùng nhau đi tới cái kia Man Ngạc Hồ bên trong. Tại một mảnh xanh thẳm trong hồ nước, Phương Hạo không nói hai lời, hướng về đáy hồ lặn đi vào. Bởi vì cái kia thần bí hòn đảo, ngay tại mảnh này Man Ngạc Hồ phía dưới. Cái này Man Ngạc Hồ, tên như ý nghĩa, chính là Man Ngạc yêu thú nơi ở. Mà Man Ngạc yêu thú, sở thuộc cấp 7 trung cấp yêu thú, thậm chí là có thể tiến giai thành cấp 7 cao cấp yêu thú. Nhưng lấy Phương Hạo thực lực bây giờ, đánh giết thất giới Man Ngạc yêu thú, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hưu. Quả nhiên, một đoàn màu đỏ yêu thú hướng về Phương Hạo du thoán mà đến rồi. Những thứ này yêu thú hình thể, càng là dài đến khoảng 30 thước, cái kia cự trong miệng hàm răng có chút sắc bén, mà lại một miệng có thể nuốt vào 10 cái thành niên võ giả. Đây cũng là cấp 7 Man Ngạc yêu thú. Cong. Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm, một kiếm hướng về bọn này cấp 7 Man Ngạc yêu thú bổ tới. Giang giác. Nhất thời, phía trước một đoàn Man Ngạc yêu thú đều bị Phương Hạo một kiếm bổ ra hai nửa. Mà tại Phương Hạo sau lưng Không Tuyết, hoàn toàn không thể tin được, Phương Hạo chỉ là vung lên kiếm, liền đem cái này thành phương đảo hung ác nhất yêu thú cho đánh chết. Cái kia trong hồ, bị rất ngạc huyết dịch tiêm nhiễm thành một mảnh huyết hồ giống như. Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con, đi theo Phương Hạo sau lưng. Mà Không Tuyết lúc này thời điểm mới chú ý tới, Phương Hạo tu vi đã bước vào siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Ban đầu ở hơn 3 tháng trước, nàng biết Phương Hạo tu vi vẫn chỉ là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 3 mà thôi. Nàng biết Phương Hạo võ đạo tạo nghệ vô cùng cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Phương Hạo có thể tại ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian bên trong, trở thành Thiên La Vương quốc mạnh nhất võ giả. Mà nữ nhi của nàng Không Quỳnh, tu vi cũng là không thấp, đã đi vào siêu phàm cảnh tầng thứ 10. Nàng cảm thấy Không Quỳnh có thể có được hôm nay tu vi, hoàn toàn là bởi vì Phương Hạo. Nếu như không phải Phương Hạo mang theo nàng đi một chuyến Thiên La Vương quốc, cái kia căn bản liền không khả năng có cao như thế võ đạo cảnh giới. Mà nữ nhi của nàng, tu vi cũng xa xa phía trên nàng. Hưu. Phương Hạo lập tức tiềm nhập đáy hồ. Mà hắn cách mặt hồ bất quá là 300 thước khoảng cách. Nhưng ở dưới hồ, cái kia băng lãnh hồ nước thấm vào thân thể, khiến người ta có một loại băng hàn thấu xương. Thế nhưng là Phương Hạo thể nội có hỏa nguyên lực lượng, hắn căn bản cũng không sợ cái này băng hàn khí tức ăn mòn. Mà Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con thân thể cũng bắt đầu run lên. Đây cũng không phải bình thường lạnh lẽo, mà chính là đạt đến cực hàn cấp độ. Tại đáy hồ một chỗ, Phương Hạo đứng ở một tảng đá lớn bên trong. Mà Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con cũng xuất hiện ở Phương Hạo bên người. Các nàng vốn chính là sinh ở hòn đảo võ giả, có thể ở trong nước nín thở thời gian một nén nhang. Mà Phương Hạo chỉ có thể dựa vào chân khí đến hộ thể, theo mà tiến hành hô hấp. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, hướng về dưới hồ một tảng đá lớn oanh kích mà đi. Ầm. Cái kia cường đại quyền khí đánh vào khối này cự trong đá thời điểm, lập tức đem khối này cự thạch vênh thành một mịn. Cùng lúc đó, toàn bộ đáy hồ đều tại lắc bắt đầu chuyển động. Mà Không Tuyết hai mẹ con hoàn toàn không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Các nàng càng không rõ ràng lắm, vì sao Phương Hạo sẽ xác định cái kia thần bí hòn đảo ngay tại cái này Man Ngạc hồ phía dưới. Đột nhiên, toàn bộ Man Ngạc hồ thật giống như nghiêng về. Ù ù. Theo cự thạch kia đằng sau, vậy mà xuất hiện một cái hố hang. Mà Phương Hạo lập tức hướng về cái kia bất ngờ lên trong động quật du chạy tới. Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con liếc nhau một cái, cũng đi theo Phương Hạo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, Phương Hạo theo một cái trong nước hang động bơi đi ra, đồng thời lên tới trên bờ. Phía trước, một cái ngăn cách hòn đảo hiện ra ở Phương Hạo trước mặt. Đây là một cái bí cảnh. Một cái hòn đảo thu vào các nàng hai mẹ con tầm mắt lúc, cũng làm cho các nàng chấn kinh một hồi lâu. Ở nơi này sao? Chương 199, vẫn lạc thiên đạo, canh năm. Phương Hạo theo cái kia quyển trục cùng Không Quỳnh trên lưng Tử Thiên Chân Đồ, so sánh hình ảnh, chính là phía trước một cái sơn mạch. Mà Không Tuyết cũng phát hiện, cái kia Tử Thiên Chân Đồ chiếu bắn ra hình ảnh, cũng là phía trước một cái sơn mạch. Nơi này chân khí làm sao như thế tinh khiết phong phú? Không Tuyết có thể cảm nhận được, tại cái này thần bí hòn đảo bên trong, tràn ngập vô cùng tinh khiết chân khí. Nếu như ở chỗ này tu luyện thời gian 10 năm, cũng tất nhiên có thể làm cho một vị siêu phàm cảnh đệ nhất trọng võ giả, từ đó thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 12. Là chân tinh quáng tràng, nơi này có một cái cự đại chân tinh quáng tràng, đây cũng là trong truyền thuyết cự đại bảo khố. Phương Hạo nói như vậy, nhưng là chân tinh cần khai thác, cho dù có thể khai thác hơn 100 vạn 100 triệu chân tinh, cũng cần trên 100 năm. Hắn không có khả năng ở chỗ này ngồi đợi trên 100 năm, chỉ vì hơn 100 vạn 100 triệu chân tinh. Mà hắn cho rằng, tại dãy núi kia bên trong, nhất định còn có càng vì đó hơn cường đại tư nguyên. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về phía trước dãy núi kia bay đi. Mà Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh hai mẹ con, cũng theo sát tại Phương Hạo sau lưng. Một lát sau, tại cái kia bên trong dãy núi, Phương Hạo thấy được một mảnh hoang phế di tích. Mà tại di tích bên trong, xuất hiện một cái cao đến trên 100 trượng pho tượng. Pho tượng này đã có một ít niên đại, tối thiểu hơn ngàn năm, dù sao trong pho tượng đều là dây leo quấn quanh, nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng pho tượng kia bộ dáng. Thú nhân. Phương Hạo nhìn đến pho tượng này sau lưng, mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, mà lại trên đầu càng có hai đầu sừng dài, hiện ra quýt xanh biết pho tượng, căn bản cũng không phải là nhân loại. Nơi này tại sao có thể có một cái di tích, chẳng lẽ tại ngàn năm trước, nơi này thì có võ giả tồn tại? Thế nhưng là pho tượng kia nhân vật là ai? Không bình nghi vẫn hỏi. Mà Phương Hạo cũng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng là hắn có thể giải khai bí mật trong đó. Xin lỗi, làm phiền ngươi đem y phục cởi xuống. Phương Hạo đối với Khung Quỳnh mở miệng nói, mà Khung Quỳnh biết Phương Hạo vì sao để cho nàng đem y phục cởi xuống nguyên nhân, nàng cũng không có nửa điểm chần chờ, liền đem y phục rút đi. Hiu. Lúc này, một đạo ánh sáng theo Tử Thiên Chân Đồ bên trong chiếu rọi mà ra, đồng thời truyền đạt tại pho tượng này bên trong. Lướt nhẹ qua, nháy mắt, toàn bộ hòn đảo biến trời đất mù mịt, dường như mọi chuyện đều tốt giống hỗn độn bắt đầu. Mà Phương Hạo cũng hám sâu tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Nhưng là kỳ quái là, Phương Hạo thần thức đã thấy hắn chi dẫn tới một cái khác thế giới giống như, đó là hắn linh hồn tiến vào một không gian khác bên trong. Lướt nhẹ qua, đúng vào lúc này, một cái huyễn ảnh xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Mà cái này huyễn ảnh, vậy mà cùng tôn này pho tượng giống như lúc. Là ai? Cái này cái cự đại huyễn ảnh thế mà mở miệng nói chuyện. Mà cái này cái cự đại huyễn ảnh, đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Ngươi là người phương nào, lại có thể tiến vào của ta thiên đạo huyễn cảnh? Cái này cái cự đại huyễn ảnh một câu, lập tức để Phương Hạo nhíu nhíu mày. Thiên đạo huyễn cảnh? Ngươi là thiên đạo? Phương Hạo kinh dị lên. Hắn thế mà ở cái này thần bí hòn đảo bên trong gặp một vị thiên đạo người. Ngươi không phải người bình thường đi, ngươi trên người có thiên đạo quan mang. Cái này cái cự đại huyễn ảnh liếc một chút liền nhìn ra Phương Hạo trên thân ẩn giấu đi thiên đạo quan mang. Mà Phương Hạo đồng dạng phát hiện, cái này cái cự đại huyễn ảnh cũng không phải là chân võ thế giới võ giả, càng sẽ không là cái thế giới này thú nhân. Mà cái này cái cự đại huyễn ảnh bình tĩnh là tới từ một cái khác đại thiên thế giới. Nhưng về phần hắn tại sao lại xuất hiện tại chân võ đại lục, cái kia Phương Hạo liền không được biết rồi. Ta là cái này chân võ thế giới võ giả. Phương Hạo nói như vậy. Cái này chân võ thế giới thiên đạo người thừa kế a, cái này cái cự đại huyễn ảnh rất là bình tĩnh nói. Tiền bối đã là một cái khác đại thiên thế giới thiên đạo, tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Hạo hỏi. Không biết vì sao, Phương Hạo từ nơi này huyễn ảnh trên thân, cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Có lẽ là cái này cái cự đại huyễn ảnh, chỗ lĩnh vực đã cùng Phương Hạo hoàn toàn khác biệt một cái cấp độ. Và lại, hắn thật võ đạo tu vi, vẫn chỉ là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 12 mà thôi, khoảng cách cái này chân võ thế giới võ đạo đỉnh phong, trên lệch cách xa vạn dặm. Ta là vẫn lạc nơi này. To lớn huyễn ảnh, vậy mà đem chân tướng nói cho Phương Hạo. Vẫn lạc. Phương Hạo lần nữa nhíu nhíu mày, một cái thiên đạo người, vậy mà vẫn lạc. Mà thiên đạo bên trong thế giới, lại là một cái thế giới như thế nào? Coi như cái này cái cự đại huyễn ảnh cáo chi Phương Hạo, đó là cái nào thế giới như thế nào, mà Phương Hạo cũng hoàn toàn không tưởng tượng ra được, dù sao còn không có chạm tới lĩnh vực, bất kể nói thế nào, đều không thể khiến người ta lý giải. Liên như là hắn dung hợp hơn 100 vạn đại đạo cùng năng lực, người khác căn bản liền sẽ không lý giải, ăn cơm ngủ cũng có thể trở thành thần đại đạo. Đây rốt cuộc là như thế nào kỳ quái đại đạo? Nhưng Phương Hạo biết một sự thật, cái kia chính là cái này to lớn huyễn ảnh chính là vẫn lạc thiên đạo người. Đã là thiên đạo người, khẳng định là thực sự đến thông thiên đại đạo. Ta đến từ Tử Thiên thế giới, lấy siêu nhiên đạp đến thiên đạo, coi ta tiếp thụ lấy một cái khác tử thiên sóng điện, liền vẫn lạc nơi này, cái này chân võ thế giới đến cùng lại là một cái như thế nào đáng sợ thế giới. Cái này cái cự đại huyễn ảnh nói ra lời nói này, lập tức để Phương Hạo nhớ tới Thiên Chiếu Quốc di tích bên trong, có một vị tự xưng là mang theo hệ thống hồn xuyên đến cái này chân võ thế giới võ giả. Hắn trước khi chết, đồng dạng phát ra một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là cái này chân võ thế giới so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Người ta xem như duyên phận một trận, như nếu không phải ngươi đã là còn lại thiên đạo người thừa kế, ta tất nhiên đem của ta thiên đạo tạo hóa truyền thừa ngươi. Cái này cái cự đại huyễn ảnh nói ra. Từ nơi này trời đạo ảo ảnh trong lời nói này, Phương Hạo biết một cái chân tướng, cái kia chính là mình là thiên đạo người thừa kế. Đối với điểm này, Phương Hạo lại không có cảm giác được bất kỳ kỳ quái cùng đột nhiên. Dù sao xuất hiện tại hắn trên người kỳ quái sự tình đã vô số mà kể, mà lại thông qua thiên đạo quan mang đến đây đoạt xá thân thể của hắn người, càng là nhiều đến hơn 100 vạn. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc một cổ chân khí cường đại đang không ngừng hiện lên tại Phương Hạo thể nội. Ẩm. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra chân khí trùng kích đan điền thanh âm. Tiếp theo hơi thở, tu vi của hắn vậy mà đột phá. Địa hư cảnh tu vi. Hắn không nghĩ tới, thế mà đột phá tu vi, mà lại tu vi thực sự đến một cái khác cao hơn võ đạo cảnh giới. Ta có thể cấp cho ngươi, chính là đem nơi này hết thảy tư nguyên chuyển hóa thành tu vi của ngươi lực lượng. Cái này cái cự đại huyễn ảnh lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Phương Hạo nói cảm tạ. Hắn tại cái này thần bí hòn đảo bên trong, vậy mà gặp một vị tại ngàn năm trước vẫn là thiên đạo người, mà lại vị này thiên đạo người còn đem một trận tạo hóa tặng cùng hắn. Từ đó để tu vi của hắn đột phá đến địa hư cảnh. Cái này cũng cho hắn biết, thiên đạo người lại có thể đem hết thể trùng quanh tư nguyên chuyển hóa thành tự thân tu vi lực lượng. Này thiên đạo năng lực rất là đáng sợ, càng là khủng bố như vậy. hôm nay còn có canh năm, cảm tạ kỳ tích khen thưởng, cảm tạ tự mang thiên mệnh vòng khen thưởng. Chương 200, Thiên đạo người thừa kế, canh thứ 6. Nếu như cái này thiên đạo không có vấn lạc, vậy hắn đoán chừng thật là nghịch thiên tồn tại. Điều này cũng làm cho Phương Hạo đối thiên đạo có lúc đầu tầng thứ giải. Tại chúng ta thế giới kia, cho là không cần cảm tạ, đó là hậu đức. Cái này cái cự đại huyễn ảnh nói ra. Phương Hạo mỉm cười nói, nhưng nơi này là chân võ thế giới, tri ân đổ báo cùng khoái y ân cửu, là ta phong cách hành sự. Nơi này là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, cùng cái này vẫn là thiên đạo người, thế giới đang ở hoàn toàn không giống. Bọn họ đem cho làm thành là hậu đức, là một loại vẫn lấy làm kiêu ngạo tín ngưỡng, có thể ở cái này võ đạo thế giới, lại sẽ không vô duyên vô cớ tặng cùng. Phương Hạo cái này cùng nhau đi tới, gặp phải thị thị phi phi, người với người lục đục với nhau, đó là không cảm thấy kinh ngạc. Ở cái này võ đạo thế giới, nhất định phải tuân theo cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Nàng đạt được ta tử thiên chân độ a. Hưu. Thoáng chốc, không bình thần thức bị cái cự đại huyễn ảnh cưỡng chế triệu hoán đến hắn chỗ không gian lĩnh vực. Đây là một cái thuộc về riêng mình hắn không gian lĩnh vực. Ở cái thế giới này, xưng là tiểu thiên thế giới, cũng tức là thuộc về mình sáng tạo thế giới. Cái kia khung quỳnh nhất thời sợ hoảng hốt, bởi vì nàng đi tới một cái hoang vu tiểu thiên thế giới bên trong. Nhưng là nàng lại nhìn đến Phương Hạo cũng xuất hiện ở trước mặt, liền không lại hoảng sợ. Nhưng nàng nhìn thấy phía trước còn có một cái cự đại huyễn ảnh lúc, lại là giật mình. Gặp cái này huyễn ảnh mở miệng nói, ta không biết ngươi có thể kế thừa ta hậu đức tiên đạo, nhưng ngươi trung quy kế thừa ta hậu đức. Nghe vậy, khung quỳnh lại là vẻ mặt nghi hoặc, mà nàng dùng lời nhỏ nhẹ hướng về Phương Hạo hỏi, nó mới vừa rồi là nói chuyện a? Rất hiển nhiên, Khung Quỳnh căn bản là nghe không hiểu cái này to lớn huyễn ảnh nói lời nói. Phương Hạo phiên dịch nói, hắn nói, ngươi kế thừa hắn thiên đạo. Thiên đạo? Đó là cái gì? Khung Quỳnh hỏi. Phương Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích. Ngươi về sau chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Phương Hạo chỉ có thể nói như vậy. Lưu tại nơi này hậu đức của ta thiên đạo. Cái này cái cự đại huyễn ảnh mở miệng nói, nhưng là Khung Quỳnh lại như cũ nghe không rõ, cái này là chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh, hắn lại nói cái gì rồi? Khung Quỳnh hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, hắn nói để ngươi lưu tại nơi này kế thừa hắn thiên đạo. Sau đó dựa theo thiên đạo, vậy ta có hay không có thể thu hoạch được cao hơn võ đạo tạo hóa? Khung Quỳnh hỏi. Đúng thế. Phương Hạo gật đầu nói. Ngươi nói với hắn, ta nguyện ý. Khung Quỳnh lập tức đồng ý. Nàng chỗ lấy sẽ đồng ý, đó là bởi vì nàng muốn đi theo Phương Hạo võ đạo cấp bộ, có thể nàng biết mình bây giờ căn bản cũng không có năng lực đi theo Phương Hạo võ đạo cấp bộ. Đây cũng chính là nàng tại sao lại lập tức đồng ý nguyên nhân. Phương Hạo đối với cái này cái cự đại huyễn ảnh nhẹ gật đầu. Mà to lớn huyễn ảnh đồng dạng đối với Phương Hạo nhẹ gật đầu. Trên người ngươi thiên đạo quang mang thập phần cường đại, đó nhất định là cái phi thường cường đại thiên đạo kế thừa. Cái này cái cự đại huyễn ảnh đối với Phương Hạo nói ra. Lúc này, Khung Quỳnh đối với Phương Hạo hỏi, "Thủ lĩnh, chúng ta sẽ còn lại nghĩ gặp a?" "Ừm, sẽ." Phương Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Khung Quỳnh mỉm cười, nàng là thật yêu mến Phương Hạo, nhưng nàng càng muốn một đường truy tìm lấy Phương Hạo võ đạo cấp bộ. Dưới cái nhìn của nàng, làm bạn mới là lớn lên tình, mà nàng trong lòng cũng là vui vẻ. Phương Hạo lập tức đối với cái này cái cự đại huyễn ảnh, đi một cái vãn bối chi lễ, sau đó thần thức biến hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Phương Hạo theo một cái ồn ào mới tỉnh lại tới. Hắn xuất hiện ở một địa phương khác. Hưu. Thoáng chốc, Phương Hạo lấy vạn vật định vị năng lực, xác định chính mình vị trí. Hắn đã xuất hiện ở Thiên Cương Đế Quốc. Ầm ầm. Thoáng chốc, tại Phương Hạo sau lưng, truyền ra ầm ầm tiếng nổ vang. Ầm. Một đạo bàng bạc khí lãng lan đến gần Phương Hạo trước mặt. Đó là phía sau có một đám võ giả đang đánh nhau lấy. Giang giác. Tại Phương Hạo phía trước, lại xuất hiện một đám võ giả tại lẫn nhau đọ sức. Mà lại những võ giả này tu vi đều không thấp, đều tại địa hư cảnh tu vi. Dù sao nơi này là Thiên Cương Đế Quốc, một tiểu nhân vật đều có thể tại Thiên La Vương quốc xứng bá tồn tại. Nơi này làm sao như thế hỗn loạn? Phương Hạo nhíu mày. Hắn vừa tới đến Thiên Cương Đế Quốc, vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái này chu vi đều là thanh âm đánh nhau. Mà lại chúng võ giả đối hiện tượng này, nhìn thành thói quen bộ dáng, căn bản là không chút nào để ý. 3. Ngay tại một cái nhanh chóng tiềm lực thanh âm, theo Phương Hạo trước mặt xẹt qua thời điểm, Phương Hạo một tay đem người này bắt lấy. Bởi vì người này, vậy mà tại vừa mới muốn chiếm lấy Phương Hạo trong tay chứa vật giới chỉ. Không có ý tứ, ta nhận là người. Vị này mang theo áo choàng võ giả, đối với Phương Hạo nói một câu như vậy. Theo cái này vị võ giả này trong giọng nói, Phương Hạo nghe được là một vị nữ tử thanh âm, tuy nhiên nàng tiếng nói lộ ra rất là thâm trầm, nhưng lại là đem giọng hát áp xuống tới. Ta một cái theo nước phụ thuộc đến võ giả, cũng không có thứ gì đáng tiền cho người trộn. Phương Hạo nói như vậy. Nghe vậy, vị này mang theo áo choàng nữ tử, khinh thường hừ một tiếng nói sớm đi, lãng phí lao nương thời gian. Nàng vậy mà đối Phương Hạo ném mạnh tới khinh bị ánh mắt. Lão đại, cũng là tên tiểu hôn đản này, tại trước mấy ngày trộm chúng ta liệt hỏa điều chứng. Nhất thời, một đám võ giả đem vị này mang theo áo choàng nữ tử bao vây lại, cũng thuận tiện đem Phương Hạo bao vây lại. Bọn họ cho rằng Phương Hạo là nữ tử này đồng bọn. Dù sao Phương Hạo còn bắt lấy tay của nàng. Phương Hạo lập tức đánh giá bốn vị này võ giả, phát hiện trong bọn họ lại có một vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, mà còn lại ba vị võ giả tu vi đồng đều tại địa hư cảnh tầng thứ 2. Vừa mới muốn trộm Phương Hạo đồ vật nữ tử, tu vi cũng là giống như hắn, đều tại địa hư cảnh đệ nhất trọng tu vi. Đây đều là hắn sai sử ta trộm, các ngươi muốn liệt hỏa điều chứng, ngươi tìm hắn liền tốt. Nói xong, vị này mang theo áo choàng nữ tử hơi vung tay, liền nhanh chóng thoát đi nơi đây. Mà cái kia năm vị võ giả lại không có ngăn cản vị kia mang theo áo choàng nữ tử chạy trốn, cũng không có đuổi theo. Bởi vì bọn hắn đưa ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Tên nhóc khốn nạn, liền ra ngươi đổ vật cũng dám trộm, thật là xuống án. Hiện tại Phương Hạo đã bị bọn họ nhận định là trộm bọn họ liệt hỏa điều chứng chim người. mà hắn cũng giải thích không rõ, cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích. Tên nhóc khốn nạn, liệt hỏa điều chứng ở nơi nào? Một vị tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, đối với Phương Hạo giận quát to một tiếng. Nghe vậy, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đồ vật không có, mệnh có một đầu. Xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Nói xong, vị này địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, hướng về Phương Hạo nhất quyền đánh tới. Ầm ầm. Cái kia cường đại quyền khí, lộ ra rời sông lấp biển chi thế, vạn phu mạc địch chi lực. Ầm. Chương 201, cô gái tóc bạc, canh thứ 7. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là nhất quyền nên kích mà lên. Một quyền này của hắn mang ra quần quần quyền khí, không chút nào kém cỏi hơn vị kia địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi nam tử. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo càng vì đó hơn bàng bạc quyền khí, đem phía trước bốn vị võ giả bao phủ tại trong đó. Mà cái kia bốn vị võ giả, cũng tại chỗ vẫn lạc nơi này. Phải biết, lúc này Phương Hạo, tu vi thế nhưng là đạt tới địa hư cảnh đệ nhất trọng. Đối phó bốn vị này địa hư cảnh tầng thứ 4 phía dưới võ giả, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hắn lập tức đem bốn vị này võ giả chứa vật giới chỉ thu vào. Quả là thế, Phương Hạo tại trước mắt bao người, chém giết bốn vị này võ giả, mọi người lại là không cảm thấy kinh ngạc nhìn lướt qua, liền đi ra. Mà hắn ngày nữa cương đế quốc mục đích, đương nhiên là vì tranh đoạt càng nhiều to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Hắn thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Hắn lại không có ngay tại chỗ kiểm kê những thứ này cái này bốn cái chứa vật giới chỉ tư nguyên, mà chính là đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ, tiến hành bảo vật kiểm kê. Đây là trân châu. Phương Hạo theo cái này tia viên trong chứa vật giới chỉ, lấy ra 14 hạt châu. Mà lại cái này mỗi một hạt châu bên trong đều ẩn chứa thật sự tinh còn muốn lực lượng cường đại. Dù sao mỗi một viên chân châu đều ẩn chứa ngàn năm thiên địa chân khí. Đây chính là tương đương với võ giả tự nhiên thu nạp ngàn năm, mới tương đương hấp thu một khỏa chân châu chân khí. Những thứ này chân châu là lấy thiên địa chân khí áp xúc mà chế tạo thành, đến mức người nào chế tạo, đương nhiên là thiên công sư để chế tạo. Tại cái này bốn cái trong chứa vật giới chỉ, còn có một số hắn bảo vật của hắn, hắn bên trong vũ khí cùng vũ khí thì không ít hơn 5 kiện. Những bảo vật này hẳn là có thể đầy đủ đổi lấy 10 viên chân châu không thể nghi ngờ. Hưu. Đột nhiên lại gặp một đạo gió táp giống như bóng người, theo Phương Hạo trước mặt lướt qua. Mà người này chính là vừa mới vị kia mang theo áo choàng nữ tử. Nhưng lần này, Phương Hạo lại sẽ không khách khí với nàng, trực tiếp nhất trưởng bảo nàng đánh bay. Thấy thế, vị này mang theo áo choàng nữ tử, lúc này phun một ngụm máu. Mà Phương Hạo từng bước một hướng về nàng đi tới. Hắn không lại bởi vì nàng là nữ nhân, Phương Hạo liền sẽ không ra tay với nàng. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, nữ nhân cùng nam nhân chẳng qua là một cái giới tính phân biệt phía trên khác biệt mà thôi. Ừm. Ngay tại lúc này, Phương Hạo nhìn đến một cái cạnh góc tường phía trên, xuất hiện đến ánh mắt. Các ngươi đi mau. Đột nhiên, nằm dạp trên mặt đất vị nữ tử này, đối với góc tường phía trên hô lớn một tiếng. Nhất thời, theo cạnh góc tường phía trên, chạy ra ba cái tiểu hài tử, cái này ba cái tiểu hài tử bên trong, có hai cái nhìn như 8, 9 tuổi tiểu nữ hài, một cái khác 11, 12 tuổi bé trai. Cái kia nằm dưới đất nữ tử, đột nhiên đem Phương Hạo kìm chặt, cả người dán thật chặt tại Phương Hạo trên lưng. Mà theo hắn trên lưng, truyền đến mềm mại cảm xúc. Nàng là vì cái kia ba vị tiểu hài tử tranh thủ chạy trối chết thời gian. Ba cái kia tiểu hài tử đi xa, ngươi không có ý định buông tay a? Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, nàng chần chờ một chút, nhưng lại tại cái này khe hở thời gian, Phương Hạo lập tức xoay người lại, gặp nàng phản kìm chặt. Mà nàng lại tại thời khắc này, nhắm hai mắt lại, giống như hồ đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng là Phương Hạo lại buông lòng tay ra. Lập tức, Phương Hạo liền quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Mà nàng càng là gương mặt một bức, không hiểu Phương Hạo vì cái gì không giết mình. Ngươi vì cái gì không giết ta? Nữ tử mở miệng nói. Phương Hạo quay người nói ra, ngươi muốn chết? Không, ta không muốn chết. Nữ tử nói ra. Kỳ thật Phương Hạo buông tha nàng nguyên nhân là bởi vì nàng vốn cũng không có sát ý, chỉ là muốn trộm trên người mình đồ vật, còn có cũng là cái kia ba vị tiểu hải tử. Cho ta một khỏa chân châu đi, cầu văn ngươi, ta cần nó đến cứu mạng. Đột nhiên, vị này mang theo áo choàng nữ tử đối với Phương Hạo quỳ xuống. Phương Hạo cười lạnh một tiếng, thế gian này rất nhiều thất vọng người, ta dựa vào cái gì muốn cho người chân châu? Lại nói, ta không phải cái gì chính nhân quân tử, càng sẽ không đồng tình bất luận kẻ nào. Cái kia giao dịch không được. Nữ tử cắn răng hỏi. Trao đổi, ngươi lấy cái gì cùng ta trao đổi? Phương Hạo hỏi. Ngươi đi theo ta. Nữ tử nói ra. Mà Phương Hạo cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, dù sao tu vi của nàng không cao, mà hắn có đầy đủ tự tin, có thể tại nàng xuất thủ trước đó, gặp nàng đánh chết. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo theo nàng đi tới một cái tối tăm không ánh mặt trời lòng đất trong động phủ. Cái này trong động phủ, truyền ra các loại khó ngửi mùi vị. Hắn cũng cảm giác được cái này trong động phủ, có lúc trước ba cái kia tiểu hài tử khí tức. Nhất thời, nàng thoát, một chùm tóc bạc phiêu nhiên như lạc. Tuy nhiên nàng toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, nhưng là dáng người lại là mười phần mê người. Ngươi là định dùng thân thể cùng ta giao dịch? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, nàng vậy mà biểu hiện ra nổi giận dáng vẻ, nhưng nàng lại không có cãi lại. Không là là một khỏa liệt hỏa điều chứng, đây chính là giá trị 10 khỏa chân châu, ta chỉ cần 5 viên chân châu. Cô gái tóc bạc nói ra. Không có ý tứ, ta không cần cái này trứng chim. Phương Hạo cũng không thiếu bảo vật gì, hắn thiếu chỉ là tài nguyên tu luyện. Một khỏa liệt hỏa điều chứng chim, tuy nhiên giá trị cao, mà lại tuần thú sư muốn nhất đồ vật. Ngươi. Cô gái tóc bạc trong lúc nhất thời bó tay rồi. Có thể trong nội tâm nàng đối chân châu khát vọng biểu lộ, có thể tự nhiên phù hiện trên mặt. Nơi này là địa phương nào? Phương Hạo hỏi. Vô pháp khu vực bình dân hang, cũng là Thiên Cương Đế quốc địa phương hỗn loạn nhất. Cô gái tóc bạc không tốt tức giận nói. Đột nhiên, theo khắc một bên trong động phủ, truyền ra nôn mửa thanh âm. Thấy thế, vị này cô gái tóc bạc vội vã chạy tới. Mà Phương Hạo cũng đứng ở cái này khắc một cái động phủ cửa. Lúc này, một vị ước chừng 10 tuổi tiểu nữ hài thu vào Phương Hạo trong tầm mắt. Vị này tiểu nữ hài toàn thân đỏ bừng, mà lại không ngừng nôn mửa lấy. Đại tỷ tỷ, ta phải chết sao? Tiểu nữ hài này dùng đến cô độc vô trợ biểu lộ nhìn lấy vị kia cô gái tóc bạc. Nghe vậy, cô gái tóc bạc lắc đầu nói, sẽ không. Ta cảm giác thật thống khổ a, ta muốn theo bác gái đoàn tụ. Tiểu lời của cô gái vừa tới, liền lần nữa nôn phun ra. Hạt tâm độc. Phương Hạo nhìn đến triệu chứng này lúc, liếc một chút liền nhận ra vị này tiểu nữ hài trúng độc, hơn nữa còn trúng ngũ độc một trong hạt tâm độc. Đúng vậy, nàng trúng hạt tâm độc, tại vô pháp khu vực, chỉ có bát phẩm y sư mới có thể giải khai loại độc này, nhưng là bọn họ mở miệng liền muốn 100 viên trân châu, mới bằng lòng thay nàng giải độc. Cô gái tóc bạc hai tay nắm chặt. Sau đó ngươi liền mạo hiểm, khắp nơi trộm đồ. Phương Hạo hỏi. Mà vị này cô gái tóc bạc không thể phủ nhận nói ra, trừ cái đó ra, ta không có biện pháp khác. Có lẽ ta có thể giải khai cái này hạt tâm độc. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi là y sư? Cô gái tóc bạc kinh dị nói. Kỳ thật Phương Hạo cũng không phải là y sư, nhưng là hắn lại dung hợp đông đảo có y sư thân phận đoạt xá người đại đạo. Cho nên, hắn có đầy đủ tự tin, có thể đem giải khai cái này hạt tâm độc. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu nàng? Chương 202, huyết tộc, thứ tam càng. Vị này cô gái tóc bạc cho rằng, Phương Hạo không có khả năng không có bất kỳ cái gì điều kiện. Đến mức điều kiện, chờ ta cứu được nàng rồi nói sau. Kỳ thật Phương Hạo cũng biết vị này cô gái tóc bạc cũng là thất vọng người, nàng ngoại trừ thân thể, còn thật không có có tư cách gì có thể làm giao dịch điều kiện. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, chuẩn bị cho ta một chậu nước, muốn nước trong. Được. Cô gái tóc bạc lập tức đi chuẩn bị một chậu nước trong. Mà Phương Hạo đi tới vị này tiểu nữ hài trước mặt, sau đó tay phải vung lên, để cho nàng tại chỗ ngất đi. Tại trong óc của hắn, lóe lên rất nhiều liệu pháp, có lửa liệu pháp, gió liệu pháp, thanh quang liệu pháp chờ một chút, nhưng hắn lại dự định lấy thủy liệu pháp pháp thay nàng tiến hành giải độc. Một hồi, cô gái tóc bạc liền chuẩn bị xong một chậu nước trong. Vết thương ở chỗ này a? Phương Hạo nhìn lấy vị này tiểu nữ hài tay trên lưng hoàn toàn sưng phồng lên. Lướt nhẹ qua, tay phải của hắn vung lên, đem cái này bồn nước trong dẫn lưu mà lên, từ đó che chùm lên vị này tiểu nữ hài trong vết thương. Mà dẫn lưu đi lên nước trong, vậy mà tại không ngừng hấp thụ lấy. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, giọt nước này hội tụ thành một đầu rắn nước giống như, tại vị này tiểu nữ hài tay trên lưng du thoăn lấy. Mà thấy cảnh này cô gái tóc bạc càng là trừng lớn hai mắt. Nàng làm sao lại muốn đến, Phương Hạo thế mà lại y thuật, mà lại triển khai thủy liệu pháp pháp, tựa hồ so với cái kia bắt phẩm ý sư y thuật mạnh hơn nhiều. Ước chừng thời gian một nén nhang, cái kia từ nước trong hội tụ mà thành rắn nước, vậy mà biến tím bầm. Đó là bởi vì hắn lấy thủy xà liệu pháp, đem cái này hạt tâm độc cho hấp thụ đi ra. Mà vị này nằm tiểu nữ hải, sắc mặt dần dần khôi phục khí sắc. Cô gái tóc bạc kia biết, Phương Hạo đã đem tiểu nữ hải hạt tâm độc giải, rốt cục chữa khỏi. Cô gái tóc bạc rất là mừng rỡ nói ra. Nàng thoại phong nhất chuyển nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Ngươi muốn chân châu, ta là không có. Phương Hạo nhìn nàng một cái lúc, gặp vị này cô gái tóc bạc cắn răng nói ra, thân thể không được, còn lại đều có thể. Ngươi ngoại trừ thân thể, còn có cái gì có thể lấy giao dịch sao? Phương Hạo hỏi ngược lại. Nghe vậy, cô gái tóc bạc trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên nói như thế nào. Nhưng thân thể của nàng, tại Phương Hạo xem ra, cũng không đáng trên trăm viên chân châu. Phương Hạo tìm cái địa phương, sau đó ngồi xuống, ta cũng không làm khó ngươi, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, liền làm là giao dịch đi. Được. Cô gái tóc bạc lập tức nhẹ gật đầu. Vô pháp khu vực bên trong, có cái gì to lớn tài nguyên tu luyện a? Phương Hạo hỏi. Cô gái tóc bạc đầu tiên là giật mình, sau đó hồi đáp, có, cũng là tại đại phủ không bên trong. Đại phủ không là cái gì? Phương Hạo hỏi. Cô gái tóc bạc nói như vậy, cái kia là vô pháp khu vực quyền uy chi địa, tại đại phủ không bên trong có một cái trạm khấu thế lực, bọn họ nắm trong tay vô pháp khu vực to lớn tư nguyên. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi cái kia đại phủ không. Cô gái tóc bạc nói ra. Phương Hạo còn thật không nghe khuyên bảo nói, hắn là không đi không được. Tại cái này vô pháp khu vực đại phủ không nắm trong tay to lớn tài nguyên tu luyện, mà hắn chính cần tài nguyên tu luyện, hắn có lý do gì không đi chiếm lấy? Ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tài nguyên tu luyện vốn chính là dựa vào cạnh tranh cùng chiếm lấy, không phải ngươi đoạt ta, chính là ta đoạt ngươi. Cái kia tại cái này vô pháp khu vực bên trong, tu vi cao nhất là? Phương Hạo hỏi. Địa hư cảnh tầng thứ 5. Cô gái tóc bạc nói ra. Tuổi của ngươi cần phải tại 27-28 tuổi hai bên a? Phương Hạo hỏi. Ta có lớn như vậy a, ta năm nay mới 18 tuổi. Cô gái tóc bạc nói ra. Nàng cùng còn lại nữ tử một dạng, đối tuổi tác vấn đề, vẫn là hết sức mẫn cảm cùng để ý. Phương Hạo hiếu kỳ hỏi, ngươi đã là bình dân hang võ giả, vì tu vi thế nào có thể tại 18 tuổi tuổi đột phá tới địa hư cảnh đệ nhất trọng? Cô gái tóc bạc trầm mặc một hồi, nhưng là nàng đã đáp ứng Phương Hạo, trực tiếp Phương Hạo cứu được tiểu nữ hài nhất mệnh, nàng liền sẽ thành thật trả lời Phương Hạo vấn đề. Là bởi vì, cô gái tóc bạc muốn nói lại thôi, không muốn đem chân tướng nói ra được bộ dáng. Là bởi vì ngươi là dị tộc a? Phương Hạo hỏi. Ngươi là làm sao phát hiện? Cô gái tóc bạc kinh dị nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là huyết tộc. Phương Hạo nói ra. Huyết tộc là thượng cổ thời đại để lại đám người, bọn họ mặc dù là nhân loại, nhưng lại cùng nhân loại không giống nhau, bởi vì bọn hắn dựa vào hút máu từ đó tăng cao tu vi. Ngươi thế mà biết nhiều như vậy? Cô gái tóc bạc lần nữa kinh dị lên. Phương Hạo nói như vậy, ngươi lúc ở bên ngoài, đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, là sợ ánh sáng mặt trời bóng nắng, mà lại ta đụng phải tay của ngươi lúc, tay lại là dị thường băng lãnh, còn có ngươi cái này một chùm xinh đẹp tóc bạc, đây đều là huyết tộc người đặc tính. Cô gái tóc bạc gật đầu nói, đúng vậy, ta là dị tộc người, cũng như ngươi nói một chút, ta là huyết tộc hậu nhân, mặt của ta mặt thoạt nhìn như là 27-28 tuổi, đó là bởi vì ta đụng phải một tia ánh sáng mặt trời, bị nội thương, nếu không, ngươi chưa hẳn có thể đánh được ta. ngươi còn thật ăn ngay nói thật ta. Phương Hạo cười cười nói, coi như vị này cô gái tóc bạc không có thụ nội thương, Phương Hạo cũng giống vậy có thể dễ như trở bàn tay đem nàng đánh nằm dạp trên mặt đất. Ngươi còn có vấn đề gì cần muốn hỏi? Cô gái tóc bạc hỏi. Nàng biết những lời này, bất quá là cùng Phương Hạo một trận giao dịch, cũng không phải là giữa bằng hữu ngôn ngữ. Nói cho ta biết, làm sao đi đại phủ không? Phương Hạo hỏi. Ngươi còn thật không sợ chết? Cô gái tóc bạc thoại phong nhất chuyển nói. Ngay tại nam ngã về tây bên ngoài 300 dặm, ngươi đi tới đó liền thấy được. Phương Hạo lập tức đứng dậy, hắn cũng cái gì có thể hỏi tới, hắn đại khái giải cái này vô pháp khu vực cơ bản tin tức. Chờ một chút. Đột nhiên, vị này cô gái tóc bạc gọi lại Phương Hạo. Ừm. Phương Hạo hỏi. Cô gái tóc bạc mở miệng nói, cho ta một khỏa chân châu, đến lúc đó ta thay ngươi nhặt xác, không phải vậy ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng nói của nàng, vậy mà như thế ác độc, bất quá dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo lấy địa hư cảnh đệ nhất trọng tu vi, xâm nhập đại phụ không, không hề nghi ngờ là một con đường chết. Cho nên, nàng mới sẽ nói như vậy. A, có ý tứ, nhưng ta cảm thấy không dùng tới. Phương Hạo cự tuyệt. Cô gái tóc bạc một dừng tay, tùy theo nói, tùy ngươi vậy. Phương Hạo cũng lập tức đi ra cái này động phủ. Nhưng lại tại hắn vừa đi ra cái này động phủ thời điểm, một đám võ giả hướng về cái này hang động miệng đi tới. Dám giết người của lão tử, giết tên nhóc khốn nạn này. Trong chốc lát, phía trước bảy vị võ giả, một cùng đối Phương Hạo triển khai công kích. Mà Phương Hạo vừa đi tới nơi này Tiên Cương Đế Quốc, vẫn chưa tới 2 canh giờ, nếu là hắn nói trêu chọc người nào, cái kia chính là lúc trước đánh chết 4 vị võ giả. Mà bọn này võ giả, liên hẳn là cái kia 4 vị võ giả đồng bọn. Cong. Phương Hạo lập tức rút kiếm. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Chương 203, nàng thành thiếp thân nha hoàn, thứ 9 càng. Kiếm khí hóa thành một cô lăn lộn điên cuồng phong túng, cuốn sạch lấy phía trước 7 vị võ giả. Oeng. Kiếm kia lãng chìm đối với bọn họ đồng thời đem bọn này võ giả đánh thương tích đầy mình, đồng thời tại chỗ bỏ mạng tại này. Cái này 7 vị võ giả bị chết, tu vi cao nhất bất quá địa hư cảnh tầng thứ 3. Hắn đương nhiên có thể dựa vào một chiêu Băng Ngọc Trảm, đem bọn hắn oanh sát. Hắn lập tức đi đến cái này 7 vị võ giả bị chết trước mặt, đồng thời đem trong tay bọn họ chữ vật giới chỉ đều cầm tới. Đã giết người, làm thế nào có thể không đảm bảo? Mà lại hắn thì thiếu tài nguyên tu luyện. Một hồi, tại trong động quật nghe được dung chuyển thanh âm cô gái tóc bạc, cũng lập tức theo trong động quật đi ra. Thế nhưng là nàng đi lúc đi ra, lại nhìn đến 7 vị võ giả nằm ở ngoài hang động mặt, đồng thời hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nàng chấn kinh mà hỏi, những người này đều là ngươi giết? Đúng thế. Phương Hạo đương nhiên nói, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cô gái tóc bạc quả thực không thể tin được. Phương Hạo lại có thể một chiêu đánh chết 7 vị địa hư cảnh võ giả, hơn nữa còn có 2 vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Ngươi không phải muốn đi đại phủ không à? Ta có thể dẫn ngươi đi. Cô gái tóc bạc mở miệng nói. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi ngược lại, ngươi dẫn ta đi? Đúng a, ta dẫn ngươi đi. Cô gái tóc bạc nói ra. Phương Hạo a cười một tiếng nói, ta tại sao muốn ngươi dẫn ta đi? Bởi vì ta hiểu rõ đại phủ không à? Ngươi không phải đi vào tranh đoạt tài nguyên tu luyện à? Có ta dẫn ngươi đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ngươi khẳng định có thể thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện. Cô gái tóc bạc nói ra. Nàng vừa mới nhìn đến Phương Hạo có thể một kiếm đánh chết 7 vị địa hư cảnh võ giả, hơn nữa còn bao quát 2 vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, liền biết Phương Hạo thực lực hoàn toàn không kém hơn bất kỳ một vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, thậm chí còn có thể cùng địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả chống lại. Có thực lực thế này võ giả, nàng cho rằng tại đại phủ không bên trong, tất nhiên có thể chiếm được một chỗ cắm rủi. Mà nàng cũng theo đó vơ vét điểm chỗ tốt. Ta đối đại phủ không thế lực 10 phần hiểu rõ, ngươi để cho ta dẫn ngươi đi, bình tĩnh sẽ không để cho ngươi trắng trắng thua thiệt. Cô gái tóc bạc nói ra. Nói trắng ra là, nàng thì là muốn làm Phương Hạo dẫn đường. Kỳ thật Phương Hạo ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao nàng đối đại phủ không thế lực biết sơ lược, cũng có thể để Phương Hạo chính xác ra tay, từ đó nhanh chóng chiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện. Phương Hạo hỏi, nói một chút yêu cầu của ngươi. Cô gái tóc bạc duỗi ra 3 cái ngón tay, tùy theo nói, ngươi chiếm lấy đến tài nguyên tu luyện, ta muốn chia 3 phần. Không có khả năng. Phương Hạo một hơi cự tuyệt. Ngươi người này làm sao như thế vô tình, ta thế nhưng là đáp ứng mang ngươi tranh đoạt tư nguyên, mà lại tuyệt đối sẽ không để ngươi nhiều đi đường quân cơ, đồng thời ta có lòng tin, để ngươi trong vòng 1 tháng, tại đại phủ không bên trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cô gái tóc bạc nói ra. Nàng thở dài một hơi, tùy theo nói, một người lui một bước, ta muốn 2 thành tranh đoạt tới tài nguyên tu luyện, như thế nào? Một thành, không thể nhiều hơn nữa. Phương Hạo nói ra. Ngươi, xem như ngươi lợi hại, ta đáp ứng ngươi. Nàng cắn răng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng, muốn không phải xem ở thực lực ngươi không kém phân thượng, ta mới sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngươi chờ ta một chút. Nói xong, vị này cô gái tóc bạc đi tới một cái khác trong động quật, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho một vị hơn 40 tuổi đại nương. Sau đó gặp nàng đi tới Phương Hạo trước mặt. Đi thôi. Cô gái tóc bạc cứ như vậy đi tại Phương Hạo bên người. Gặp nàng còn nói thêm, đại phủ không bên trong có một cái Thất Hải Bang, mà cái này bang hội là vô pháp khu vực mạnh nhất bang hội, trưởng quản lấy vô pháp khu vực hơn 9 thành tài nguyên tu luyện, chúng ta bước đầu tiên cũng là lẫn vào Thất Hải Bang, lấy thực lực của ngươi, làm một người Thất Hải Bang chấp sự cũng không thành vấn đề, các loại ngươi làm tới Thất Hải Bang chấp sự, ta sẽ nói cho ngươi biết bước kế tiếp làm sao nhanh chóng tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Chẳng lẽ là muốn thu bảo hộ phí loại hình? Phương Hạo hỏi. Cô gái tóc bạc lập tức kinh hãi, làm sao ngươi biết? Nàng gật đầu nói, không sai, chỉ cần ngươi trở thành Thất Hải Bang chấp sự, có thể trưởng quản một khu vực, thậm chí có thể tại bình dân hang tùy ý quét ngang tư nguyên, không người nào dám đắc tội Thất Hải Bang, đặc biệt là Thất Hải Bang chấp sự. Nàng còn nói thêm, Thất Hải Bang chấp sự mỗi tháng đều có thể phân hoa hồng trên 100 viên chân châu, đây chỉ là một số đỏ nhỏ lợi thôi, đến đằng sau ta sẽ nói cho ngươi biết, làm sao tại trong vòng 1 năm, tranh đoạt đến hơn 1000 thật châu. ngươi làm sao lại biết Thất Hải Bang nội bộ sự tình? Phương Hạo Hiếu kỳ hỏi. Cô gái tóc bạc nói như vậy, chúng ta bác gái cũng là Thất Hải Bang thành viên, nàng tại Thất Hải Bang làm 27 năm nữ đầu bếp. Nàng có phải hay không chết rồi? Phương Hạo hỏi. Tại hang động thời điểm, Phương Hạo liền nghe được cô bé kia nói lời. Vị này cô gái tóc bạc gật đầu nói, đúng vậy, bác gái tại năm ngoái liền chết, nàng là bị Thất Hải Bang thất đà chủ đánh chết. Ngươi mang theo ta trà trộn vào cái này Thất Hải Bang bên trong một cái mục đích, là muốn báo thù cho nàng à? Phương Hạo hỏi. Không sai, nhưng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy thay bác gái báo thù, ta lại không cách nào tranh đoạt đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cô gái tóc bạc nói ra. Phương Hạo hỏi, đã các ngươi bác gái là Thất Hải Bang người, làm sao lại thành cho các ngươi những bình dân này hang hải tử bác gái? Cô gái tóc bạc nói chi tiết nói, bác gái vốn là sinh ra ở bình dân hang, một lần vô tình trở thành Thất Hải Bang nữ đầu bếp, mà chúng ta những người này đều là bác gái nuôi lớn, muốn không phải bác gái, chúng ta sớm đã chết ở cái này vô pháp khu vực. Người tên là gì? Cô gái tóc bạc hỏi. Phương Hạo hỏi ngược lại, hỏi người khác tên trước đó, ngươi không cần phải trước nói một chút tên của mình à? Cô gái tóc bạc nói như vậy, Tinh Lộ. Phương Hạo nói ra, ta gọi Phương Hạo. Phương Hạo, ngươi thật là theo phụ thuộc vương quốc đến võ giả à? Tinh Lộ hỏi. Nàng là không thể tin được, một cái theo nước phụ thuộc đến võ giả, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có vượt cấp chiến đấu tam trọng chi cảnh võ giả. Đúng thế. Phương Hạo gật đầu nói. Tinh Lộ nói ra, ta không biết ta từ nơi nào đến, bác gái thu dưỡng ta thời điểm, nói ta khi đó mới là 1-2 tuổi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta sẽ lấy ngươi thiếp thân nha hoàn thân phận, làm bạn tại ngươi trái phải. Nàng đối Phương Hạo chưa nói tới chán ghét, nhưng trực giác nói cho nàng, Phương Hạo là cái có thực lực tranh thủ to lớn tài nguyên tu luyện võ giả. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo tại Tinh Lộ dẫn đường dưới, đi tới Đại Phủ Không lãnh địa. Đại Phủ Không là vô pháp khu vực chỗ cốt lõi, mà vô pháp khu vực thì là Thiên Cương Đế quốc thứ 81 khu. Ngươi cầm lấy cái này, chúng ta muốn đi vào. Tinh Lộ đem một khối có khắc gợn sóng lệnh bài, đưa cho Phương Hạo. Chương 204, không theo thói quen ra bài, thứ 10 càng. Đây là Thất Hải Bang lệnh bài, có cái lệnh bài này, chúng ta có thể nhẹ nhõm trà trộn vào Đại Phủ Không bên trong, mà lại mấy ngày nay Đại Phủ Không Thất Hải Bang chính chiêu mộ cường giả, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, bỏ qua lời nói, cái kia sẽ rất khó tại có ra mặt này. Tinh Lộ nói ra. Khi tiến vào Đại Phủ Không lãnh địa ra, có 4 vị bưu hãn tại đóng giữ lấy. Mỗi một võ giả tiến vào bên trong đều đưa ra thân phận. Mà Phương Hạo cùng Tinh Lộ cũng đồng dạng lấy ra thân phận, đó chính là Thất Hải Bang lệnh bài. Đi vào đi. Quả nhiên, có Thất Hải Bang lệnh bài, có thể nhẹ nhõm lẫn vào Đại Phủ Không bên trong. Lúc này, tại Phương Hạo phía trước, một chiếc to lớn thuyền máy, giống như là phù ở giữa không trung bên trong. Đó chính là Thất Hải Bang bang hội lãnh địa, chỉ cần ngươi trở thành Thất Hải Bang chấp sự, liền có thể tiến vào bên trong. Tinh Lộ nói ra. Thật cương liệt phục trang đẹp đẽ. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Cái kia Thất Hải Bang bang hội lãnh địa, chính như Tinh Lộ nói như vậy, nắm trong tay toàn bộ vô pháp khu vực hơn 9 thành tài nguyên tu luyện. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám võ giả, mà Tinh Lộ lập tức lôi kéo Phương Hạo xuất hiện ở một bên. Tại này một đám võ giả bên trong, có một vị ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử, bên hông phía trên mang theo Thất Hải Bang lệnh bài, là Thất Hải Bang thiếu đà chủ. Tinh Lộ nói ra. Gặp nàng lại đối Phương Hạo nói ra, Thất Hải Bang cùng sở hữu 7 cái đường chủ, 77 cái đà chủ, 770 cái chấp sự, mà hắn là 77 vị đà chủ nhi tử. Chúng ta đi thôi. Tinh Lộ đang muốn lôi kéo Phương Hạo lặng lẽ đi ra thời điểm, lại từ phía sau đi ra một đạo tiếng quát. Người nào tại Đại Phủ Không vậy mà lén lén lút lút? Lần theo thanh âm nhìn qua, chính là vị kia Thất Hải Bang thiếu đà chủ. Mà Tinh Lộ biết đại sự không ổn, nàng xoay người lại đối với Phương Hạo nói ra, chúng ta nhanh đi cho hắn quỳ xuống, sau đó đưa ra thân phận đi. Thấy thế, Tinh Lộ lập tức lôi kéo Phương Hạo đi tới. Mà Tinh Lộ dùng lực lôi kéo Phương Hạo tay, ra hiệu hắn quỳ xuống đến, hướng vị này thiếu đà chủ đưa ra Thất Hải Bang thành viên thân phận, dùng cái này lừa dối vượt qua kiểm tra. Theo bình dân hang trà trộn vào tới A Miêu A Cậu A, đem bọn hắn giết, tùy tiện đem thi thể ném ra bên ngoài Đại Phủ Không. Vị này thiếu đà chủ không khách khí chút nào nói, không, không, chúng ta là Thất Hải Bang. Giang giác, Tinh Lộ còn không có đem lại nói, lại nghe thấy kiếm quang tiềm lược thanh âm. Nàng nhỏ khẽ nâng lên đầu thời điểm, đã thấy trước mắt vị này Thất Hải Bang thiếu đà chủ, vậy mà đầu người rơi xuống đất. Nàng hoảng sợ đến hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì nàng nhìn thấy Phương Hạo tay nâng kiếm rơi, một kiếm đem vị này thiếu đà chủ đánh chết. Giang giác. Trong nháy mắt, Phương Hạo tiếp tục đem vị này thiếu đà chủ bên người thành viên, tất cả đều đánh giết ở đây. Ngươi, ngôi sao lầu không chỉ có hoảng sợ, càng cho rằng Phương Hạo triệt để điên rồi, dám ở Thất Hải Bang lãnh địa đánh giết Thất Hải Bang thiếu đà chủ, cái này không phải là tìm chết sao? Mà lại nàng biết, chỉ cần cho vị này thiếu đà chủ quỳ xuống đến, đưa ra Thất Hải Bang thành viên lệnh bài, liền nhất định có thể lừa dối quá quan. Có thể nàng chưa từng ngờ tới, Phương Hạo hoàn toàn không theo thói quen ra bài, hơn nữa còn chém giết Thất Hải Bang thiếu đà chủ. Trong lúc nhất thời, nàng không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, Phương Hạo đem cái này Thất Hải Bang thiếu đà chủ đám người chữ vật giới chỉ đều thu thập lại. Cùng lúc đó, lại là một đám võ giả hướng về Phương Hạo giết tới đây, đương nhiên cũng bao quát đóng tại cửa ra vào cái kia 4 vị bưu hán võ giả. Cong. Phương Hạo trong tay trọng kiếm nên phong gào thét, dường như một con du long, hướng về phía trước bay tán loạn mà đi. Mà tại Phương Hạo sau lưng Tinh Lộ, hoàn toàn không có để ý Phương Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, nàng chỉ muốn đến Phương Hạo đã triệt để điên cuồng, mà nàng cảm giác cũng bị Phương Hạo kéo vào vực sâu không đáy. Nàng lúc đầu mang theo Phương Hạo đến Thất Hải Bang, có thể là vì mưu cầu chấp sự trước, ngày sau có thể tranh đoạt đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là Phương Hạo lại giết Thất Hải Bang thiếu đà chủ, đừng nói là muốn tại Thất Hải Bang mưu cầu chấp sự chức vị, bị Thất Hải Bang truy sát cũng là chuyện tất nhiên. Nàng biết hiện tại chạy trốn đã không làm nên chuyện gì. Không phải nàng trốn không thoát, mà là không thể trốn về bình dân hang, nàng là sợ liên lụy đến bình dân hang bọn nhỏ. ta bị hắn hại chết, thật không nên dẫn hắn đến đại phủ không, ai. Tinh Lộ nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, liên tục thở dài âm thanh, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nàng biết mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Ầm. Theo sau cùng một đạo tiếng nổ vang biến mất về sau, Phương Hạo vậy mà tại nơi này chém giết 28 vị võ giả. Mà cái này 28 vị võ giả, tất cả đều là Thất Hải Bang thành viên, còn có một vị thiếu đà chủ, cùng 4 vị chấp sự. Hắn giết người xong về sau, cũng không có chạy trốn, mà chính là trắng trợn đem trên người bọn họ bảo vật thu túi lên. Tiếp theo, Phương Hạo đi tới Tinh Lộ trước mặt, mà nàng lập tức lôi kéo Phương Hạo, dọc theo đại phủ không phía nam đi đến. Ước chừng thời gian một nén nhang, tại đại phủ không một cái phía sau núi bên trong, Tinh Lộ cắn răng, sau đó tức giận nói, ta bị ngươi hại chết, không phải đã nói nghe ta an bài à, ngươi làm sao? Nàng còn không có đem lại nói, Vương Hạo đem một cái trong chữ vật giới chỉ bảo vật, tất cả đều đem ra, sau đó sửa sang lại một phen. Mà nàng nhìn thấy cái này hơn 20 viên trong chữ vật giới chỉ, lại có hơn 3000 chân châu. Trời ạ, tại sao có thể có khổng lồ như vậy tài nguyên tu luyện? Tinh Lộ hai mắt mọc lên tinh quang giống như, ngoại trừ hơn 3000 chân châu bên ngoài, còn có không ít vũ khí, vũ khí, đan dược các loại bảo vật. Cái này tổng giá trị sẽ không ít hơn 5000 chân châu. Vương Hạo đem 500 chân châu đưa cho nàng, tùy theo nói, đây là phần của ngươi. Nàng nuốt một miếng nước, chậm rãi nhận lấy một cái chữ vật giới chỉ. Nàng tựa hồ đem lúc trước hoảng sợ cùng bối rối tâm tình ném sau, nhưng là nàng đem cái này viên chứa đựng 500 chân châu chữ vật giới chỉ nhận lấy về sau, thậm chí lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Gặp nàng mở miệng nói, ngay sau đó chúng ta chỉ có thể tránh một hồi, tuyệt đối không thể trở về đi bình dân hang, không phải vậy sẽ đại họa lâm đầu. Vì cái gì tránh? Phương Hạo hỏi ngược lại. Tinh Lộ nghi vấn hỏi, ngươi thế nhưng là giết một vị thiếu đà chủ, còn có 4 vị chấp sự, cùng 23 vị Thất Hải Bang thành viên, cái kia Thất Hải Bang tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, mà ta cũng bị ngươi dính líu, nếu như không tránh, cái kia chỉ có một con đường chết. Trốn được a? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nói ra, tránh, còn có một đường sinh cơ a, không tránh, cái kia chỉ có một con đường chết. Phương Hạo lạnh nhạt nói, chưa hẳn. Ngươi? Tinh Lộ nghĩ đến Phương Hạo là muốn đối phó toàn bộ Thất Hải Bang. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta biết thực lực của ngươi không yếu, có thể đối phó địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, thế nhưng là tại Thất Hải Bang bên trong, thế nhưng là có 77 vị địa hư cảnh tầng thứ 4 phía trên đà chủ, còn có 7 vị địa hư cảnh đường chủ a. Tinh Lộ nói ra. Phương Hạo lần nữa bình tĩnh nói, vậy thì thế nào? Mục đích của hắn rất rõ ràng, nếu là đến tranh đoạt tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn thành Thất Hải Bang cựu địch, không đánh được đối kháng toàn bộ Thất Hải Bang, đem Thất Hải Bang tất cả tài nguyên tu luyện đều chiếm thành của mình. Ai? Tinh Lộ bất đắc dĩ hít một tiếng. Chương 205, thu hoạch được năng lực nhìn xuyên tường. Nơi này không tệ, sẽ không bị đã quấy rầy. Phương Hạo phát hiện cái này chu vi, vậy mà tất cả đều là ngăn cách chi vật, trong lúc nhất thời cũng khó có thể khiến người ta tìm tới. Nghe vậy, Tinh Lộ đắc ý nói, đó là đương nhiên, nơi này là ta khi còn bé thường xuyên tránh né địa phương, nếu như Thất Hải Bang không phải toàn diện tìm tòi, cũng khó có thể tại trong vài ngày phát hiện chúng ta trốn ở chỗ này. Ừm. Tinh Lộ vừa nói dứt lời, đã thấy đến Phương Hạo đã ngồi xếp bằng lên, đồng thời đọc chân khí tâm quyết bắt đầu tu luyện. Nàng quả thực không thể tin được, tại loại này tránh né truy sát thời điểm, Phương Hạo lại còn có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng thậm chí nghĩ đến Phương Hạo nội tâm, căn bản cũng không có hoảng sợ hai chữ, nếu không, như thế nào lại làm ra đủ loại để cho nàng cảm thấy 10 phần điên cuồng sự tình. Cùng lắm thì vừa chết nha, ta cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Tinh Lộ cũng là tại một bên khác ngồi xuống, nàng vốn là kế hoạch thật tốt, kết quả hay là bởi vì Phương Hạo không theo chiếu nàng thói quen ra bài, đem kế hoạch tất cả đều xáo trộn. Hiện tại duy nhất kế hoạch cũng là có thể tránh thì tránh, tránh được một trận thì tránh một trận. Nàng còn thật không tin Phương Hạo có thể ứng phó toàn bộ Thất Hải Bang, nhưng nàng cũng không muốn nhiều như vậy, đã Phương Hạo cấp được tu luyện, đồng thời tu luyện, cái kia nàng cũng là như thế. Chăn trọc. 5 ngày. Tại 5 ngày này bên trong, Thất Hải Bang quả nhiên xuất động 3 vị đà chủ, đối Phương Hạo cùng Tinh Lộ tiến hành truy sát, nhưng là bọn họ trong vòng 5 ngày này, đem vô pháp khu vực, còn có đại phủ không đều tìm, lại vẫn không có tìm tới Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người hạ lạc. Nơi này hoàn toàn chính xác rất là ẩn ấp, dễ dàng khiến người ta lẫn lộn thật giả địa phương, dù sao nơi này có một cái nhìn như không có đường mật đạo. Nhưng cái này cũng chỉ có thể tránh được một trận, không tránh được cả một đời. Ầm. Thoáng chốc, một đạo chân khí trùng kích đan điền thanh âm, theo Phương Hạo thể nội tán phát ra. Tại 5 ngày này bên trong, hắn đem 2700 viên chân châu, tất cả đều hấp thu song song. Phá. Ầm ầm. Một đạo càng vì đó hơn chân khí cường đại gọn sóng, hướng về chu vi tác động đến ra, kéo dài đến ngàn trượng bên ngoài. Mà Tinh Lộ cũng chú ý tới, Phương Hạo đột phá tu vi. Nàng càng rõ ràng hơn, như thế sóng gợn mạnh mẽ, tất nhiên sẽ khiến người ta phát hiện nơi đây. Có thể nàng lại không giống mấy ngày trước lo lắng như vậy thụ sợ, bởi vì nàng phát hiện Phương Hạo đột phá tu vi, hơn nữa còn liên tiếp đột phá tam trọng tu vi. Địa hư cảnh tầng thứ 4. Tinh Lộ đập mạnh đầu lưỡi, nàng vốn cho rằng Phương Hạo chỉ là đột phá nhất trọng tu vi mà thôi, lại không nghĩ rằng Phương Hạo liên tiếp đột phá tam trọng tu vi. Kỳ thật tại cái này mấy cái ngày bên trong, tu vi của nàng cũng là đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 2, có thể nàng lại không có Phương Hạo như vậy yêu nghiệt, tại ngắn ngủi năm trời thời gian bên trong, vậy mà đem hơn 2000 chân châu tất cả đều hấp thu song song. Nàng há lại không biết, coi như võ đạo thiên phú đạt tới bát phẩm cao cấp phía trên, hấp thu hơn 2000 thật tinh, tối đa cũng chỉ có thể đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 2, có thể Phương Hạo lại đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 4, cái này lại là cái gì yêu nghiệt võ đạo thiên phú? Nàng tuy nhiên kinh dị, nhưng lại không lại e ngại. Bởi vì nàng biết lấy địa hư cảnh đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo, liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, bây giờ tu vi đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 4, cái này tất nhiên có thể chém giết địa hư cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Mà ở cái này vô pháp khu vực bên trong, tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá là địa hư cảnh tầng thứ 5 tu vi mà thôi. Nàng thậm chí phát hiện Phương Hạo thực lực hôm nay đã vô địch khắp cả vô pháp khu vực. Là ta xa xa đánh giá thấp ngươi. Tinh Lộ cười khổ một tiếng. Màn đêm buông xuống về sau, Tinh Lộ đem áo choàng để xuống, chảy ra cái kia một chùm mái tóc dài màu bạc, mà lại mặt mũi của nàng lại khôi phục đến 17-18 tuổi phương dung, mà lại tại tóc bạc phụ trợ dưới, nàng gương mặt kia gò má, vậy mà khiến người ta có một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác. Không hề nghi ngờ, nàng là một đại mỹ nữ. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Phương Hạo vẫn là đang lặng lặng ngồi xếp bằng, mà nàng lại toát ra hai khỏa không giống bình thường hàm răng. Nửa vầng trăng sao? Tinh Lộ thở dài một hơi, thân thể của nàng cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Mà sát ý của nàng lại càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì trong cơ thể nàng huyết dịch chính tại điên cuồng sôi trào. Đột nhiên, cái tiếng rung động ầm ầm thanh âm theo phía sau của nàng truyền đến, mà nàng bóng người nhanh chóng tiềm lượng, hoàn toàn biến thành người khác giống như. Nhất thời, nàng xuất hiện ở một đám võ giả trước mặt. Bọn này võ giả chính là bốn phía tìm tòi nàng cùng Phương Hạo võ giả, cũng là người giết Thất Hải Bang người. Mấy vị này võ giả căn cứ một số manh mối, biết được bọn họ trong bang hội thiếu đà chủ, còn có thành viên của bang hội chết tại một vị thiếu niên, còn có một vị đem thân thể bao vây lấy nghiêm nghiêm thật thật người. Mà bọn họ lại liên tục tìm tòi mấy ngày, đều không có phát hiện Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người. Nhưng là lúc này Tinh Lộ cũng không phải cái kia đem thân thể bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật võ giả, mà chính là thỏa thích chạy thả ra vốn có tư sắc. Hừ. Thoáng chốc, Tinh Lộ hai mắt lóe lên huyết ánh sáng màu đỏ, mà lại cái kia một chùm phiêu giật tóc bạc tại ánh trăng tiêm nhâm dưới, càng là hiện ra ánh sao quang mang. Tình cảnh này khiến người ta cảm thấy Tinh Lộ thật giống như một cái quỷ dị võ giả. Dị tộc. Bọn này võ giả đột nhiên hét lên nhìn chăm chú lên Tinh Lộ. Cùng lúc đó, tại Tinh Lộ phía sau một cái chỗ bí mật, Phương Hạo thông qua thần thức, nhìn đến chính mình sâu trong linh hồn đoạt xá người. Mà đoạt xá hắn, cũng không phải là một người, mà chính là một cái con mắt thật to. Cái này cái con mắt thật to, không ngừng phóng xuất ra cường đại linh hồn lực. Tại 3000 đại thế giới, cái gì kỳ quái sinh linh, Phương Hạo đều gặp qua không ít, nhưng là cái này đoạt xá thân thể của hắn cự mắt to, lại là hắn lần thứ nhất gặp phải. Phương Hạo cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia một đạo linh hồn lực tạo thành một cái vô tận thôn vệ hắc động. Cũng tại như vậy trong nháy mắt, đem cái này cự nhãn thôn vệ đến vô tận trong hắc động. Vào lúc này, Phương Hạo ngửi thấy máu tanh mùi vị, còn có võ giả tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết, đây là Tinh Lộ tại tiến hành giết hại. Nàng vốn là huyết tộc người, mà huyết tộc huyết tính vốn là cuồng bạo, đặc biệt là ở buổi tối, đem về thể hiện ra càng cường đại hơn giết hại. Nàng không cường à, nàng đích xác rất là cường đại, chỉ là nàng không có bước đến sinh tử tồn vong cấp độ. Nếu như Phương Hạo không có dung hợp chư thiên hơn trăm vạn đại đạo, nếu là gặp một vị huyết tộc người, đem về kinh thán không thôi. Nhưng hắn gặp qua so với nàng càng thêm kỳ quái sự vật, còn có kinh lịch về sau, đối với phát sinh, nhìn thấy hết thảy, đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đem thôn phệ cự nhãn đại đạo cùng năng lực dung hợp. Viên kia cự nhãn, dù cho theo hắn khác đại thiên thế giới tới đoạt sáng người, không có khả năng không có đại đạo cùng năng lực. Đúng lúc này, Tinh Lộ đi tới. Chương 206, điên cuồng hấp thu lực lượng. Phương Hạo thấy được nàng thời điểm, ánh mắt lại có thể xuyên thấu trên người nàng bất luận cái gì quần áo, từ đó thấy được nàng cái kia cẩn thận tỉ mỉ thân thể. Điều này cũng làm cho hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được một cái cực kỳ dụ người thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấu thị. Hắn thôn phệ cái kia cự nhãn, vậy mà nắm giữ thấu thị năng lực, có thể thấu thị hết thảy. Thấu thị, đối với mỗi một vị nam tử tới nói, đều có thể nói là tha thiết ước mơ năng lực. Mặc kệ bao khỏa cỡ nào kín nữ tử, ở trước mặt hắn, chỉ cần lấy thấu thị năng lực, liền có thể đem thân thể người khác nhìn nhất thanh nhị sở, càng là cẩn thận tỉ mỉ. Một lát sau, Phương Hạo thu hồi thấu thị năng lực. Thân hình của nàng, so Phương Hạo trong tưởng tượng còn muốn trọng người. Ngươi không đem miệng bên trên vết máu lau a? Phương Hạo đối với nàng nói ra. Nghe vậy, Tinh Lộ lập tức dùng tay áo lau bên khóe miệng lên tơ máu. Tại khóe miệng nàng bên trên tơ máu, cũng không phải là máu của nàng, mà chính là những võ giả khác huyết dịch, nàng đem cái kia một đám võ giả huyết đều hút, đoán chừng lực lượng cũng lớn tăng một phen. Muốn là thả trước kia, nàng tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng là bị Phương Hạo mang tới một đầu bị Thất Hải Bàng truy sát con đường, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cùng lắm thì không thèm đếm xỉa. Để ngươi thấy thất thố một màn. Tinh Lộ nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có, ngược lại mà nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Nghe vậy, Tinh Lộ tâm đột nhiên nhảy lên, bởi vì Phương Hạo cái kia tùy ý một câu, thẳng phanh nội tâm của nàng, để cho nàng đột nhiên tâm động. Nàng thẹn thùng dáng vẻ, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy càng thêm mê muội. Có điều nàng vốn chính là cái đại mỹ nữ, nếu như không phải sợ hãi bị ánh sáng mặt trời bỏng nắng, nàng cũng sẽ không đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Tiếp đó, ngươi định đi nơi đâu? Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, giết đến tận Thất Hải Bang bang hội lãnh địa đi, đem tất cả tài nguyên tu luyện đều chiếm cứ. Hán thoại phong nhất chuyển nói, không có ý tứ, đem ngươi lúc trước kế hoạch xáo trộn. Không sao. Ngôi sao lầu ôn nhu nói. Nàng thế mà liền giọng nói chuyện cũng thay đổi, có lẽ nàng là bởi vì vừa mới Phương Hạo câu nói kia, để cho nàng đối Phương Hạo thái độ cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Dù sao đối với người khác mà nói, dị tộc cũng là cái quái vật, cho nên nàng một mực không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nhưng là Phương Hạo lại không chỉ có không có cho rằng như vậy, còn cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Làm sao đánh vào Thất Hải Bang bang hội lãnh địa? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nói như vậy, chỉ cần giết một vị Thất Hải Bang đà chủ, cầm tới lệnh bài của bọn họ, liền có thể tiến vào cái kia tàu thủy phía dưới, nhưng muốn đi vào tàu thủy bên trong, cần chiếm lấy một vị đường chủ lệnh bài mới có thể tiến vào bang hội trong lãnh địa. Minh Bạch. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật Tinh Lộ, đơn giản cũng là trực tiếp giết đi qua, là được tiến vào đám kia sẽ trong lãnh địa. Có thể Thất Hải Bang là vô pháp khu vực mạnh nhất bang hội thế lực, nắm trong tay vô pháp khu vực hơn 9 thành tài nguyên tu luyện, hắn thế lực đương nhiên không kém. Dù sao có hơn 700 vị chấp sự, cùng hơn 70 vị đà chủ, còn có 7 cái đường chủ. Nhưng hôm nay Phương Hạo thực lực, tất nhiên có thể dễ dàng giết vào trong đó. Một lát sau, Phương Hạo cùng Tinh Lộ, tại cái này đại phủ không phía nam một cái trong phân đà bắt đầu đại khai sát giới. Mà cái này trong phân đà, có một vị đà chủ. Trong lúc nhất thời, lấy ngàn mà tính võ giả, đem Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người bao vây lại. Các ngươi thật đầy đủ cuồng, dám xông vào nhập ta thứ 8 phân đà tiến làm giết hại. Lúc này, một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử, từ trong đám người đi ra. Mà vị trung niên nam tử này, chính là Thất Hải Bang một vị đà chủ một trong. Mà vị này đà chủ tu vi cũng không thấp, tại địa hư cảnh tầng thứ 4. Nhưng Phương Hạo tu vi cũng là tại địa hư cảnh tầng thứ 4, nhưng hắn lại có thể lấy địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi, đem vị này đà chủ trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. "Chúng huynh đệ, cho bản đà chủ lên, đem hai người này giết." Thứ 8 phân đà đà chủ vung tay lên, để trung quanh hắn Thất Hải Bang thành viên, một cùng đối Phương Hạo cùng Tinh Lộ triển khai công kích. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Chỉ thấy Phương Hạo trong tay trọng kiếm, tại nên phong gào thét thời điểm, dường như xuất hiện một con du long qua lại trong chư thiên. Tiếp theo hơi thở, Phương Hạo một kiếm này, liên tiếp quán xuyên phía trước trên trăm vị võ giả thân thể. Cùng lúc đó, kiếm kia đâm bên trong du long, càng là một kiếm quán xuyên vị kia thứ 8 phân đà đà chủ thân thể. Ầm. Nhất thời, trung quanh võ giả liên tiếp ngã trên mặt đất. Mà Tinh Lộ thấy cảnh này thời điểm, lại trừng lớn hai mắt, nàng không biết Phương Hạo là như thế nào bằng vào một kiếm chí lực, đem lên ngàn vị địa hư cảnh võ giả chớp nhoáng giết chết. Đây chính là một kiếm đánh chết hơn ngàn vị địa hư cảnh võ giả a. Hơn nữa còn có một vị địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Nàng biết, cái này nhất định là Phương Hạo nào đó loại năng lực, thì cùng với nàng có huyết tộc năng lực không sai biệt lắm. Nhưng là tới khác biệt chính là Phương Hạo có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết hơn ngàn vị võ giả, mà nàng lại chỉ có thể điên cuồng hấp thu võ giả lực lượng, từ đó tăng lên tu vi của mình. Kỳ thật Phương Hạo hấp tinh đại pháp cùng với nàng huyết tộc lực lượng có chỗ tương tự, đồng dạng đều là hấp thu người khác lực lượng. Nhưng là đối diện với mấy cái này thực lực yếu hơn mình địch nhân, Phương Hạo cũng không có cái gì có thể hấp thu bọn họ lực lượng giá trị. Trừ phi là tại địa hư cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả, Phương Hạo mới có thể lấy hấp tinh đại pháp đến hấp thu lực lượng của bọn hắn. Coi như Phương Hạo hấp thu 10000 cái địa hư cảnh võ giả lực lượng, cũng không có thể đột phá nhất trọng tu vi, còn không bằng phá giới đại đạo lấy được lực lượng nhiều. Là cái này tấm lệnh bài a. Phương Hạo theo vị kia thứ 8 phân đà đà chủ trên thân, tìm ra một khối lệnh bài màu xanh lam. Ừm ân, cũng là cái này tấm lệnh bài, có thể mở ra tàu thủy máy trận, nhẹ nhõm lẫn vào tàu thủy bên trong. Tinh Lộ gật đầu nói. Phương Hạo thu hồi cái này tấm lệnh bài, tùy tiện đem vị này thứ 8 phân đà đà chủ chữ vật giới chỉ thu thập lại. Mà còn lại Thất Hải Bang chữ vật giới chỉ, hắn cũng lười đi góp nhặt. Bởi vì bọn hắn cùng nhau tài nguyên tu luyện, cũng sẽ không có hơn ngàn chân châu. Mà hắn nếu muốn ở đột phá tu luyện, tối thiểu muốn lên vạn chân châu. Cho nên Phương Hạo mới có thể để mắt tới cái kia Thất Hải Bang bang hội lãnh địa tài nguyên tu luyện. Mà Thất Hải Bang tài nguyên tu luyện đều là theo vô pháp khu vực các võ giả trên thân cướp bóc mà đến, Phương Hạo cũng sẽ không chút khách khí theo Thất Hải Bang bên trong, đem những tu luyện này tư nguyên đoạt lại. Đây cũng là hắn hướng về càng cao võ đạo giáo bước tiến lên phương thức, dù sao không có cái gì so sắt nhân và bảo, tới tư nguyên càng nhanh. Vẹn vẹn là dựa vào lấy chính mình đi khai quật, đi thông qua đủ loại con đường tranh thủ, nơi nào có theo trên thân người khác chiếm lấy tư nguyên càng nhanh con đường. Lui 10000 bước tới nói, nếu như Phương Hạo không có ý định theo Thất Hải Bang bên trong cướp đoạt tài nguyên tu luyện, hắn trong 10 năm đều chưa hẳn có thể lấy thân phận của tán nhân, tại cái này vô pháp khu vực trở thành thu hoạch được hơn ngàn chân châu. Bởi vì Thất Hải Bang tuyệt sẽ không để cho một cái tán nhân võ giả tại vô pháp khu vực không chút kiêng kỵ cướp bóc tư nguyên. Cho nên, Phương Hạo sớm muộn cũng phải cùng cái này Thất Hải Bang tiến hành một trận giết hại, từ đó chiếm lấy đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Chương 207, đánh vào Thất Hải Bang nội bộ. Sáng sớm, Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người đi tới cái này tàu thủy bên trong. Gần nhìn chiếc này tàu thủy, vậy mà cùng một tòa thành không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mà Tinh Lộ lần nữa đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, nhưng ở Phương Hạo trước mặt, nàng bao bao nhiêu kín, đều sẽ thay đổi cẩn thận tỉ mỉ. Các ngươi là ai? Đột nhiên, tại tàu thủy bên trong, lại xuất hiện một đám võ giả. Giang giác. Phương Hạo ngay cả lời đều không muốn về, trực tiếp một kiếm đánh giết bọn hắn. Dù sao về bọn hắn mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Người trước kia cũng là như thế giết đi lên sao? Tinh Lộ hỏi. Nàng mỗi lần nhìn đến Phương Hạo tốc độ xuất thủ cực nhanh, không có nửa điểm do dự. Bởi vậy, nàng suy đoán Phương Hạo là một cái giết hại mười phần quả quyết người. Xem như thế đi. Phương Hạo lên tiếng. Ngươi không sợ chết ta? Tinh Lộ hỏi. Sợ, bởi vì ta không muốn chết, cho nên ta chỉ có thể một mực tuần hoàn theo cái này nhược nhục cường thực sinh tồn pháp tắc sống sót. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, còn lại thêm lời thừa thai thì không nói, nói cho ta biết, cái kia đi hướng nào mới có thể tiến nhập Thất Hải Bang đường chủ chỗ lãnh địa. Tinh Lộ chỉ về đằng trước nói ra, hướng phía trước đi 80 dặm đã đến. Nàng xem thấy Phương Hạo bóng lưng, trong lòng tựa hồ đối Phương Hạo cải biến một số cái nhìn, nhưng nàng cho rằng Phương Hạo vẫn là cái lanh huyết người, mà lại càng là một cái giết hại quả quyết người. Thời gian nửa nén hương, Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người đi tới một mảnh đồng cỏ xanh lá trải rộng trong thảo nguyên. Cái này tàu thủy bên trong, liền như là một tòa thành, xuất hiện các loại đồng cỏ xanh lá, đó cũng là chuyện rất bình thường. Các ngươi là ai, dám xông vào nhập chính hải đường lãnh địa? Nhanh đi bẩm báo. Giang giác. Phương Hạo tiến vào cái này cái gọi là chính hải đường lãnh địa về sau, gặp một đám Thất Hải Bang thành viên, mà bọn họ đang muốn đi bẩm báo đường chủ, nhưng lại bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Chẳng biết tại sao, tại Phương Hạo bên cạnh Tinh Lộ, luôn cảm giác Phương Hạo không giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, giống như là một cái theo địa ngục đi ra nam nhân, giết hại như thế quả quyết, xuất thủ càng là ngoan tuyệt, không chút nào để lối thoát. Có thể nàng cũng biết Phương Hạo cũng coi ôn nhu một mặt, dù sao tại hang động thời điểm, Phương Hạo còn xuất thủ cứu chúng hạt tâm độc tiểu nữ hải. Hưu. Thoáng chốc, lại gặp một đám võ giả xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Lần này xuất hiện tại Phương Hạo trước mặt võ giả, vậy mà nhiều đến 3000 người. Ngươi là người phương nào, vậy mà tự tiện xông vào tàu thủy, chẳng lẽ không biết cái này tàu thủy bên trong là ta Thất Hải Bang lãnh địa a? Nói chuyện, lại là một vị song tóc mai mệt trắng võ giả. Tu vi của người này vậy mà tại địa hư cảnh tầng thứ 5, mà hắn hẳn là chính hải đường đường chủ không thể nghi ngờ. Ta biết, cho nên mới xâm nhập cái này tàu thủy bên trong. Phương Hạo nói như vậy. Lúc này, một vị võ giả đối với chính hải đường đường chủ nói ra, đường chủ, hai người bọn họ hẳn là trước mấy ngày tại đại phủ không bên trong đánh chết 7 thiếu đà chủ 2 vị lưu manh. Hả? Thế mà chạy đi tìm cái chết. Vị này chính hải đường đường chủ rất là kinh dị, hắn là cảm thấy Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người trước đi tìm cái chết. Mà lúc này, Tinh Lộ ánh mắt lại nhìn chằm chằm một vị tuổi tác tại 25 tuổi thanh niên nam tử. Theo trong ánh mắt của nàng, phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. Là hắn giết các ngươi bác gái? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm, cũng là hắn." Nghe vậy, Phương Hạo đối với chính hải đường đường chủ nói ra, "Ta xâm nhập nơi này, còn có một đoạn ân oán muốn kết thúc." Thấy thế, Phương Hạo chỉ người thanh niên kia nam tử, tùy theo đối với chính hải đường đường chủ nói ra, "Có thể hay không để cho chúng ta kết thúc cái này ân oán?" Vị này chính hải đường đường chủ cười to nói, "Ha ha, ngươi thật sự là mơ mộng hao huyền a. Tốt a, thế mà không có thương lượng, vậy chúng ta cũng không có gì có thể nói." Nói xong, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm. Nhất thời, cái kia chính hải đường đường chủ vung tay lên, đối với các vị Thất Hải Bang thành viên nói ra, "Giết bọn hắn." Hưu. Hơn 3000 vị võ giả cùng nhau vây công Phương Hạo mà đến. Mà người thanh niên kia nam tử cũng xuất thủ, nhưng là Phương Hạo lại không có động thủ với hắn, mà chính là để lại cho Tinh Lộ tự mình một người giải quyết. Đây là nàng cùng người thanh niên kia nam tử ân oán, Phương Hạo tự nhiên sẽ lưu cho nàng đi giải quyết đoạn ân oán này. Đến mức nàng có thể hay không giải quyết đoạn ân oán này, vậy liền nhìn thực lực của nàng. Bất quá Tinh Lộ chính là huyết tộc người, cũng không có chết đi dễ dàng như thế. Nàng thông qua hút máu, liền có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ cần nàng không bị người khác đánh xuyên trái tim, nên không chết được. Lướt nhẹ qua. Lúc này, Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm. Tại trọng trên thân kiếm, ngưng tụ chân khí cường đại, mà tại chân khí hội tụ dưới, tạo thành một thanh chân khí cự kiếm, hướng về phía trước đánh xuống. Thiên ngự tuyệt. Ầm ầm. Cự kiếm uy lực trực tiếp vênh tạc phía trước hơn ngàn vị võ giả. Ầm. Chỉ một thoáng, phía trước bay tập mà đến hơn ngàn vị địa hư cảnh tu vi võ giả, vậy mà tất cả đều bỏ mạng tại hắn một kiếm này bên trong. Thấy thế, vị kia chính hải đường đường chủ, sắc mặt ngưng tụ, hắn là không nghĩ tới Phương Hạo toàn lực nhất kích có thể đánh chết hơn ngàn vị võ giả, mà hắn toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Bởi vậy, hắn liền có thể xác định Phương Hạo thực lực đã không kém hơn hắn phía dưới. Nếu như Phương Hạo nói vừa mới một kiếm kia còn không có sử xuất một thành thực lực, cái này chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra bản đường chủ không xuất thủ không được. Vị này chính hải đường đường chủ lập tức hướng về Phương Hạo bên này bay lượn mà đến rồi. Cùng lúc đó, Tinh Lộ đối người thanh niên kia nam tử triển khai công kích. Mà người thanh niên kia nam tử tu vi cũng không thấp, tại địa hư cảnh tầng thứ 3. Tiểu xấu loại, không nghĩ tới ngươi tốc độ di chuyển ngược lại là thật mau nha, vậy mà có thể né tránh bản thiếu gia công kích. Vị thanh niên này nam tử vừa mới nhất quyền hướng về Tinh Lộ hành hung mà đến, thế nhưng là tại vị thanh niên này nam tử xuất quyền thời điểm, lại bị Tinh Lộ kịp thời tránh qua, tránh né công kích. Bởi vì Tinh Lộ đem toàn thân cao thấp đều bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, không có người nhận ra nàng là một nữ tử. Thì coi như bọn họ nhận ra Tinh Lộ là một nữ tử, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lướt nhẹ qua. Theo Tinh Lộ trên thân, phóng xuất ra một đạo chân khí màu đỏ ngòm, cái kia thật khí bên trong, tràn ngập dày đặc nghịch máu tanh mùi vị. Mà cái kia thật khí gợn sóng, càng giống là ngàn năm băng xương giống như, phóng xuất ra băng hàn thấu xương. Dị tộc người a. Không nghĩ tới tại cái này vô pháp khu vực, lại còn có dị tộc người. Những thứ này vây công Tinh Lộ võ giả, phát hiện Tinh Lộ là một vị dị tộc người thời điểm, đều rất là kinh dị. Nhưng bọn hắn lại không có kinh hoàng, dù sao tại ngày này cương đế quốc bên trong, cái gì thú nhân, yêu quái, dị tộc chờ một chút, cũng là có thể nhìn đến. Chỉ là dị tộc người đối với chủng tộc khác tới nói, so sánh thưa thớt mà thôi. Ầm. Đột nhiên, một đạo bàng bạc quyền khí, dọc theo Phương Hạo trước mặt đánh kích đến đây. Quyền kia khí bên trong, tách ra lăng nhiên sát ý. Oeng. Nhưng là Phương Hạo lại tiện tay vung lên, đem cái này to lớn quyền khí hóa giải. Cái gì? Chương 208, huyết tế giới hạn. Người rốt cuộc là ai? Chính hải đường vị đường chủ này, sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Hắn biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, nhưng hắn cho rằng Phương Hạo không thể nào là đối thủ của mình, bởi vì tại chiến đấu kinh nghiệm, còn có vũ khí lên, đều hơn xa tại Phương Hạo. Thế nhưng là Phương Hạo lại có thể hời hợt giống như hóa giải hắn nhất quyền chi lực, cái này khiến hắn ý thức đến, Phương Hạo sẽ là một cái khó giải quyết địch nhân. Ta là người như thế nào, đối với ngươi mà nói không trọng yếu đi. Phương Hạo nói ra. Chính hải đường đường chủ hừ lạnh một tiếng nói, hừ, hoàn toàn chính xác không trọng yếu, dù sao ngươi muốn chết tại bản đường chủ trong tay. Ầm. Vị này chính hải đường đường chủ lại lần nữa nhất quyền hướng về Phương Hạo hành tập đến đây. Một quyền này của hắn oanh ra thời điểm, giống như một tòa thiêu đốt núi lửa, hướng về Phương Hạo hành tập tới. Mà lúc này, Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Ầm. Hắn một kiếm này, lúc này đem phía trước hỏa diễm quyền khí bổ ra, nhưng là chung quanh lại tạo thành một cái biển lửa. Thực lực không tệ nha, lại có thể một kiếm bổ ra ta ngũ thành thực lực đánh ra nhất quyền. Vị này chính hải đường đường chủ càng thêm xác định, Phương Hạo thực lực cần phải cùng hắn khó phân trên dưới. Nhưng là Phương Hạo lại chỉ là liền một thành thực lực đều không dùng lên. Đối phó vị này địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, hắn liền một thành thực lực cũng không dùng tới, liền có thể gặp hắn đánh chết. Hắn cũng không muốn vết mực đi xuống, nhưng là vì để Tinh Lộ kết thúc cân đoán, hắn chỉ có thể vết mực một hồi thời gian, hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Mà tại một bên khác, vẫn là một đoàn võ giả vây công lấy Tinh Lộ một người, trong đó cũng bao gồm người thanh niên kia nam tử. Ầm. Nhất thời, chỉ thấy Tinh Lộ bóng người hướng phía sau bay ngược mà đi. Đó là phía trước ba vị siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, liên thủ thi triển ra một chiêu kim cương phá quyền kỹ, đem nàng đánh bay. Mà bị một quyền này đánh trúng tinh lộ, trên khóe miệng cũng tràn ra tơ máu. Nàng cũng phát hiện Phương Hạo là đoán chừng trì hoãn thời gian, để cho nàng có thể tự mình kết thúc trận này ân oán, thay bác gái báo thù. Thấy thế, nàng vậy mà đưa bàn tay đặt ở trên mặt đất. Mà ở trên mặt đất huyết dịch, dường như tạo thành từng cái dòng suối nhỏ giống như, hướng về bàn tay của nàng hội tụ tới. Tình cảnh này, để tại chỗ tất cả thất hải bang võ giả đều hoảng sợ. Hấp huyết giới hạn, huyết tộc người. Chẳng lẽ nói, những thứ này thất hải bang thành viên, càng phát ra hoảng sợ nhìn chăm chú lên tinh lộ. Mà cái kia từng cái vết máu, dọc theo trên mặt đất hội tụ lấy một chút phía trên, mà điểm này phía trên, chính là trong lòng bàn tay của nàng. Tinh lộ vì có thể thân thủ giết chết người thanh niên kia nam tử, cũng đem át chủ bài không thèm đếm xỉa. Mà nằm dưới đất thi thể, nhất thời gặp đã mất đi huyết dịch, biến thành một cỗ thây khô. Những cái kia huyết dịch lại đều chạy trốn đến tinh lộ trong lòng bàn tay. Lướt nhẹ qua, theo tinh lộ trên thân, phóng xuất ra chân khí màu đỏ ngòm ngợn sóng, không thể để cho nàng sống lâu một lát. Cái kia chính hải đường đường chủ đã ý thức được tinh lộ chỗ đáng sợ. Hắn biết nơi này chết càng nhiều người, cái kia tinh lộ liền có thể hấp huyết giới hạn, đem những huyết dịch này chuyển hóa lực lượng của nàng. Hưu. Ngay tại cái này chính hải đường muốn xuất thủ đối phó tinh lộ thời điểm, lại bị Phương Hạo chặn đường đi. Tiểu hỗn đản, cái kế tiếp giết cũng là ngươi. Chính hải đường đường chủ lại là nhất quyền hướng về Phương Hạo đánh tới, nhưng lại bị Phương Hạo dễ như trở bàn tay hóa giải. Thấy thế, cái kia chính hải đường đường chủ trợn lên giận dữ nhìn lấy Phương Hạo, tùy theo nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể theo cái này tàu thủy bên trong an toàn thoát đi à? Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có ý tứ, ta cũng không tính phải thoát đi nơi đây. Hắn thế mà đi tới cái này tàu thủy bên trong, làm sao có thể thất bại tan tác mà quay trở về? Cuồng vọng. Chính hải đường đường chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng là đôi mắt của hắn lại tập trung đến tinh lộ trên thân. Hưu. Trong chốc lát, tinh lộ tốc độ di chuyển, vậy mà so lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Giang giác. Nàng bóng người màu đỏ hướng về phía trước bay lượn đồng thời, cái kia năm trong ngón tay, thiểm lược đi ra phong mang, lại có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết ba vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Thấy thế, nàng lại là lấy tốc độ cực nhanh, hướng về người thanh niên kia nam tử bay vút qua. Hưu. Cái kia không có sai biệt chiêu thức, lướt qua người thanh niên kia nam tử trên thân, từ đó đem hắn đánh giết ở đây. Sau đó, Phương Hạo thu hồi ánh mắt, đối với vị này chính hải đường đường chủ nói ra, không có ý tứ, phải kết thúc. Nghe vậy, vị này chính hải đường đường chủ, nhưng lại không biết Phương Hạo lời này đến cùng là ý gì. Nếu như là bởi vì tinh lộ giết mấy vị địa hư cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, nhất định tinh lộ có thể giết chết nơi này tất cả võ giả, vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền. Du Long thứ. Phương Hạo một kiếm hướng về cái kia chính hải đường đường chủ đâm tới. Trong tay hắn trọng kiếm, tại đón gió lãng gào thét lúc, một con du long hướng về phía trước xuyên thẳng qua. Lúc này thời điểm, cái kia chính hải đường đường chủ giống lớn một tiếng, cuồng vọng, muốn giết bản đường chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhìn bản đường chủ một chiêu đưa ngươi hoành sắt chết không toàn thây. Lướt nhẹ qua, cái kia chính hải đường đường chủ toàn lực nhất kích, hướng về Phương Hạo hành tập tới. Oanh! Chỉ thấy một đạo bàng bạc quyền khí hóa thành một đầu lấp lóe lôi điện manh thú cùng tập. Đâm! Ngay tại lúc này, một con du long đem phía trước manh thú quyền khí cho đánh diệt. Không có khả năng, vị này chính hải đường đường chủ sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn làm sao lại muốn đến Phương Hạo một kiếm này lại có thể trong nháy mắt phá hắn một kích mạnh nhất. Không chỉ có như thế, cái kia con du long lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một kiếm quán xuyên thân thể của hắn. Giống. Trong chốc lát, vị này chính hải đường đường chủ toàn thân run lên, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, tùy theo ngã xuống vũng máu bên trong. Ầm. Hắn ngã xuống tới trong nháy mắt, tại chỗ những cái kia thất hải bang thành viên cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Mà đứng tại cái này 3000 trên thi thể, chỉ có Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người. Có thể nàng lại lảo đảo đi tới Phương Hạo bên người. Tiếp đó, ta khả năng không giúp được ngươi bận rộn. Nói, thân thể của nàng nhất thời mềm mại nằm ở Phương Hạo trong ngực. Vượt ra khỏi cực hạn lực lượng a? Phương Hạo hỏi. Mà nàng dùng đến cực kỳ nhu nhược thanh âm nói ra, ta không có cách nào giác tỉnh huyết tộc huyết mạch, mỗi lần sử dụng huyết tế giới hạn lực lượng, ta đều sẽ hôn mê. Máu của nàng tộc huyết mạch giác tỉnh, cùng Phương Hạo tu luyện Thăng Long đạo mở dạng, nhưng là Phương Hạo tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, cũng đã thức tỉnh thể nội long huyết, có thể tùy ý biến thân thành Thanh Long hình thái. Có thể nàng lại không có giác tỉnh huyết tộc huyết mạch lực lượng, chỉ có thể thông qua nửa đêm, thể hiện ra huyết tộc hình thái. Mà lần này, nàng là vì báo thù, không tiếc trọng thương hôn mê đại giới, thi triển ra huyết tế giới hạn lực lượng. Không có việc gì. Phương Hạo trực tiếp ôm lấy nàng hướng về phía trước đi đến. Chẳng biết tại sao, trong mắt của nàng, nhìn đến tuy là sắc bén bên ngoài, có thể nàng lại có thể cảm nhận được Phương Hạo trong lòng ấm áp. Nàng cái này 18 năm qua, cũng là lần đầu tiên không thèm đếm xỉa. Nàng hiện tại mới hiểu được, Phương Hạo cũng không phải thật sự là điên cuồng, mà là chân chính cường đại. Chương 209, huyết ma. Tuy nhiên tha Phương Hạo quen biết bất quá ngắn ngủi 7 ngày, có thể nàng lại có thể cảm nhận được, Phương Hạo cùng người tầm thường hoàn toàn không giống. Không chỉ có là bởi vì Phương Hạo cường đại, mà chính là cái kia băng lãnh bề ngoài dưới, cất giấu một quả ấm trái tim con người. Đối với địch nhân, Phương Hạo đích thật là giết hại quả quyết, không có nửa điểm nhân từ nương tay. Nhưng đối với mình người, hắn lại hết sức khiến người ta cảm thấy dễ dàng ở chung cùng tâm ấm. Vung ta xuống đi, ta có thể chính mình đi lại. Nói, tinh lộ tự động rời đi Phương Hạo trước ngực. Mà Phương Hạo đi tới vừa mới vị kia bị đánh chết chính hải đường đường chủ trong thi thể, sau đó đem hắn chữ vật giới chỉ, còn có một khối lệnh bài màu bạc lấy xuống. Có cái này tấm lệnh bài, Phương Hạo liền có thể chạy suốt cái này tàu thủy chỗ cốt lõi. Nếu không, đem về lãng phí không ít thời gian, đến xông phá cái này tàu thủy bên trong, chỗ an bài cơ quan trận pháp. Có thể tiết kiệm thời gian, tự nhiên muốn tiết kiệm thời gian, hắn cũng không muốn ở chỗ này vết mực đi xuống. Chưa tới một canh giờ, Phương Hạo dùng cái này chính biển đường đường chủ lệnh bài, tiến vào tàu thủy trong trung tâm. Mà tại tàu thủy trong trung tâm, lại có một cái đen nhánh to lớn quái vật đóng giữ lấy. Chẳng lẽ nó cũng là Thất Hải Bang bang chủ? Tinh Lộ kinh dị một tiếng, nàng biết, ngoại trừ chính hải đường đường chủ, không có người thấy Thất Hải Bang bang chủ chân diện mục. Đây không phải là quái vật, đó là Thiên Công sư chế tạo ra khối lỗi, hắn là đem chính mình cải tạo thành cơ quan khối lỗi. Phương Hạo nói ra, không ai dám xâm nhập ta chỗ này, các ngươi là đệ nhất nhân, nhưng cũng là người cuối cùng. Oan. Cái này cơ quan khôi lỗ vậy mà không ngừng phóng xuất ra cường đại ám khí. Cái kia ám khí, vậy mà lộ ra các loại muôn hình muôn vẻ gợn sóng chi khí. Ầm ầm. Đột nhiên, Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước bổ tới, đem phía trước ám khí đều đánh rơi. Ồ, lại có thể ngăn cản được ta thiên vệ ám khí. Cái này Thất Hải Bang bang chủ rất là kinh dị nói một câu. Mà ở một bên Tinh Lộ thì gương mặt kinh ngạc, nàng vậy mà không phải Phương Hạo có thể đều đánh rơi những ám khí kia, mà chính là kinh ngạc ngày này công khôi lỗi. Ầm. Ở cái này tiên công khôi lỗi trước mặt, vậy mà xuất hiện một tầng cực kỳ chân khí cường đại hộ thuẫn. Từ đó đem Phương Hạo một kiếm chi lực chặn lại xuống tới. Vô dụng, ta đã đem chính mình cải tạo thành bát phẩm trung phẩm thiên công khối lỗi, ngươi không cách nào đánh tan cái này chân khí hộ thuẫn, ha ha. Vị này Thất Hải Bang bang chủ cùng thanh phá lên cười. Hắn cho rằng, lấy Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp phá chân khí của hắn hộ thuẫn. Có đúng không? Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh chi ý, tùy theo một kiếm hướng về phía trước bổ ra ngoài. Mà hắn một kiếm này, vậy mà dễ như trở bàn tay phá chân khí của hắn hộ thuẫn. Phải biết, vừa mới một kiếm kia, Phương Hạo thế nhưng là sử xuất một thành thực lực. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại cầm giữ có như thế lực lượng cường đại? Cái này Thất Hải Bang bang chủ nhất thời kinh hãi hoảng hốt. Đã như vậy, để ngươi nếm thử một chiêu này. Nói, vị này Thất Hải Bang bang chủ lấy thiên công khôi lỗi thân thể tiến hành hình thái biến hóa, mà hắn lập tức biến thành một cái cự đại cái búa. Ầm ầm, cái này búa lớn đánh xuống thời điểm, chính chiếc tàu thủy đều tại lắc lư, mà Phương Hạo lại dễ như trở bàn tay tiếp nhận hắn biến thành một cái búa lớn đánh nhất kích. Thiên Ngự Tuyệt Diệt. Theo Phương Hạo một tiếng diệt chữ hạ lạc, cái tiêu kiếm khí khổng lồ giống như một đạo lôi thiết giống như. Nhất thời đem cỗ này thiên công khôi lỗi cắt ra hai nửa, mà lúc đó công khôi lỗi tại sụp đổ thời điểm, liền gầm thét một tiếng, không. Thanh âm của hắn theo cái này tàu thủy hạch tâm biến mất về sau, cũng bởi vậy vẫn lạc. Mà lúc này, Phương Hạo thể nội truyền ra chân khí trùng kích đan điền thanh âm, hắn lại muốn đột phá tu vi, nhưng là cái này tàu thủy trong trung tâm có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà Tinh Lộ lại là sau nửa ngày mới phản ứng được. Thất Hải Bang thế lực đã toàn bộ đều diệt vong, mà lại liền Thất Hải Bang bang chủ đều bị Phương Hạo một kiếm đánh diệt. Xem muốn mấy ngày trước, nàng chưa bao giờ ngờ tới Phương Hạo vậy mà thật sự có thể diệt toàn bộ Thất Hải Bang thế lực. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo đem cái này Thất Hải Bang tài nguyên tu luyện đều cất vào trong túi, mà hắn lại không có lập tức rời đi nơi này. Chỉ thấy Phương Hạo tìm cái vị trí thoải mái, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thấy thế, Tinh Lộ hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Nàng lập tức mở miệng nói, "Ta muốn rời đi, cảm ơn ngươi." Nghe vậy, Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một lát sau, Tinh Lộ theo Phương Hạo trong tầm mắt biến mất. Hắn biết, tại đầu này con đường võ đạo lên, gặp được người, đều rất có thể sẽ thành là cuộc đời mình một cái khách qua đường. Mà hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn vốn là có triệu chứng đột phá, lại thêm cái này Thất Hải Bang bên trong, chỗ cấp bóc tới hơn vạn viên chân châu, định có thể làm cho hắn lại đột phá nhất trọng tu vi, thậm chí là có cơ hội đột phá hai trọng tu vi. Ngày kế tiếp, tại vô pháp khu vực bình dân hang bên trong, một vị đem toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật nữ tử, đi tới trong động quật. Mà tại cái này trong động quật, bốn cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử hướng về nàng đi tới. "Đại tỷ tỷ, ta nghe mẹ hai nói, ngươi không trở lại đây. Ta nhớ ngươi muốn chết." "Đại tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bị cái kia bại hoại bắt đi?" Cái này bốn cái tiểu hài tử, trong đó có ba cái thế nhưng là nhìn đến Phương Hạo đối Tinh Lộ xuất thủ, đồng thời đem Tinh Lộ đả thương. Mà Tinh Lộ khẽ mỉm cười nói, hắn không là bại hoại, ta không có bị hắn bắt đi, chỉ là Tinh Lộ muốn nói lại thôi, nói sang chuyện khác, ta cho các ngươi mang theo rất nhiều thứ nha. Lập tức Tinh Lộ đem một đống lớn theo Thất Hải Bang chi ở bên trong lấy được bảo vật tất cả đều đem ra. Mà lúc này một vị khác trung niên phụ nữ đi vào trong động quật, nàng lôi kéo Tinh Lộ đi vào một bên, sau đó nhẹ giọng hỏi, Tinh Lộ, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao toàn bộ vô pháp khu vực đều biến hoảng loạn lên? Ta nghe nói Thất Hải Bang phát sinh biến cố, cái này đến cùng phải hay không thật, cái này có thể hay không liên lụy đến chúng ta những bình dân này hàng người? Tinh Lộ mỉm cười nói, sẽ không, Thất Hải Bang không tồn tại nữa. Cái gì? Vị này trung niên phụ nữ kinh ngạc hỏi. Tinh Lộ chi tiết đem tình huống nói cho vị này trung niên phụ nữ nghe, mà vị này trung niên phụ nữ y nguyên không thể tin được Tinh Lộ nói tới đều là nói thật, có thể nàng lại không thể không tin tưởng Tinh Lộ nói là sự thật. Tại vô pháp khu vực lại có cường đại như vậy võ giả, trung niên phụ nữ liên tục cảm khái. Tinh Lộ gật đầu nói, đúng vậy a, hắn lại đâu chỉ là thực lực cường đại. Vị này trung niên phụ nữ nói ra, cường đại a. Tinh Lộ lần nữa mỉm cười nói, mẹ hai, ta đã giúp bác gái báo thù. Một mình ngươi? Vị này trung niên phụ nữ kinh dị nói. Tinh Lộ gật đầu nói, đúng vậy à, ta thân thủ giết cái kia thiếu đà chủ, thay bác gái báo thù. Cái này xong. Chương 210, dị năng giả đoạt xá. Mẹ hai, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Tinh Lộ nghi vấn hỏi. Tinh Lộ a, ngươi thế nhưng là huyết tộc người a. Trung niên phụ nữ thở dài một hơi nói. Tinh Lộ nghi vấn hỏi, vậy thì thế nào đâu? Vị này trung niên phụ nữ tiếp tục thở dài một hơi nói, ngươi mau rời đi nơi đây đi, không phải vậy ngươi thật sắp xong rồi. Mẹ hai đây là muốn đuổi ta đi à? Tinh Lộ hỏi. Trung niên phụ nữ lắc đầu nói, mẹ hai biết ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có thể ngươi là huyết tộc người, một khi bại lộ, vậy sẽ bị càng cường đại hơn võ giả để mắt tới. Đại tỷ nàng liền đã nói với ta, ngươi là huyết ma hậu nhân, là Thiên Cương Đế quốc muốn tru sát hậu nhân, ngươi như không rời đi nơi này, đem về một con đường chết. Thế nhưng là, Tinh Lộ cũng không có nghĩ qua, muốn rời khỏi cái này vô pháp khu vực, tiến về 80 khu, tìm tới ngươi hành giả. Trung niên phụ nữ nói ra. Hành giả? Tinh Lộ nghi vấn hỏi. Trung niên phụ nữ nói như vậy, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, tồn tại một cái Vĩnh Dạ Đế quốc, mà ngươi là Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa, mà những cái kia hành giả chính là thần dân của ngươi. Cái này sao có thể a, đột nhiên như vậy, ngươi trước cũng không có nói cho ta biết. Tinh Lộ càng thêm nghi ngờ. Lúc ấy ta cũng cảm thấy thật không thể tin, nhưng đây đúng là sự thật, ngươi là diệt vong Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa, làm gì được ta cùng ngươi bác gái võ đạo tạo nghệ quá thấp, không có thể đưa ngươi đến thứ 80 khu, có thể ngươi nhất định phải đi thứ 80 khu, tuyệt đối không thể để cho Thiên Cương Đế quốc người bắt lại ngươi, nếu không ngươi bác gái cũng chết không nhắm mắt. Trung niên phụ nữ nói như vậy. Ta, Tinh Lộ trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì, bởi vì nàng khó có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng mà này còn là một cái phiếu miểu sự thật, căn bản cũng không phù hợp thực tế đồng dạng. Mẹ hai, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đi thứ 80 khu. Tinh Lộ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Ừm ân, bọn họ do ta chiếu cố liền có thể. Trung niên phụ nữ lên tiếng. Đột nhiên như vậy sự tình, cũng để cho Tinh Lộ thật lâu không thể tỉnh táo lại. Chuyển tức. 7 ngày sau.